tinh chu cảm ứng đến tinh hồn chỗ, lại mạnh mà cực nhanh ra, thẳng đến lấy quảng trường mà đến. Vẫn còn suy nghĩ tinh chu ảo diệu Hàn Sâm, quá sợ hãi, tại tinh chu giật nhập quảng trường trước, chật vật rút lui khỏi tinh chu. Tinh chu như xẹt qua tinh không một nhún lưu tinh, tại trong quảng trường cực nhanh lấy, gần kề tầm 10 giây, liền tại Hoàng Tân Nam cái kia chiếc màu vàng liễn xe chỗ bất động. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, thân ảnh nhoáng một cái, liền từ Hoàng Tân Nam cái kia chiếc màu vàng liễn xe, rời bước đến tinh chu. Tinh chu không chuẩn bị huyết nhục khí tức, không có linh hồn hướng đi, chẳng qua là tuyên khắc lấy vô số phiền phức thần bí ngôi sao pháp trận, tự nhiên sẽ không dẫn phát thi quỷ cùng hung hồn dị động. Cũng là như thế, tinh chu cực nhanh, không có gặp được một chút quấy nhiễu. Ta và ngươi hợp lực, lần nữa nếm thử hành kích cái giới. Hoàng Tân Nam thần sắc phấn khởi, quát, các ngươi toái tinh cổ điện tinh chu, cũng có được rất mạnh xuyên thấu lực, căn cứ tinh thần thạch số lượng không đợi, uy lực cũng không quá giống nhau. Nhất Thiên, tướng tinh trong đỏ tất cả tinh thần thạch, duy nhất một lần hao hết, chúng ta liên thủ xuyên phá kết giới. Tốt. Hai người lập tức đạt thành ăn ý. Tinh chu lối vào, tinh mang ngưng luyện, vài giây sau, một đạo giống như bao quát vô tận tinh hải tinh mang, liền hội tụ mà ra. Tinh mang như cổ sáng, bên trong ngôi sao quang điểm chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra thần bí khó lường cổ xưa mùi. Hoàng Tân Nam cái kia chiếc màu vàng liễn xe, cầu vòng kim tinh pháo cũng lại một lần phát động ra. Cầu vòng kim tinh pháo hướng phía một chỗ, dẫn đầu phun ra ra từng đoàn kim sắc hỏa diễm, hung hăng hướng bắn về phía tế đàn. Một đạo tinh quang sáng chói cổ sáng, theo sát phía sau, dọc theo kim sắc hỏa diễm lộ tuyến, nổ bắn ra mà ra. Oeng! Ầm ầm. Bao phủ cổ xưa tế đàn, vô ảnh vô hình kết giới, chợt rõ ràng mà hiện lên. Tầng kia kết giới, vì màu đá vôi, phản phất do nào đó kỳ thạch mảnh đá, dung nhập một tầng năng lượng quang màng bên trong ngưng luyện mà ra. Kim sắc hỏa diễm oanh tạc mà đến, tầng kia hiện hình năng lượng quang màng, vôi bắn tung tóe. Một cái nho nhỏ, chỉ vẹn vẹn có lớn bằng ngón cái lỗ thủng, đột nhiên đâm thấu ra. Nhưng tại lúc này, kim sắc hỏa diễm uy lực cũng đã hết. Lớn bằng ngón cái lỗ thủng, cố hết sức co rút lại lấy, như người thể ra thịt miệng vết thương, dùng tốc độ ánh sáng khép lại, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng. Đạo kia do tinh chu đánh ra sáng chói của sáng, liền tại thời khắc này, hướng bắn về phía lỗ thủng. Kịch liệt co rút lại lỗ thủng, bị cứng rắn chống đỡ vỡ ra đến, theo lớn bằng ngón cái, biến thành như lớn tỉnh miệng giếng, đột nhiên rộng lớn. Tinh mang xuyên thấu, đem đá vụn đầy đất tế đàn, oanh loạn thạch đánh bay. Tương đối rộng lớn cửa động, lại bắt đầu co rút lại, giống như sẽ ở trong thời gian ngắn, lần nữa khép lại. Có thể trôi lơ lửng ở tế đàn không trung đấy, năm kiện địa ẩn cấp linh vật liệu, thì là chứng kiến hy vọng, tại cửa động co rút lại khép kín trước, một tên tiếp theo một tên, bay ra. Đầu tiên bay ra đấy, hoàn toàn chính là Hoàng Tân Nam ngắm hồi lâu cái kia khối hồn kim. Hồn kim vừa ra, Hoàng Tân Nam bạo giống một tiếng, trong mắt màu vàng chói mắt, thủy chung nổi đỉnh đầu hắn đấy, thủ hộ lấy hắn, lệnh kia không bị hung hồn ảnh hưởng, cái kia đóa màu vàng liên hoa, nụ hoa như tràn ra miệng, thoáng cái cắn cái kia khối hồn kim. Hồn kim tại màu vàng liên hoa bên trong, vẫn còn dễ rủa lấy, có thể Hoàng Tân Nam tức thì hưng phấn mà cười lớn, hai tay kết xuất nguyên một đám phức tạp ấn ký, theo như hướng hoa sen. Hoa sen trong hồn kim, bị ấn ký từng cái trấn áp, tựa hồ chậm rãi cam chịu số phận rồi, không hề bốn phía xung đột. Ba mảnh xanh tươi rướt át lá cây, tại hồn kim về sau, cũng bay ra. Nhất Thiên, người tới thu. Hoàng Tân Nam gầm nhẹ. Ba mảnh lá cây, nhẹ nhàng như lông vũ, lóe ra mê người xanh đậm sáng bóng, một thoát ly tế đàn, muốn tứ tán thoát đi. Tại nơi này thời khắc, Nhất Thiên tánh mạng huyết mạch trầm ầm bộc phát, tay như quạt hương bổ, như thiểm điện chụp vào ba miếng lá cây. Lá cây lập tức rơi vào tay hắn. Ba mảnh lá cây, vậy mà khi lòng bàn tay hắn chốc lát, quỷ dị vô cùng đấy, liền lập tức biến mất. Nhất Thiên ngẩn ngơ, trước tiên đều không có cảm ứng ra, cái kia ba mảnh lá cây đi nơi nào? Có thể hắn lại biết rõ, cái kia ba mảnh lá cây ngay tại trong cơ thể hắn. Ba mảnh lá cây về sau, cái kia một đám trắng xám hỏa diễm, cũng theo đang tại khép lại cửa động bay ra. Trắng xám hỏa diễm giống như vì thi độc ma chơi tinh hoa, đã đản sinh ra sơ cấp ý thức, nó vừa bay ra, từng sợi dày đặc bạch thi lực, lập tức theo vây giết Hoàng Tân Nam thi quỷ trong cơ thể, điên cuồng bay ra. Chương 885, cấm. Tái nhật hỏa diễm, lúc trước cũng có thể từ thi quỷ trong cơ thể tụ trào một bó bó buộc thi lực. Nhưng bởi vì cổ xưa tế đàn chỗ, còn cuốn vô hình kết giới, từ thi quỷ trong cơ thể bay khỏi thi lực, kỳ thực rất ít. Lần này lại hoàn toàn bất động. Tái nhật hỏa diễm đã chân chính thoát ly cổ xưa tế đàn, đến rồi tế đàn ở ngoài. Nó đối thi quỷ trong cơ thể thi lực dẫn dắt, giống như lại không trở ngại cách, hơn 10 chỉ làm Hoàng Tân Nam đều có điểm vướng tay chân thi quỷ, phảng phất ở mãnh liệt tiêu đốt. Thi quỷ trong cơ thể thi lực, theo hỏa diễm tiêu đốt, như từng cái sâm bạch khê sông, đều tụ trào hướng một đoàn tái nhật hỏa diễm. Tái nhật hỏa diễm dần dần lớn mạnh. Trái lại mất đi thi lực thi quỷ, còn lại là một mực từ không trung rơi, lúc rơi xuống đất, cháy đen khô quắt, như thiêu đốt hầu như không còn than tuổi. Tái nhật hỏa diễm bay ra tế đàn, dĩ nhiên cũng không có chung quanh hoạt động, mà là tiếp tục thu nạp thi quỷ trong cơ thể thi lực. Hưu. Đạo kia đản sinh ra ý thức lôi điện, như xả giống nhau, sau từng bước từ cái động khẩu thoát đi. Hoàng Tân Nam ở phân tâm áp chế hồn kim, vô lực thu. Nhiếp Thiên nhìn đoàn tái nhật hỏa diễm, vẫn đang suy nghĩ cái gì, nên đi qua loại phương thức nào thu, cũng không có để ý đạo thiểm điện kia. Thiểm điện cùng tái nhật hỏa diễm bất động, vừa ly khai tế đàn giằng buộc, bỏ chạy hướng sân rộng bên ngoài. Một cái nháy mắt, đạo thiểm điện kia liền trốn đi sân rộng. Sân rộng bên ngoài, chờ đã lâu Hàn Sâm, vẻ mặt mừng như điên, hưng phấn mà dọc theo tia chớp lộ tuyến truy cầu. Chết tiệt. Hoàng Tân Nam tức giận mắng một tiếng, cũng không có tiến lên truy kích, mà là gắt gao trừng mắt, từ cái động khẩu bên trong bay ra hôi nâu viên cầu. Tái nhật hỏa diễm còn đang mãnh liệt thiêu đốt, phủ cận càng nhiều hơn thi quỷ, lần lượt thiêu đốt ra một luồng lũ thi lực, hướng phía nó tụ trào. Nhất Thiên, đoàn hỏa diễm là thi lực tinh hoa, đựng kinh khủng độc thi, nếu như thu không được, thẳng thắn bỏ qua. Hoàng Tân Nam quát nhẹ nhắc nhở, độc thi ma trời cũng không thích hợp của ngươi linh tài, chỉ có một chút tu luyện tà thuật luyện khí sĩ mới có thể đem lợi dụng. Vật ấy, mặc dù thu, tương lai vẫn chỉ là phải cầm ra để giao dịch. Độc thi ma trời, nhiễm huyết nhục, có thể so với ô uế năng lượng ăn mòn lực, cường gấp trăm lần. Ngay cả khí vật đều có thể bị ô uế, khí hồn cũng có thể bị đồng hóa mà tiêu vong. Nhiếp Thiên biến sắc. Độc thi ma trời, đầy đủ đơn độc ý thức, huyết nhục bất khả nhiễm, khí vật không thể đụng vào xúc, đến tột cùng nên như thế nào thu? Liên tiếp ý niệm trong đầu, ở trong đầu hắn hiện lên, hắn cũng trong thâm tâm khổ não. Đúng, hắn nhớ tới ở chôn xương kình thiên cự linh đất khách, lĩnh ngộ một loại cấm thuật. Cái loại này cấm thuật, hắn nắm giữ sau đó, thủy chung đều không có cơ hội vận dụng. Nhưng hắn lại tin tưởng, cái loại này cấm thuật, tất nhiên có chỗ độc đáo riêng. Các loại bất đồng thuộc tính linh lực, hỗn hợp sinh mệnh huyết khí, hơn nữa tinh hồn cùng chân hồn lực, y theo cái loại này bí pháp, cấp tốc ngưng kết. Hỗn độn mơ hồ một cái thần bí phù văn, đột nhiên sản sinh. Hư thái cổ phù chính là một cái thần dị cấm tự. Mai hư thái cổ phù hỗn hợp trong cơ thể hắn hết thảy không biết năng lượng, ở ngưng kết lúc còn đang hút ra trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Cấm. Nhiếp Thiên khẽ hô một tiếng, vậy đại biểu cấm ý hư thái cổ phù đông bay vào đoàn tái nhật hỏa diễm. Tái nhật hỏa diễm ở chỗ sâu trong, mai hư thái cổ phù đông thoáng hiện, thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất dần dần tắt. Tái nhật hỏa diễm dắt thi quỷ trong cơ thể độc thi lực hiệu quả, nhân mai hư thái cổ phù tồn tại, đột nhiên chấm dứt. Hư thái cổ phù ở hỏa diễm bên trong, thần bí thành lớn, một luồng lũ tái nhật hỏa diễm ở hư thái cổ phù lực lượng dưới một chút co rút lại, cư nhiên bị hư thái cổ phù phong cấm ở bên trong bộ. Hư thái cổ phù lặng lặng huyền phù, cổ phù bên trong bị phong cấm lấy đoàn tái nhật hỏa diễm. Nhiếp Thiên do dự một chút, thân thủ đi bắt hư thái cổ phù, ngón tay hắn đụng chạm chốc lát, tâm thần thoáng khẽ động, hư thái cổ phù đã đem phong cấm lấy tái nhật hỏa diễm cấp mang vào nhận chữ vật. Linh hồn hắn tìm kiếm, phát hiện hư thái cổ phù liền chìm ở nhận chữ vật, lặng lặng nổi lơ lửng. Hoàng Tân Nam vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra, Nhiếp Thiên ngưng kết hư thái cổ phù, đến tột cùng là lai lịch gì. Ở trong trí nhớ của hắn, toái tinh cổ điện vài loại huyền ảo khó lường phong cấm thuật, cùng Nhiếp Thiên thi triển ra, tuyệt nhiên bất đồng. Hắn 100% vững tin, Nhiếp Thiên vận dụng hư thái cổ phù, cũng không toái tinh cổ điện linh quyết cấm thuật. Có thể đem đoàn phải chết độc thi ma chơi, đều cấp phong cấm lên cấm thuật, nhượng hắn đều hơi bị lấm lét, giờ khắc này, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên trên người của lại mông lừng một tầng thần bí cái khăn che mặt, thấy không rõ lắm. Hô. Hôi nâu đất cầu, cái cuối cùng cũng thoát ly tế đàn. Ở nó bay khỏi chốc lát, bị Nhiếp Thiên tinh thuyền xuyên thủng sau, thật to vỡ ra cái động khẩu, cuối cùng không tiếng động khép lại. Hoàng Tân Nam thở nhẹ một tiếng, như một bó kim quang, bay về phía đất cầu, bàn tay to một chảo. Một cái ánh vàng rực rỡ, do kim lực lượng ngưng kết bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đem đất cầu nắm lấy. Hôi nâu đất cầu điên cuồng giãy giụa, đại địa truyền đến kịch liệt nổ vang, tế đàn quanh thân thạch nơi, bao gồm từng cây một vỡ ra thạch trụ tử, liên tiếp bạo liệt sập. Ngay cả sân rộng quanh thân, một cái nhà đống cao vót thạch lâu đều lung lay sắp đổ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Bên trong quảng trường, chung quanh truyền đến năng lượng kích loạn bạo liệt nổ vang, thạch trụ đổ nát, nham thạch đại địa bị đập vỡ vụn ra. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, liền đỉnh đầu Minh Hồn Châu, ở từng cây một vỡ nát thạch trụ tử bên trong tới lui tuần tra. Thạch trụ tử ở giữa, còn có đông đảo hung hồn bởi vì bị phong cấm lấy, chưa bay khỏi đi ra ngoài. Minh Hồn Châu như từ bản, hấp thụ ở từng cây một thạch trụ tử bên trong, cây cột ở giữa không có rời đi hung hồn, như nước dung biển rộng, đều chạy về phía Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu màn sáng long lánh, làm theo đuôi Nhiếp Thiên mà đến hung hồn, không dám tới gần. Minh Hồn Châu theo Nhiếp Thiên không ngừng hoạt động, còn đang từ từng cây một thạch trụ tử ở giữa, thu nạp càng nhiều hơn hung hồn. Nhiếp Thiên, đi. Hoàng Tân Nam đem hôi nâu đất cầu thu, thần sắc phấn chấn, cưới kim sắc liễn xa, liền hướng sân rộng bên ngoài phóng đi. Nơi đây trận pháp đã vỡ tan, chúng ta tốc tốc ly khai. Nhiếp Thiên đường đầu vừa nhìn, phát hiện trước kia bị ràng buộc ở sân rộng một con chỉ thi quỷ, có thật nhiều đã du đang ở sân rộng bên ngoài, điều này nói rõ mặc dù trước đây tồn tại lực lượng phong cấm sân rộng, này lực lượng cũng đều tiêu thất. Các ngươi đi trước. Bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, lại du đang đến khắc gãy thạch trụ tử, lấy Minh Hồn Châu từ thạch trụ tử bên trong, đem đông đảo hung hồn cấp mang đi. Tụ vọt tới sân rộng, cùng thi quỷ, hung hồn xung phong liều chết, Ân Á Nam đám người, còn có các đại tinh vực thiên tiêu, ở Hoàng Tân Nam thét to hạ, cấp tốc rút khỏi. Hoàng Tân Nam trầm ngâm nửa ngày, cũng đạp chiếc kia kim sắc liễn xa, tới trước sân rộng ở ngoài. Nhiếp Thiên, Thạch Nhân tộc tộc nhân, thế tất sẽ đến nơi này, ngươi đừng chậm trễ. Hoàng Tân Nam có chút cấp thiết, không chỉ có chỗ ngồi này Thạch Nhân tộc chủ thành, ngay cả huyết táng sơn mạch, chúng ta cũng không thể kế tục dừng, tốc tốc ly khai ba. Cũng tại lúc này, người cuối cùng gãy thạch trụ từ bên trong, không ly khai phong cấm hung hồn, cũng bị Minh Hồn Châu cấp thu nạp. Hắn thô sơ giản lược nhìn xuống, ở Minh Hồn Châu bên trong đã nhiều hơn gần nghìn hung hồn. Nay hung hồn đều là hắn ở trong khoảng thời gian này từ chán nứt ra sập thạch trụ tử, nhân cơ hội thu hồi hung hồn. Còn có bộ phận hung hồn quanh quẩn một chỗ ở sân rộng bầu trời, xa xa theo hắn. Nhưng này hung hồn, Nhiếp Thiên phải tiếp tục thu hồi, chỉ có thể đem Minh Hồn Châu vứt xuống nhận chữ vật, chờ chúng nó phát sát tới mới có thể thu nạp. Thời gian cấp bách, hắn cũng nghe đến từ cực xa chỗ chuyển tới tiếng oanh minh, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng gần. Trầm ngâm vài giây, hắn lấy Minh Hồn Châu huyền phù đỉnh đầu, là tinh thuyền lại lần nữa phủ kín tinh thần thạch, đông bay đến Ân Á Nam tam nữ vị trí chỗ ở. Tam nữ một mực bay vào tinh thuyền. Đi theo ta. Rút lui khỏi tòa thành trì này, ly khai huyết táng sơn mạch. Hoàng Tân Nam trước kia kim sắc liễn xa, đầu tàu gương mẫu, như kim sắc cầu vồng sỏ xuyên qua phía chân trời, lóe lên rồi biến mất. Tinh thuyền chăm chú theo. Cũng chỉ có tinh thuyền mới có thể đuổi kịp bên trên chiếc kia kim sắc liễn xa tốc độ, còn lại các đại tinh vực thiên kiêu phi hành linh khí đều bị ném đến phía sau, hơn nữa cách bọn họ vẫn càng ngày càng xa. Hoàng Tân Nam thỉnh thoảng lấy ra tin tức thạch, giống như cùng này các đại tinh vực thiên kiêu đạt thành liên hệ, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, nói cho bọn hắn biết vị trí của mình. Nửa khắc đồng hồ sau, toàn lực cực nhanh kim sắc liễn xa cùng tinh thuyền liền thoát khỏi tọa thạch nhân tộc chủ thành. Hoàng Tân Nam không có giảm tốc độ ý tứ, kế tục ngự động liễn xa cùng chỉ hướng hắn và này thiên kiêu ước định phương vị phi hành. Nhiếp Thiên không ngừng vì tinh thuyền bỏ thêm vào tinh thần thạch, cực nhanh theo, thủy chung không có kéo xuống. Mấy ngày sau, kim sắc liễn xa cùng tinh thuyền đem huyết táng sơn mạch đều vượt qua, đến rồi toái diệt chiến trường bên mặt khác một chỗ. Chương 886, tạm biệt. Chương 886, tạm biệt. Đây là một tòa đồi chọc đỉnh núi. Sau này nhìn ra xa, có thể chứng kiến hàn vụ tràn ngập huyết táng sơn mạch ven khu vực, tuyết sơn mọc lên san sát như rừng. Ta sẽ lúc này chờ bọn họ chạy đến. Hoàng Tân Nam cau mày, nói ra, nơi đây chính là chúng ta ước định địa điểm. Các loại, đợi bọn họ chạy tới, chúng ta sẽ cùng nhau ly khai toái diệt chiến tràng. Ta có dự cảm, toái diệt chiến tràng đã có biến đổi lớn cùng thạch nhân tộc trở về, có lẽ có chỗ liên hệ. Huyết táng sơn mạch không hề an toàn, thạch nhân tộc tộc nhân, một khi trở về, chứng kiến bọn hắn năm đó trưng bày tế phẩm mất đi, sợ là sẽ phải nổi giận mà ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân. Nhiếp Thiên nghe hắn mà nói, một đám thần niệm lặng yên bay về phía Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu chính giữa, theo quảng trường bắt được gần nghìn hung hồn, đem huyết táng sơn mạch, còn có nơi khác địa đồ, lại rõ ràng mà vẽ khắc ra rất nhiều. Nhiếp Thiên ngắm lấy địa đồ, đoán được, bọn hắn rời theo dòng xoáy vực đến khe hở không gian, cách xa nhau đã rất xa. Bọn hắn tiến vào toái diệt chiến tràng thời gian, cũng đã qua thật lâu thật lâu, cái kia trở về dòng xoáy vực khe hở không gian, cũng không phải là vĩnh viễn tồn tại, sẽ ở một đoạn thời khắc đột nhiên biến mất. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, dần dần đã có ý định. Hắn cũng chuẩn bị đạp vào trở về chi lộ rồi. Ý niệm trong đầu theo Minh Hồn Châu hút ra, hắn lại quan sát hướng đan điền linh hải, cái kia nhẹ nhàng xoay chuyển cỏ cây vòng xoáy. Cỏ cây vòng xoáy dưới đáy cỏ cây linh dịch trong hồ nhỏ, chìm lấy ba cái lá cây, cái kia ba cái lá cây chính là hắn theo tế đàn bên trong thu tế phẩm. Xanh đậm sắc ba cái lá cây, trôi lơ lửng ở cỏ cây linh dịch hồ nước lên, giống như tại thông qua cỏ cây linh dịch ân cần săn sóc bản thân. Mấy ngày nay thoát đi, hắn quan sát cái kia ba cái lá cây đã không chỉ một lần. Ba cái lá cây không ngừng hút ra lấy cỏ cây linh dịch, lá cây trở nên xanh tươi, bảo quang rạng rỡ. Có thể tạm thời, Nhiếp Thiên cũng không rõ ràng lắm, cái kia ba cái lá cây hảo diệu, cũng không có nhìn ra cái kia ba cái lá cây có thể mang đến cho hắn cái gì trợ giúp. Chúng ta cũng không sai biệt lắm nên đạp vào đường về rồi. Nhiếp Thiên nói. Hoàng Tân Nam cười cười, ngươi còn không có thành công thông qua toái tinh cổ điện tinh lộ rèn luyện, không phải, ta sẽ mời ngươi, cùng ta cùng nhau phản hồi Ngũ Hành Tông. Sau đó trải qua chúng ta Ngũ Hành Tông, cùng toái tinh cổ điện vực giới chi môn, chạy suốt toái tinh cổ điện. Nhưng ta tin tưởng, không cần quá lâu, chúng ta sẽ lần nữa gặp gỡ. Đợi ngươi bước vào toái tinh cổ điện cái ngày đó, ta sẽ đi đến toái tinh cổ điện, hướng ngươi chúc mừng. Ta sẽ chứng kiến, ngươi Nhiếp Thiên danh tiếng vang vọng ngân hà vạn vực. Như vậy sau khi từ biệt ta. Nhiếp Thiên nói. Hoàng Tân Nam cũng không giữ lại, nhẹ gật đầu, nói, đi đường cẩn thận, tạm biệt. Tạm biệt. Tinh Chu hư không bay nhanh. Nửa ngày sau, cái này chiếc toàn lực chạy như bay Tinh Chu, liền triệt để thoát ly huyết táng sơn mạch khu vực. Nhiếp Thiên thỉnh thoảng xem xét Minh Hồn Châu địa đồ, xuôi theo của bọn hắn lúc đến chi lộ, hướng đi thông dòng xoáy vực cái kia khe hở không gian đi đến. Một tháng sau, Tinh Chu tới gần bọn hắn cùng Tạ Huyền Đình gặp nhau hồ nước chỗ, Tạ Huyền Đình chủ động từ biệt, là, vâng, đúng, thời điểm chia tay, nơi này cách chúng ta đi thông chúng ta Thủy Nguyệt Tông đấy, một cái khe hở không gian nhất tiếp cận. Nhiếp Thiên tướng tinh thuyền dừng lại. Tạ Huyền Đình có chút lưu luyến không rời, như mặt nước con người, hiện ra khác thường rung động, có thể nhận thức các ngươi, là vận may của ta. Một ngày kia, nếu như các ngươi đã tới Ám Miểu tinh vực, ta chắc chắn nhiệt tình khoản đãi. Ám Miểu tinh vực, rời Thiên Mãng tinh vực cách xa nhau cũng không xa xôi, Nhiếp Thiên, nói không chừng ngày nào đó, ta sẽ đi Thiên Mãng tinh vực tìm ngươi đâu. Nhiếp Thiên đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, cười nói, hoan nghênh. Bởi vì các ngươi, ta tại Toái Diệt chiến tràng thu hoạch phong phú, có lẽ không cần quá lâu, liền có thể tiến giai đến linh cảnh rồi. Tạ Huyền Đình trước khi đi, do dự mấy giây, chợt gom góp hướng Nhiếp Thiên, cùng hắn nhẹ nhàng ôm thoáng một phát, ôn nhu nói, cảm ơn chiếu cố. Nói xong, nàng liền gọi ra một cỗ phi hành linh khí, nhảy vào trong đó, phất tay hướng Nhiếp Thiên tạm biệt. Nữ nhân này, sợ là vừa ý ngươi rồi. Ân Á Nam niết miệng, nàng trước khi đi, chỉ, cái, ôm ngươi, không, coi ôm hai người chúng ta, rõ ràng có ý tứ gì khác. Vừa ý ta. Nhiếp Thiên niết miệng, đây không phải rất bình thường. Cút. Ân Á Nam chửi nhỏ. Nhiếp Thiên chính mình minh bạch, Tạ Huyền Đình sở dĩ sẽ ôm hắn một người, là vì mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam hai nữ, đối với nàng cũng không có bày ra quá nhiều thân mật. Trải qua huyết táng sơn mạch đủ loại hung hiểm cùng kiếp nạn, Tạ Huyền Đình dù cho không thu hoạch được gì, tâm cảnh của nàng cũng sẽ có cực lớn tăng lên. Tạ Huyền Đình huyền cảnh hậu kỳ tu vị, linh lực sớm đã ngưng luyện đến mức tận cùng, đột phá hàng rào chính là tâm tình chưa đủ. Huống chi, nàng còn theo Nhiếp Thiên trong tay, gặt hái được cầm giữ có sinh mạng chi lực thần bí quả mọng. Những cái kia quả mọng cầm lại Ám Miểu tinh vực, đối với Thọ Linh sắp đi đến phần cuối luyện khí sĩ, sẽ có cực lớn lực hấp dẫn. Ngoại trừ quả mọng, còn có linh vũ thủy tinh, những thứ này đều có thể trợ giúp Tạ Huyền Đình, còn có đệ đệ của nàng Tạ Vân Hải. Bọn hắn tại Toái Diệt chiến tràng thu hoạch hoàn toàn chính xác không nhỏ. Trở về chi lộ, ta không muốn vận dụng tinh chu, bởi vì tinh thần thạch so linh thạch chân quý rất nhiều, ta cũng không thể tùy ý lãng phí. Nhiếp Thiên tại Tạ Huyền Đình không tiếp tục bóng dáng lúc, tướng tinh thuyền thu, nhìn về phía Mục Bích Quỳnh, nói, ta biết rõ trong tay ngươi, cũng tất nhiên có phi hành linh khí. Mục Bích Quỳnh hừ một tiếng, đem một cỗ bằng gỗ kết cấu đấy, một lá nhẹ thuyền hình thái, hai bên phiến gỗ cánh phi hành linh khí gọi ra. Cái kia ba mảnh lá cây. Đồ vật lấy ra, nàng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, lần nữa đặt câu hỏi. Đây đã là nàng lần thứ ba yêu cầu. Ta nói, cái kia ba mảnh lá cây, dung nhập đan điền ta linh lực vòng xoáy, lấy chi không xuất ra. Nhiếp Thiên mở ra tay, vẻ mặt vô lại mà giải thích, huống chi ở đằng kia trong sân rộng, chính thức đánh phá cổ xưa tế đàn, hao phí đại lực đấy, chỉ là của ta cùng Hoàng Tân Nam. Hắn cướp lấy hồn kim, cùng màu nâu xám đất bóng, ta thu hoạch lá cây cùng cái kia đoàn trắng xám hỏa diễm, vốn là nên phải đấy. Chúng ta cũng xuất lực. Mục Bích Quỳnh lú và nói. Trong cơ thể nàng cái kia gốc kỳ dị cộng sinh hoa, theo cái kia ba mảnh lá cây hiện ra lúc, liền khát vọng đến cực điểm. Nàng mặc dù không rõ ràng lắm cái kia ba mảnh lá cây lai lịch, có thể nếu là địa ẩn cấp linh vật liệu, lại hoàn toàn vì một thuộc tính kỳ vật, nhất định đối với nàng, đối với cộng sinh hoa có cực lớn có ích. Đáng tiếc, ba mảnh lá cây đều bị Nhiếp Thiên thu hoạch, cũng dung nhập cỏ cây vòng xoáy, điều này làm cho nàng rất là sa sút tinh thần. Tổng nên có chút đền bù tổn thất ta. Ân Á Nam cũng ám sinh bất mãn, Tạ Huyền Đình nữ nhân kia tại thời điểm, chúng ta khó mà nói, nàng hiện tại rời đi, ngươi nói xem, nên như thế nào đền bù tổn thất chúng ta. Chúng ta cũng cùng ngươi chinh chiến, xuất sinh nhập từ đấy, ngươi sẽ không một điểm chỗ tốt cũng không cho a. Quả mọng, hồn tinh, các ngươi chọn lựa a. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ nói. Hồn tinh. Ân Á Nam nhãn tỉnh sáng lên. Quả mọng. Mục Bích Quỳnh thấp giọng hô. Nhiếp Thiên gật đầu, lấy ra hai khối hồn tinh, hai cái quả mọng, phân biệt đưa cho Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh. Hai nữ thu về sau, thần sắc tốt hơn một chút, không dài dòng nữa. Ba người ngồi trước cái kia chiếc bằng gỗ kết cấu đồ vật, dọc theo Nhiếp Thiên chỉ đấy, lúc đến phương hướng, hướng dòng xoáy vực mà đi. Đường xá dài đằng đẵng, Nhiếp Thiên trong tay cái kia mảnh xích luyện quy mai rùa, chất chứa viêm năng, dần dần bị hút ra sạch sẽ. Một mảnh cựu cấp xích luyện quy mai rùa, trong đó lưu lại viêm năng, kinh người bành trướng, hầu như trợ giúp Nhiếp Thiên đem hỏa diễm vòng xoáy một lần nữa tẩy rửa một phen. Đợi cho cái kia mảnh mai rùa, rốt cuộc sách không lấy ra viêm năng, mai rùa liền vỡ vụn ra đến. Mà Nhiếp Thiên hỏa diễm vòng xoáy, trải qua một thời gian ngắn ngưng luyện, lại khuyết trương đến mức tận cùng. Không bao lâu, Nhiếp Thiên tại hút ra một thuộc tính linh vật liệu lực lượng, đi ngưng luyện cỏ cây vòng xoáy lúc, hắn vừa sợ người phát hiện, bởi vì cái kia ba mảnh lá cây tồn tại, hắn thu nạp cỏ cây chi lực tốc độ rõ ràng nhanh vài lần. Ba mảnh lá cây cùng ngôi sao vòng xoáy trong cựu tinh hoa, lại có lấy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cựu tinh hoa, lá cây đều có thể trợ giúp hắn nhanh hơn luyện hóa linh vật liệu lực lượng, có trợ giúp hắn đan điền linh hải linh lực tích lũy. Mấy tháng sau, bọn hắn lướt qua tạo hóa nguyên tỉnh, lướt qua mặt khác một tòa thạch nhân tộc thành trì, còn đang phi hành. Nhiếp Thiên trải qua hơn nguyện tu luyện, đan điền linh hải ba cái linh lực vòng xoáy đều bởi vì cựu tinh hoa, ba mảnh lá cây ngưng luyện đến mức tận cùng. Hắn chợt lấy ra từng khối hồn tinh, theo hồn tinh bên trong thu nạp lực lượng, bắt tay vào làm thực hồn luyện chế. Ở giữa, hắn bên trong nhẫn chữ vật, rất nhiều linh thú huyết nục đều dùng để bổ sung cái kia đạo thanh sắc huyết khí. Có thể màu xanh huyết khí rời lần nữa lột xác, tựa hồ còn có khoảng cách không nhỏ, linh thú huyết nục sắp đã tiêu hao hết, hắn cũng không có cảm ứng ra cánh mạng huyết mạch ngủ đông ở ẩn báo hiệu. Chủ nhân, hôm nay hắn khổ tu chi tế, nghe được minh hồn châu khí hồn kêu gọi. Tại tế đàn chỗ, minh hồn châu thu nạp gần nghìn hung hồn, thông qua trong khoảng thời gian này, giống như toàn bộ bị luyện hóa mất. Khí hồn linh trí như là đã xảy ra một lần lột xác. Hắn một đám linh hồn ý thức tại minh hồn châu bên trong hiện hình, lập tức phát hiện minh hồn châu bên trong không gian cũng có biến hóa không nhỏ. Chương 887, Nam đại hung hồn. Thanh mông mông minh hồn châu bên trong không gian, ngoại trừ vẽ ra về huyết táng sơn mạch cùng toái diệt chiến trường giản lược địa đồ, lấy khí hồn chỗ chỗ là việc chính, bị chia làm năm tảng lớn khu. Tại nơi năm tảng lớn khu đều có tàn hồn du đãng. Mặt khác, mỗi một khu vực đều ra đời một cái rõ ràng cường đại hơn hung hồn. Năm đại hung hồn ở đều tự khu vực, phảng phất đều là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Từ năm tảng lớn khu còn có năm hung hồn bên trong, Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, ngửi được khí tức không giống tầm thường. Một chỗ khu vực oán hận nồng nặc, hắn lũ linh hồn ý thức thâm nhập trong đó, đều không tự chủ được sinh ra oán hận ý, giống như cửu thị thế gian hết thảy. Cái khác khu vực sinh sôi ra nồng đậm sợ hãi, hồn niệm đi vào, Nhiếp Thiên giống như cảm thụ được nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Cái thứ ba khu vực tràn ngập tuyệt vọng tình, hồn niệm đặt chân, trái tim giống như không bao giờ nữa năng hưng khởi hy vọng, chỉ có thể bị động nơi tiếp thu tử vong đến. Đệ tứ khu vực, cùng nộ tâm tình tràn lan, vừa ở vào trong đó sẽ làm tâm bình tĩnh cảnh, triệt để không khống chế được. Đệ ngũ khu vực, còn lại là thích giết chóc ý, nhịn không được nơi muốn chém giết trước mắt tất cả sinh mệnh. Năm tảng lớn khu, mỗi một khu vực đều ra đời một cái cường hãn hung hồn. Từ năm hung hồn trên người, hắn cảm ứng được oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cùng nộ cùng thích giết chóc, giống như cùng năm tảng lớn khu hòa làm một thể. Ngũ phương khu vực vây quanh khí hồn, giống bị khí hồn khống chế. Ở Nhiếp Thiên cảm giác, khí hồn là minh hồn châu bên trong đế vương, chủ thể oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm đại hung hồn. Năm đại hung hồn chỗ khu vực, tán lạc tàn hồn, hung hồn, lại lấy chúng nó là việc chính đạo. Chúng nó phảng phất là năm tảng lớn khu chiếu tướng, còn lại tàn hồn, hung hồn, đều là binh sĩ vậy. Oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc, đây là sinh linh trước khi chết, đều có thể từ trái tim sinh sôi mặt trái tâm tình, lái đi không được. Năm loại mặt trái tâm tình ở thân thể mất mạng sau, vẫn như cũ in vào hồn trong cơ thể bộ. Minh hồn châu đang thu nạp đông đảo hung hồn sau đó, các đại hung hồn chém giết lẫn nhau thôn phệ, kinh qua kỳ diệu lột xác, sản sinh ra năm đại hung hồn. Năm đại hung hồn đều tự mang không có cùng nồng nặc mặt trái khí tức. Nhiếp Thiên hít mắt, trong thâm tâm suy tính, cùng khí hồn câu thông. Hắn cấp tốc minh bạch, mới vừa sinh ra không lâu sau năm đại hung hồn, chính là từ tàn hồn, hung hồn trong cơ thể, dư lưu các loại mặt trái tâm tình diễn biến đến ra, các hữu kỳ diệu. Cái này năm đại hung hồn, một khi hình thành, tần dũng mánh vào tàn hồn, hung hồn, các loại hồn thể, trên người ký thác mặt trái tâm tình, đều có thể bị phân tích xa nhau, bị năm đại hung hồn hội tụ, kế tục tăng cường năm đại hung hồn lực lượng. Trừ lần đó ra, năm đại hung hồn còn có thể thoát ly Minh Hồn Châu, bàn trợ hắn chiến đấu. Bị khí hồn điều động, năng từ Minh Hồn Châu bay khỏi, có thể sử dụng để chiến đấu. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, nhanh chóng cùng khí hồn cẩn thận giao lưu, cực trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền nắm giữ vận dụng năm đại hung hồn phương thức. Mượn dùng hung hồn, có lưỡng chủng phương thức. Một loại hung hồn không cần thoát ly Minh Hồn Châu, chỉ cần tay hắn cầm Minh Hồn Châu, là có thể triệu tập năm đại hung hồn mặt trái lực, đem cùng tự thân hồn lực ngưng kết, ở con người giữa hiện hiện. Một loại khác, hung hồn trực tiếp thoát ly Minh Hồn Châu, năng đối với hắn tỏa định mục tiêu phát động công kích, uy lực càng sâu. Hắn bắt đầu nếm thử loại thứ nhất phương thức. Hắn nắm Minh Hồn Châu, lấy tự thân linh hồn dắt, nếm thử thuyên chuyển oán hận hung hồn lực lượng. Minh Hồn Châu thanh quang rạng rỡ, xuất xứ từ oán hận hung hồn oán hận tâm tình, tụ trào lấy cái kia khu vực oán hận tâm niệm, giống như bỗng nhiên tụ trào hướng ánh mắt của hắn. Mắt của hắn đồng ở chỗ sâu trong, không rõ hồn ảnh dũng động, giống như trở thành minh hồn châu bên trong phiến oán hận nồng nặc khu đang lúc. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Mục Bích Quỳnh, nạt nhỏ, "Mục Bích Quỳnh." Mục Bích Quỳnh mở mịt mở mắt ra, cùng hắn nhìn nhau một cái. Chỉ liếc nhau, Mục Bích Quỳnh liền ầm ầm rung mạnh, từ Nhiếp Thiên con ngươi ở chỗ sâu trong, giống như nhìn thấy vô cùng vô tận oán hận ý niệm trong đầu, như biển vậy thẩm thấu tới. Mục Bích Quỳnh trong nháy mắt bị ảnh hưởng, ở sâu trong nội tâm, oán niệm bộc phát, giống như ở căm hận lấy toàn bộ thiên địa. Nàng hoảng sợ thất sắc. Loại thứ hai, sợ hãi chi hồn. Nhiếp Thiên lập tức chuyển biến, thuyên chuyển sợ hãi hung hồn lực lượng, con người giữa kết sanh ra tâm tình, tất cả đều là sợ hãi e ngại. Hắn lập tức chú ý tới, Mục Bích Quỳnh oán nghiệm mất đi, thay vào đó chính là nồng đậm sợ hãi. Mục Bích Quỳnh giống như đang sợ hãi lấy hắn, tiểu mị thân thể đều đang nhẹ nhàng run rẩy, lại còn đang theo bản năng lui về phía sau tị, muốn rời xa hắn. Thích giết chóc chi hồn, trực tiếp khiêu qua tuyệt vọng cùng cung nộ, hắn lại vận chuyển thích giết chóc hung hồn lực lượng, gia tăng vu con người. Lại lần nữa nhìn về phía Mục Bích Quỳnh. ở trong mắt Mục Bích Quỳnh, giống như lượn lờ lấy huyết quang, cả người tràn đầy muốn điên cuồng giết chóc dục vọng, đống nhiên dựng lên, sẽ hướng tới gần Ân Á Nam cùng Nhiếp Thiên động thủ. Ân Á Nam cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, quát lên, ngươi đang làm cái gì? Nàng chất vấn Mục Bích Quỳnh. Mục Bích Quỳnh con ngươi che huyết quang, nhưng chỉ là thoáng qua đang lúc, cắm rễ vu trong cơ thể nàng cộng sinh hoa, liền phát giác không ổn. Cộng sinh hoa song hồn, từ nàng tả hữu hai mắt bên trong, lặng yên thoáng hiện. Nhiếp Thiên lấy thích giết chóc hung hồn, đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, nhân cộng sinh hoa thức tỉnh, cấp tốc dẹp loạn. Mục Bích Quỳnh gào thét gấp, trước ngực núi non bốn bề sóng dậy, nàng tức giận trừng mắt Nhiếp Thiên, ngươi rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Ân Á Nam cũng vẻ mặt không giải thích được. Lúc này, Nhiếp Thiên đã không hề loạn dùng Minh Hồn Châu năm đại hung hồn lực, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt cũng mất vẻ kinh dị. Không có gì, thử dùng một chút tân nắm giữ bí thuật. Nhiếp Thiên nhún vai, dễ dàng nói rằng, cũng không tệ lắm, năng mê loạn tâm trí, cầu dẫn ra nhân tâm mặt trái tâm tình, đem tăng lên. Đem ta làm thí nghiệm. Mục Bích Quỳnh quát lạnh. Nàng con ngươi ở chỗ sâu trong, một đóa kiểu diễm ướt át, một đóa âm lãnh tà dị cộng sinh hoa, từ cực mơ hồ hình thái, dần dần trở nên rõ ràng. Ngươi cũng lấy tương tự thủ đoạn, đối phó qua ta. Nhiếp Thiên nói. Đối phó ngươi, điều không phải ta. Mục Bích Quỳnh hừ nói. Ở ta đến xem, đều là một cái khái niệm. Nhiếp Thiên khép cười một tiếng, được rồi, không cần khẩn trương, ta liền thử xem mà thôi, không muốn thật bắt ngươi. Ngươi nếu như không muốn bị yêu hoa khống chế, hay nhất năng tỉnh táo lại. Ân Á Nam lạnh nhạt nói. Mục Bích Quỳnh cả kinh, chợt phản ứng kịp, vội vàng bình phục tâm tình. Từ nàng con ngươi hiện lên cộng sinh hoa ảnh tích, từ từ không rõ, cho đến biến mất. Chớ khẩn trương, ta lại thử một lần. Nhiếp Thiên mỉm cười, lại lần nữa cùng khí hồn câu thông, lấy loại thứ hai phương thức đến vận dụng hung hồn. Vù vù vù vù hô. Năm đại hung hồn đống thoát ly Minh Hồn Châu, trôi hướng Nhiếp Thiên đỉnh đầu. Hoán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại ngập trời mặt trái tâm tình, từ năm đại hung hồn không rõ hồn thể dung chuyển ra, năm đại hung hồn bỗng nhiên bành trướng, có chừng 10 thước cao. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện năm đại hung hồn dáng dấp, kỳ thực các không giống nhau. Nhưng bởi vì cái này năm đại hung hồn tựa hồ vẫn còn sơ cấp nhất hình thái, hồn ảnh không rõ bất ham, hắn cũng không có biện pháp nhận rõ ra năm đại hung hồn chân thật hình thái. Bất đồng khí tức từ năm đại hung hồn trên người thả ra, năm loại mặt trái tâm tình như cơn lốc đem quanh thân khu đang lúc bao phủ. Ở nơi này khu đang lúc giữa, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai nàng đều cực độ không thích hợp. Các nàng ngồi ở tinh thuyền bên trong, trong óc huyễn tưởng điệt sinh này hung hồn trước khi chết nhất mạc chẳng cảnh, giống như ở đánh thẳng vào tim của các nàng điền, làm cho các nàng đều bị ảnh hưởng. Các loại tạp niệm từng cái từ trong óc ngưng hiện, bất đồng mặt trái tâm tình, muốn đem các nàng mang vào không khống chế được hoàn cảnh. Mà lúc này, hung hồn vẫn cũng không có hướng các nàng chân chính phát động công kích. Được rồi, Nhiếp Thiên, đem này đổ đáng chết thu. Ân Á Nam mí mắt thẳng khiêu, nhịn không được quát lớn, nàng cảm thấy tại nơi năm đại hung hồn ý niệm trong đầu bao trùm hạ, bọn ta sắp mất khống chế. Mục Bích Quỳnh khinh cắn hàm răng, lạnh lùng trừng mắt Nhiếp Thiên, thần tình có chút bất thiện. Nhiếp Thiên cười nhẹ một tiếng, tâm thần tái biến. Năm đại hung hồn như hôi nâu sương ngủ, đống một lần nữa thâm nhập Minh Hồn Châu. Năm đại hung hồn chỉ là dừng lại ở bên cạnh ta, là có thể lấy các loại mặt trái ý niệm trong đầu ảnh hưởng mọi người. Hung hồn công kích còn không có phát sinh, nếu là hung hồn trực tiếp nhảy vào các nàng linh hồn thức hải, uy lực tất nhiên năng để thăng tới mới cấp bậc. Nhiếp Thiên trong lòng thầm nhũ một câu, nhìn nữa Minh Hồn Châu thì mắt liền lặng yên sáng. Cho tới nay, hắn đối Minh Hồn Châu nhận thức chỉ là năng chống đối hồn thể thẩm thấu, năng thu nạp sinh linh chết đi hồn thể, lấy hồn thể lưu lại ký ức, đem sinh tiền đi qua địa phương, vẽ ra địa đồ hiện ra. Hắn chỉ coi Minh Hồn Châu là phòng ngự tà hồn xâm lấn khí vật. Không ngờ rằng, ở Minh Hồn Châu thu nạp đông đảo hung hồn sau đó, lại đang trong đó, đản sinh ra năm đại cường hãn hung hồn, còn có thể dùng để hồn chiến. Hồn khí, một món kỳ diệu hồn khí. Chương 888, kẻ thù bên ngoài. Chương 888, kẻ thù bên ngoài. 3 tháng về sau, Nhiếp Thiên ngồi trước Mục Bích Quỳnh cái kia chiếc bằng gỗ kết cấu phi hành linh khí, đến đi thông dòng xoáy vực khe hở không gian. Cắt vàng đầy trời, đỉnh đầu phần đông khe hở không gian đan vào như mạng lưới, cái kia liên tiếp kết nối lấy dòng xoáy vực khe hở không gian, chán nước ra lấy, bên trong lại hỗn loạn không chịu nổi. Còn chưa tới ổn định thời khắc, Ân Á Nam ngẩng đầu nhìn qua cái kia khe hở không gian, dùng linh hồn ý thức cảm giác nửa ngày, nói ra, theo chúng ta hàng lầm phái diệt chiến trường, đến tận đây, cũng không sai biệt lắm đã qua 3 năm. Căn cứ thần phù tông thuyết pháp, này khe hở không gian, 3 năm về sau, có thể thông hành, cụ thể khi nào có thể thông qua, liền nói không chính xác rồi. Nhiếp Thiên ba người, có lẽ là đến nơi trước tiên nơi này một đám. Trừ bọn hắn bên ngoài, tạm thời vẫn chưa có người nào trở về. Thiên Mãng tinh vực đấy, Viên Thiên tinh vực đấy, còn có theo Vẫn Tinh chi địa mà đến rất nhiều cường giả, một bóng người cũng không có. Chúng ta, ngay ở chỗ này ngồi đợi khe hở không gian khôi phục ổn định, sau đó trở về dòng xoáy vực sao? Mục Bích Quỳnh hỏi thăm. Nhiếp Thiên nhìn nàng một cái, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Không có. Mục Bích Quỳnh lạnh mặt nói. Vậy trước tiên, xem. Nhiếp Thiên nói. 3 tháng về sau, Nhiếp Thiên 3 cái linh lực vòng xoáy tại Xích Luyện Quy Mai rùa, 3 mảnh lá cây, còn có cựu tinh hoa dưới sự trợ giúp, đều ngưng luyện đến mức tận cùng. Hắn linh đan trải qua ngày đêm đánh bóng, cũng sắp ở vào đột phá mới cảnh giới cửa khẩu. Mà ngay cả hắn thực hồn, bởi vì trong tay hắn nắm giữ hồn tinh, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh chóng. Hắn biết rõ, hắn cách đột phá cảnh giới hàng rào, bước vào đến huyền cảnh đã không xa. Toái diệt chiến tràng hành trình, hắn thu hoạch tương đối khá, tịch ngân quán thạch, hàng có sinh mạng chi lực quả mọng, 3 mảnh lá cây, trắng xám hỏa diễm. Trừ lần đó ra, cảnh giới của hắn cũng ở đây toái diệt chiến tràng, bước vào đến phàm cảnh hậu kỳ, rời tiến giai huyền cảnh, cách chỉ một bước. Cánh mạng của hắn huyết mạch tại toái diệt chiến tràng bước vào lục giai, thành công thức tỉnh cánh mạng cường hóa cùng máu huyết sôi trào. Minh hồn châu thu nạp phần đông hung hồn về sau, đản sinh ra ngũ đại hung hồn. Hắn chân thật chiến lực, bởi vì toái diệt chiến tràng đã có trên phạm vi lớn tăng lên. Tuy là phàm cảnh tu vị, thật là muốn chém giết ra, hắn không e ngại bất luận cái gì huyền cảnh cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, dù cho đối phương tại huyền cảnh hậu kỳ, hắn đều có lòng tin đánh một trận. Lệnh Nhiếp Thiên tiếc nuối chính là, hắn ở đây toái diệt chiến tràng, cũng không có đụng phải Bùi Kỳ Kỳ. Hắn lúc ấy chém giết Hình Bách lúc, không có hỏi tới Bùi Kỳ Kỳ hạ xuống, là bởi vì hắn biết rõ Bùi Kỳ Kỳ cùng cái con kia băng phượng cùng một chỗ. Có thể cái con kia băng phượng hoạt động khu vào lúc ở giữa, tất nhiên là tại toái diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong. Dùng cảnh giới của hắn, đều muốn tại toái diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong, cùng hư vực, thánh vực cấp bậc, cũng hoặc là dị tộc bát cấp, cựu cấp huyết mạch người tranh đấu, mặc dù có hải cốt huyết yêu rất nhiều dựa, hay vẫn là chưa đủ nhìn. Hy vọng Bùi sư tỷ bình yên vô sự à, Hình Bách người này, ta đã giết, coi như là vì chân tiền bối báo thủ. Hắn âm thầm thở dài. Khe hở không gian tạm thời không thể thông hành, một nhóm 3 người đang ở đó đan vào khe hở không gian phía dưới, im lặng chờ. Nhiếp Thiên tiếp tục lấy bản thân tu hành. 1 tháng sau, hắn cái kia 1 viên linh đan cũng ngưng luyện đến mức tận cùng. Đan điền linh hải, linh hồn thức hải, 2 thứ này liên quan đến cảnh giới đột phá căn bản, đều một mực đánh rất xuống kiên cố trụ cột. Cảnh giới đột phá đã trở nên ở trong tầm tay. Hôm nay, khổ tu trong Ân Á Nam đột nhiên mở mắt ra. Cái kia dung nhập trong cơ thể nàng băng huyết mãng, lặng yên theo kia khỏa thân eo bụng chỗ tới lui tuần tra mà ra, kzzzzzzz kêu nhỏ lấy, nhìn lên nơi khác bầu trời. Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh 2 người đều ngửi được dị thường, nhao nhao theo trong khi tu luyện tỉnh lại. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Ân Á Nam hí mắt, cùng bắt cấp băng huyết mãng câu thông, nói, nó ở phía xa phát giác được dị thường hàn băng chi lực chấn động. Dị thường hàn băng chi lực? Nhiếp Thiên biểu lộ cổ quái, chẳng lẽ là có người ở tiếp cận? Người nọ đồng dạng tu luyện cực hàn chi lực, vì hàn băng thuộc tính, có khả năng này. Ân Á Nam gật đầu. Nhiếp Thiên chợt ngưng kết thiên nhãn, 9 cái chỉ, cái thiên nhãn treo trên bầu trời, phân tán ra đến thẩm tra đại địa, đi thông dòng xoáy vực cái kia khe hở không gian, nơi ở cắt vàng tràn ngập. Thiên nhãn tầm mắt nhìn xem khắp nơi, cũng không có nhìn ra dị thường. Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch cũng không cảm ứng ra tràn đầy sinh cơ, hẳn là rời quá xa. Hắn thầm nói, vào thời khắc này, mọi người bên cạnh một phương bầu trời có đông tuyết phiêu linh, nơi này khốc liệt nóng bức, theo đạo lý mà nói là tuyệt không khả năng sẽ trôi nổi ra đông tuyết đấy. Óng ánh đông tuyết rơi, xung quanh khốc nhiệt, giống bị hàn khí bao phủ. 3 giây về sau, đông tuyết đầy trời ở bên trong có một đạo băng nóng ánh thân thể chống rông xuất hiện. Tông Tranh tiền bối. Tại Nhiếp Thiên tiếng kinh hô ở bên trong, đạo thân ảnh kia rồi đột nhiên rơi xuống. Người tới rõ ràng là Hàn Băng Các Tông Tranh. Tông Tranh bước vào toái diệt chiến trắng lúc, vì linh cảnh trung kỳ tu vị, hôm nay hắn đã thành công tiến giai đến linh cảnh hậu kỳ. Có thể hắn giờ phút này bộ dáng lại có chút chật vật, quần áo rách tung tóe, khỏa thân bên ngoài làn da thấm ra máu tươi. Tông Tranh là hao phí khổng lồ hàn băng linh lực, rồi đột nhiên vận chuyển nào đó che giấu đột pháp, kéo dài qua hư không, đột nhiên tới. Nói chung, có thể ngắn trong nháy mắt dịch chuyển đột pháp, đều có lực cắn trả. Không đến sống còn chi tế, không người nào nguyện ý dùng bí truyền đột pháp, kéo dài qua không gian, làm chính mình tổn thương càng thêm tổn thương. Nhiếp Thiên. Tông Tranh mạnh mà chứng kiến Nhiếp Thiên, thần sắc vui vẻ, "Ngươi, các ngươi vậy mà đã qua đã đến. Tông tiền bối, người phương nào bức bách ngươi vận dụng hàn băng tinh trốn?" Nhiếp Thiên quát, "Những người còn lại đâu này?" "Những người còn lại bị khốn trụ rồi." Tông Tranh nói chuyện lúc, có toái loại nhỏ, tiểu nhân, băng quang, theo trong cơ thể hắn bắn tung tóe ra, hắn hít sâu một hơi, nói, "Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đều bị người vây đánh, hiện tại có lẽ cũng không có thể thoát thân. Ta dùng độn pháp chạy đến, là muốn nhìn một chút nơi đây, có hay không Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực cường giả, có thể giúp bọn ta giúp một tay. Không nghĩ tới, chỉ có 3 người các ngươi lúc này." Tông Tranh trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Hiển nhiên, hắn cho rằng chỉ bằng vào Nhất Thiên, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, là không có biện pháp giúp bọn hắn giải vây đấy. Hoa Thúc cũng bị vây đánh. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, thế nhưng là dị tộc. Tông Tranh cười khổ, là đồng tộc. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên bối rối, sư phụ ta đâu rồi, hắn có hay không cùng các ngươi một con đường? Sư phụ của ngươi không có cùng chúng ta cùng một chỗ, ta cùng Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc tại Toái Diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong thăm dò, sư phụ của ngươi một mình hoạt động, đi khả năng có thời gian chi hà hiện ra truyền thuyết chi địa, chúng ta đã sớm đã đoạn liên hệ. Tông Tranh không ngừng thở hổn hển, đem từng miếng đan dược, một tia ý thức mà nhét vào trong miệng, vội vã nói ra, ba người chúng ta tại Toái Diệt chiến tràng đều đã có kỳ ngộ. Hôm nay cảnh giới của chúng ta đều tiến vào đã đến linh cảnh hậu kỳ, đã có hướng hư vực tiến giai tư cách. Chúng ta tại Toái Diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong, cùng một chỗ kỳ địa bên trong, có đại thu hoạch. Có thể ở giữa, Hoa Mộ bởi vì Thiên Ma Đằng cắn trả, ngắn ngủi mất phương hướng, bị Thiên Ma Đằng đoạt xá. Hắn nhập ma lúc, hoàn toàn bị một ít cái khác vực giới nhân tộc cường giả chú ý tới, những người kia dùng Hoa Mộ nhập ma vì lấy cớ, hướng chúng ta đã phát động ra công kích. Nhưng bọn hắn chân thật mục đích, nhưng thật ra là chúng ta trong tay ở đằng kia kỳ địa một ít thu hoạch, ta có thể nhìn ra được. Hoa Mộ nhập ma về sau, thần trí không rõ, giết bọn chúng đi một số người. Mới bắt đầu lúc, bọn hắn lực lượng chưa đủ, bất quá chậm rãi xúc tích lực lượng, gọi đến nơi khác cường giả tới đây, lệnh áp lực của chúng ta càng lúc càng lớn. Ba người chúng ta bị ép theo cái kia kỳ địa rút lui khỏi, còn bị bọn hắn tìm lên, một đường truy truy trốn trốn, mãi cho đến phụ cận. Tông Tranh giải thích một phen, thò tay chỉ hướng một chỗ, đang ở đó bên cạnh, 30 dặm chỗ, có 7 vị linh cảnh người, vẫn còn truy kích Kỳ Bạch Lộc cùng Hoa Mộ. Kỳ Bạch Lộc cùng Hoa Mộ sắp không chịu nổi, ta vội vã tới đây, là muốn nhìn một chút có hay không người của chúng ta, trước một bước tới đây, là tới cầu viện đấy. 7 vị linh cảnh nhiếp thiên giật mình, chẳng qua là linh cảnh. Ừ, 7 vị đều là linh cảnh, trong đó có 4 vị tại linh cảnh hậu kỳ, mặt khác 3 vị tại linh cảnh trung kỳ. Tông Tranh ngẩn người, nói, nhiếp thiên, ngươi, là muốn qua đi cứu viện. Nhiếp thiên dùng hành động đáp lại. Hắn lập tức gọi ra tinh chu, chính mình dẫn đầu bước vào, sau đó trầm tĩnh mà nhìn Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh. Ly khai huyết táng sơn mạch về sau, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh băng huyết mãng, cộng sinh hoa, rốt cuộc không cần lo lắng bại lộ về sau, tao ngộ đậm đặc gấp mấy chục dơ bẩn năng lượng ăn mòn. Bắt cấp băng huyết mãng, thần bí khó lường cộng sinh hoa, hai cái này lực lượng cực kỳ khủng bố, chính là linh cảnh người, nên có thể đơn giản nắm bắt. Mấu chốt ở chỗ, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh có nguyện ý hay không vì hắn vẫn tinh chi địa trưởng bối động thủ. Người nhiếp thiên mặt mũi, không dám không để cho. Ân Á Nam đoán trách một câu, nhảy dụng đến tinh chu. Mục Bích Quỳnh không nói một lời, thế nhưng đồng dạng thuận theo đấy, tiến nhập tinh chu. Tông tiền bối, người an tâm chữa thương, ta sẽ đem hoa thuốc cùng kỳ tiền bối, bình yên mang tới. Nhiếp thiên khí phách nói. Chương 889, cứu viện. Cực nóng sa mạc ở chỗ sâu trong. Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ hai người hư không bay nhanh, Viêm La Kính như một mặt hỏa diễm quan thuẫn, thủ hộ ở phía sau hai người. Từ Viêm La Kính bên trong, thỉnh thoảng tuôn ra một đoàn đoàn địa hỏa tinh hoa, to lớn hỏa cầu lớn vậy, oanh tạc về phía sau phương. Hậu phương, bảy vị linh cảnh cấp bậc ngoại vực luyện khí sĩ, mặt âm trầm, trong mắt hung quang bốn phía. Một người tay cầm đũa lớn quay tròn xoay chuyển lấy, tử sắc thần quang như thiểm điện bắn tung tóe ra, đem một đoàn đoàn địa hỏa tinh hoa có tán loạn. Đáng tiếc điều không phải ở Đại Hoang vực. Kỳ Bạch Lộc cau mày, thở dài một tiếng, nói rằng, ở Đại Hoang vực khí tông bản bộ, Viêm La Kính năng câu thông lục đại hỏa diễm bí giới, có thể thuyên chuyển trong đó quần quần không dứt viêm năng, là Viêm La Kính tăng uy lực. Viêm La Kính cũng là thông linh cấp bậc linh khí, nhưng vật ấy vốn chính là khí tông đời trước tông chủ chuyển tới trên tay hắn. Viêm La Kính cùng khí tông có thể coi là một cái chính thể, chỉ có ở khí tông, Viêm La Kính mới có thể đem lực lượng mạnh nhất thả ra ngoài. Ở vực giới thiên địa khác, Viêm La Kính vô pháp câu thông cùng khí tông cùng một nhịp thở lục đại hỏa diễm bí giới, uy lực muốn nhỏ rất nhiều. Hoa Mộ tinh thần vẻ ngoài, nhãn thần ảm đạm không ánh sáng, than thở, đây đã là nhóm thứ 5. Cũng nhanh là đến đi thông qua lưu vực không gian khe chỗ, chỉ cần kiên trì một chút nữa, chúng ta nói không chừng là có thể phản hồi qua lưu vực. Kỳ Bạch Lộc ý chí kiên định, nói rằng, Tông Tranh lấy độn pháp đi qua, nếu như có thể đụng tới viên tiên tinh vực Nhạc Viêm tỷ, cũng hoặc là cái khác hư vực người, có thể giúp ta đỡ một kiếp này. Đông. Một cái ngân sắc bàn tròn, lướt qua bờ lớn, trọng trọng đánh hướng Viêm La Kính. Viêm La Kính giữa manh liệt hỏa diễm, không bị khống chế tuôn ra ra, Kỳ Bạch Lộc chợt phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt đông tái nhợt xuống tới. Vung tha đi, các ngươi là chạy trốn không xong. Một gã mặc ngân sắc trường bào, khuôn mặt khô gầy lão giả, hư không giẫm trận tại chỗ, lướt qua nhiều bó hỏa diễm, lên tiếng rêu cợt nói, vẫn tinh chi địa. Loại này tầm thường địa phương nhỏ, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong hoạt động, vẫn cho các ngươi chiếm được đông đảo quý hiếm linh tài, các ngươi thật cho rằng các ngươi có thể còn sống mang đi ra ngoài? Hoa Mộ mi tâm, Thiên Ma Đằng ma ảnh thỉnh thoảng hiện hiện. Tần Lâm tuyệt vọng chi tế, Hoa Mộ thậm chí không tiếc nhập ma, cũng muốn lại lần nữa triệu hồi ra Thiên Ma Đằng, bang trợ hắn tác chiến. Đã có thể ngay cả ở ma vực, bài danh đệ tam ma thực Thiên Ma Đằng, đến rồi lúc này, đều giống như nguyên khí đại thương, hắn bung ra tâm linh, Thiên Ma Đằng cũng không có chủ động tiến hành đoạt xá. Bộ cây kia ma đằng, hắn tựa hồ cũng nữa triệu hoán không ra. Ngự động chiến phủ một gã nhân tộc luyện khí sĩ, gắt gao trừng mắt Hoa Mộ, chờ thấy Hoa Mộ cái chán, Thiên Ma Đằng ma ảnh hiện lên thì, hắn vốn đang sợ hãi nhanh chóng dừng lại, đợi cho phát hiện Thiên Ma Đằng lại biến mất sau đó, hắn bỗng nhiên phân chấn. Mấy người còn lại, nhân Thiên Ma Đằng xuất hiện, cũng đều như lâm đại địch, giống như bị nhiều thua thiệt. Bọn họ không dám ép quá mau, không dám rời Hoa Mộ gần quá, e ngại, phảng phất đều là Thiên Ma Đằng. Vừa nhìn Thiên Ma Đằng lại ngủ đông xuống tới, trong mắt bọn họ hung lệ vẻ càng nồng nặc. Ngay cả nó đều mất đi lực lượng, chưa gượng dậy nổi. Hoa Mộ tuyệt vọng nói: "Đoạn đường này, ngươi liên tục mượn dùng nó 3 lần lực lượng, mới để cho chúng ta sống đến bây giờ." Kỳ Bạch Lộc vẻ mặt khổ sáp, nó tuy rằng cường hãn, cũng nhịn không được lần lượt kịch liệt tiêu hao. Bởi vì nó, đuổi giết người của chúng ta, đều chết hết không ít. Lực lượng của nó cũng không phải là vô cùng vô tận, cũng có dầu hết đèn tắt lúc. Không có nó, sợ là thật liền không có cách nào. Hoa Mộ buồn bã. Thiên Ma Đằng cùng hắn đã hòa làm một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hắn như chết, Thiên Ma Đằng chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Thiên Ma Đằng cũng minh bạch điểm này, cho nên mỗi khi hắn sắp thời điểm chết, đều sẽ chủ động lao ra tác chiến. Hôm nay hắn chủ động kêu gào, bung ra linh hồn không làm chống đối, Thiên Ma Đằng cũng không có nhô ra, có thể nói rằng Thiên Ma Đằng mấy lần trước chiến đấu, giúp hắn hóa giải lần lượt nguy cơ sau, đích xác đã không còn lực. Nhận mệnh 3. Ngân sắc bàn tròn hư không chuyển động, có cơn lốc kêu to truyền đến, đông đảo sáng loáng phong nhận, đem không gian đều phảng phất xé nát. Viêm La kính bên trong, một đoàn đoàn địa hỏa tinh hoa, ầm ầm bạo liệt. Đương đương đương. Bàn tròn bên trong ngân sắc quang nhận, như mưa rơi, gõ lấy Viêm La kính. Viêm La kính ở luân phiên đòn nghiêm trong hạ, trên mặt kiếng đột hiện đi ra ngoài, từng cái hỏa diễm bí văn, giống như biến mất xuống tới. Nguy rồi. Kỳ Bạch Lộc quá sợ hãi, hắn đã phát giác, hắn mấy trăm năm qua, từ bất đồng hỏa diễm bí giới, từ hỏa diễm chi tâm tụ trào trích liệt viêm năng, sẽ hao hết. Viêm năng một khi hao hết, Viêm La kính khí hồn đem vô lực có thể dùng. Mà đan điền của hắn linh hải, linh lực cũng gần khô kiệt, không thể là Viêm La kính rót vào thêm vào lực lượng. Thiên phủ thất thức, xe trời. Tử quang ánh sáng ngọc đùa lớn, đột nhiên toát ra từng cái đan vào tử sắc điện quang hình chữ thập, sắc bén đến mức tận cùng. Suy suy, to lớn tử sắc thập tự, như cổ xưa thần văn, có vỡ ra vòng trời, xé nát chúng sinh lực lượng thần bí gia trì. Hoa Mộ, nếu không, bỏ qua thân thể, linh hồn đột ly. Kỳ Bạch Lộc vừa thấy không ổn, nhịn không được thấp giọng quát nhẹ, muốn thoát đi chân hồn, tránh né trận này đã định trước không thể thắng lợi chiến đấu. Ngươi năng bỏ qua chân hồn thoát đi, đối với ngươi, linh hồn ở chỗ sâu trong có Thiên Ma Đằng hồn ti giam cầm, một khi thoát ly thân thể, chân hồn cũng bị Thiên Ma Đằng hồn ti cấp khuấy vỡ. Hoa Mộ cười khổ một tiếng, Kỳ huynh, ngươi không cần lo cho ta, ngươi trước chân hồn ly thể, mau chóng đảo sinh ba. Kỳ Bạch Lộc nghe hắn nói như vậy, lại do dự. Liên vào thời khắc này, một bó tinh quang ngang không gian đột nhiên tới. Tinh quang đang ở Viêm La kính chỗ, đống dừng lại, đeo sao thuyền nguyên thủy dáng dấp bảy biện ra đến. Tinh thuyền bên trên, Nhiếp Thiên ba người trường thân mà đứng, ý lý quyết phiêu phiêu, tư thái tiêu sái. Nhiếp Thiên, Hoa Mộ ầm ầm chấn động, trong mắt đột phụt ra ra mừng như điên. Hắn và Tông Tranh bất động. Tông Tranh đối Nhiếp Thiên quan hệ không tính là sâu, không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên trong tay chỗ dựa, cũng không rõ ràng lắm Hải Cốt Huyết Yêu đến tuột cùng năng phát huy ra bực nào lực lượng. Hoa Mộ biết rõ, từng có đông đảo kỳ ngộ Nhiếp Thiên, sợ rằng có thể trở thành là hắn sống sót hy vọng. Hưu, một bó tráng kiện tinh lực quang trụ, đột nhiên từ tinh thuyền bên trong bắn ra. Tinh quang mênh mông thâm thúy, như bao quát nhất phương biển sao vực giới, giống như có vô số đầy sao chìm trong đó, đem từng cái một to lớn tử sắc thập tự, cấp đánh hư không nổ tung. Tử sắc thập tự bên trong, là gấn lấy linh hồn lực, cũng ở đây trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Ngự động đúa lớn tên kia linh cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, đột nhiên biến sắc, một luồng vết máu từ khóe miệng hắn không ngừng được nơi lưu tràn ra tới. Người phương nào? Thân ảnh nhoáng lên, đạp ngân sắc bàn tròn một vị khắc linh cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Ba cái tiểu bối, hai cái ở huyền cảnh, còn có một cái, cũng chỉ là chính là phàm cảnh tu vi. Người nọ con mắt lộ vẻ vẻ kinh dị, các ngươi những không biết sống chết tiểu quỷ, vội vã chạy tới, ý muốn như thế nào? Chúng ta tới, tự nhiên là muốn giết các ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. Hắn đã nhìn ra Kỳ Bạch Lộc cùng Hoa Mộ, đều nhanh muốn dầu hết đèn tắt, bất luận là đan điền linh hải, vẫn là linh hồn thức hải, đều tiêu hao thật lớn, vô lực chống đỡ chiến đấu kế tiếp. Giết chúng ta. Người nọ âm trầm kêu to. Nhiếp Thiên một câu lời vô ích cũng không muốn nói, tâm thần khẽ động, Hải Cốt Huyết Yêu liền ầm ầm bay ra. Làm vạn vật héo rũ lực tử vong, trong nháy mắt tràn ngập ra, Hải Cốt Huyết Yêu to lớn cốt thân, hư không giống trận tại chỗ, khổng lồ cốt cánh tay, như một thanh tử vong cốt kiếm, đâm về phía nói chuyện người nọ. Ấn Á Nam dưới chân, cái kia bắt cấp băng huyết mãng, còn lại là tê khiếu lấy, nhấc lên lạnh vô cùng một cơn lốc, chào hướng những người còn lại. Mục Bích Quỳnh do dự một chút, tay trái hắc sắc yêu hoa rễ cây, như hắc sắc chòm sao thương long cuồng bạo ra. Bát cấp huyết mạch hải cốt tộc, bát cấp hàn băng cổ thú, một đùi so với Thiên Ma Đằng đều chút nào không kém yêu hoa. Bảy tên linh cảnh cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, như ban ngày gặp quỷ, sợ hãi la hoàng lên. Rim hắn cửa yếu linh hồn động thủ, vận chuyển ngân sắc bàn tròn người, lớn tiếng kêu gọi, hắn bỗng nhiên nhìn thẳng Nhiếp Thiên, con ngươi ở chỗ sâu trong, ngân sắc rạng rỡ. Mắt thường có thể thấy được ngân sắc tia sáng từ những thứ khác mắt bên trong bay ra, đông hướng Nhiếp Thiên linh hồn thức hải thẩm thấu tới. Hiện ra, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, năm đại hung hồn mang theo oán hận, tuyệt vọng, sợ hãi, cuồng nộ, thích giết chóc, hơn 10 thức cao hồn thể, không rõ hư huyễn nơi di động thăng hiện ra. Năm đại hung hồn liền huyền phù ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu, làm những thứ khác như hóa thành một pho tượng viễn cổ ma thần, để lộ ra cực độ khí tức nguy hiểm. Chương 890, tiểu nhân vật. Năm đại hung hồn vừa ra, vị kia khô gầy nhân tộc lão giả, sắc mặt hiển nhiên biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chạy Nhiếp Thiên tinh thuyền mà đến hàng vạn hàng nghìn ngân sắc tia sáng, chợt phát sinh biến hóa. Ngân sắc tia sáng đều vì lão giả từ linh hồn thức hải hút ra hồn ti, lúc này hồn ti đột nhiên bên này với bên kia ngưng luyện, hóa thành một đôi đôi ngân sắc người cá. Người cá nửa thước dài, như con voi, chiết xạ ra ngân sắc quang ảnh. Hồn lực thực chất hóa, tụ trào là rất sống động con cá. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, liền minh bạch đây là linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, độc hưu chính là linh hồn bí thuật. Cũng chỉ có cảnh giới đột phá đến linh cảnh cấp bậc, chân hồn cường tới trình độ nhất định, thả ra hồn niệm mới có thể thực chất hóa tồn tại. Từng cái ngân sắc người cá, ký thác vị lão giả kia linh hồn ý niệm trong đầu, là gắn lấy hắn lĩnh ngộ nào đó thần bí linh hồn bí pháp. Ngân sắc người cá có hơn 10 chỉ, hư không vụ sáng, trong nháy mắt liền đến Nhiếp Thiên quanh mình. Nhiếp Thiên, những linh hồn này thế tiến công, ngươi tới ngăn trở. Ân Á Nam khẽ hô, nói rằng, bắt cấp băng huyết mãng, một khi từ trong cơ thể ta bay đi, ta liền không thể lại mượn dùng băng huyết mãng thú hồn lực thủ hộ tự thân. Minh bạch. Nhiếp Thiên quát lên. Ngao hảo. Năm đại hung hồn ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu phát sinh rít gào, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc, năm loại bất đồng mặt trái ý niệm trong đầu nhất thời tràn ngập ra. Hung hồn một mực rơi, bắt đầu bắt giết này ngân sắc người cá. Từng cái ngân sắc người cá chợt vừa tiếp xúc hung hồn, thân là điều khiển người tên kia khô gầy lão giả, sắc mặt liền thay đổi. Mỗi một điều ngân sắc người cá đều là hắn hồn lực kết tinh, bị những thứ khác giao phó hồn niệm. Người cá hồn niệm đụng chạm đến hung hồn, lập tức bị oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc, năm loại mặt trái tâm tình hải dương bao phủ. Cường hãn như hắn, trong óc đều ảo giác bộc phát, như đặt mình vào vị trí của nhiều hung hồn trước khi chết hoàn cảnh, phảng phất ở kinh lịch lấy tử vong trùng kích. Thích giết chóc hung hồn, lấy không rõ hư huyễn hồn ảnh, đem có vài ngân sắc người cá bao lấy. Ngân sắc người cá đột nhiên toát ra ngân sáng quang huy, nhưng này quang huy giống như căn bản vô pháp xuyên thấu thích giết chóc hung hồn bao phủ. Két két két, nhiều tiếng dị hưởng từ này ngân sắc người cá bên trong truyền đến, từng cái người cá như hỏa tan tuyết trắng, đầu tiên là hình thể thu nhỏ lại, chợt triệt để biến mất. Giang giác, giang giác, một gã khác nhân tộc luyện khí sĩ ngự động bùa lớn, bị lạnh vô cùng một cơn lốc cuốn tới. Người kia bùa lớn bao gồm hắn tập kết linh lực quang cháo, cũng dần dần bị đóng băng, bị vô số băng quang băng lăng trùng kích. Hắn kêu thảm một tiếng, đũa lớn chung quanh phách hàm, đem băng cứng tạc vỡ, chật vật thoát đi. Băng huyết mãng cả vật thể bao trùm hàn băng, sở lướt qua, cực nóng hoang mạc đều bị hàn lực đóng băng, hạt cắt hóa thành khỏa khỏa hàn băng tinh lạp. Nghìn vạn lần hàn băng tinh lạp từ trắng xóa sắc lẹm bên trong bay lên trời, dung nhập lạnh vô cùng một cơn lốc. Băng huyết mãng mạng thân cũng không to lớn, ở lạnh vô cùng một cơn lốc bên trong thỉnh thoảng hiện hiện, lại cấp tốc biến mất, truy kích lấy linh cảnh khắc cường giả. Hai cốt huyết yêu khổng lồ cốt tay, thỉnh thoảng vương cốt kiếm vậy đâm về phía ngân sắc bàn tròn. Vị kia khô gầy lão giả lấy linh hồn lực diễn hóa đi ra ngoài một đôi đôi người cá, bị năm đại hung hồn căn xé thì nhãn thần ảm đạm, trái tim tà niệm không ngừng sinh sôi, rất nhiều tinh diệu pháp quyết đều không thể tiếp tục được nữa. Đương ngân sắc bàn tròn bị hài cốt huyết yêu cốt tay lại lần nữa đòn nghiêm trọng một cái, hắn cụ khô gầy thân thể cùng bàn tròn đang bay ngược ra, trong giây lát đó đã đến sổ ngoài trăm thước. Mục Bích Quỳnh lòng bàn tay trái cùng nàng huyết nhục tương liên cái kia hắc sắc yêu hoa rễ cây, như có ý thức của mình ở bên cạnh bầu trời cùng một thanh linh kiếm, một cái hắc sắc ba chân cự đỉnh tranh đấu. Một thanh linh kiếm, một cái màu đen ba chân cự đỉnh, bị mặt khác hai cái linh cảnh cường giả lấy tâm thần ngự động, nhưng cố không có thể đột phá cái kia hắc sắc yêu hoa rễ cây phòng tuyến. Hắc sắc yêu hoa rễ cây chẳng biết lúc nào lên sinh ra rất nhiều dữ tợn quái thứ, như bụi gai. Quái thứ lộ ra âm lãnh yêu dị hắc quang, căn căn như răng cưa, trôi này thông linh cấp bậc linh kiếm, vô số kiếm ý thẩm thấu tới, đều không thể chặt đứt dự chỉ một cây quái thứ. Ba chân cự đỉnh bên trong có thật nhiều hơi nhỏ sâu, thê lương rít lên. Suy suy, hắc sắc yêu hoa rễ cây chỗ, giữ tợn quái thứ như cương châm bay ra, châu chấu vậy rơi vào đỉnh miệng. Tới lui tuần tra ở thành đỉnh, còn có bên trong đỉnh từng chỉ con sâu, bắt đầu đại lượng tử vong. Hắc sắc ba chân cự đỉnh, phát sinh thanh âm thống khổ, thân đỉnh núp đích, lại biến ảo thành một con hắc sắc thiềm thử. Con kia hắc sắc thiềm thử, hiển nhiên e ngại lấy cộng sinh hoa cái kia hắc sắc yêu hoa, lại bị chủ nhân ngự động, lại phải tham chiến, nhìn có chút biệt khuất bất đắc dĩ. Thiên Vũ Tông. Mục Bích Quỳnh khẽ cười một tiếng, lại là Thiên Vũ Tông. Nàng vận dụng cộng sinh hoa phân nửa lực lượng, do có thừa lực, ưu ám thâm thúy đôi mắt, lạnh lùng nhìn một gã thấp bé luyện khí sĩ, nói rằng: "Ngươi nhận được phương ánh ánh ba." Người nọ ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn lại, nàng là ta Thiên Vu Tông hạch tâm hạt giống một trong. Nga, hạch tâm hạt giống. Thực sự là đúng dịp, nàng chính là chết ở tay ta. Mục Bích Quỳnh không quên lấy ngôn ngữ kích thích hắn, không chỉ có nàng đã chết, các ngươi Thiên Vu Tông khai quật, ngân giáp trùng xào huyệt bên trong, tất cả tinh ngân đều bị chúng ta hễ quét là sạch. Còn có, các ngươi Thiên Vu Tông, ngoại trừ La Huy bên ngoài, còn lại ở toái diệt chiến trường ngoại vực hoạt động đệ tử, đều chết hết. Cái gì? Ngươi nọ nổi giận không gì sánh được, đều bị các ngươi giết chết. Không kém bao nhiêu đâu. Mục Bích Quỳnh cố ý đem trách nhiệm để ở trên người, Phương Oánh Oánh cái hố hại chúng ta trước đây, tử không có gì đáng tiếc. Vậy. Cũng vào thời khắc này, một vị linh cảnh trung kỳ người đuổi giết, ở bắt cấp băng huyết mãng lạnh vô cùng một cơn lốc giữa, bạo thể mà chết. Cái này là người thứ nhất bị phản giết người truy kích. Hắn vừa chết, còn thừa lại 6 vị linh cảnh cường giả, đều sinh lòng ý sợ hãi. Bọn họ đều không ngờ rằng, trước mắt ba rõ ràng là tiểu quỷ tên, cư nhiên có như thế đặc thủ. Hai cốt huyết yêu, bắt cấp băng huyết mãng, cộng sinh hoa, loại này kỳ vật đại phúc độ tăng lên 3 người chiến lược. Bọn họ duy nhất năng dựa vào, chính là cao hơn bọn họ một bậc cảnh giới, có thể lấy linh hồn trực tiếp cắn giết. Đáng tiếc, nhân năm đại hung hồn tồn tại, bọn họ sau cùng chỗ dựa, cũng không có thể tạo được hiệu quả. Các ngươi chết tiệt. Thiên Vu Tông người nọ, hét giận dữ lấy, do ba chân cự đỉnh ngưng hóa hắc sắc thiểm thử, đột thoát ly cái kia hắc sắc yêu hoa dây dưa, chạy vọt tới tinh thuyền. Hắc sắc thiểm thử mở vừa phun, từng đạo mùi hôi thối xông vào mũi chất lỏng màu đen, liền đổ tới. Cẩn thận Vu Độc. Kỳ Bạch Lộc lên tiếng nhắc nhở, hắn và Hoa Mộ hai người, lo lắng chạy tới. Vu Độc cũng không đủ gây cho sợ hãi. Mục Bích Quỳnh khép cười một tiếng, mắt phải ở chỗ sâu trong, tiểu diễm ướt tắt một. Khắc đóa yêu hoa nổi lên. Tay phải của nàng đột nhiên báo tô bắn ra màu sắc rực rỡ yêu hoa rễ cây. Cái kia màu sắc rực rỡ yêu hoa rễ cây, sáng lạn như thải hồng, như do thần quang vắt kết mà thành, lại mang theo thánh khiết mà lại mị hoặc khí tức, trong suốt sáng rực. Chất lỏng màu đen phun tới, bị sáng lạn màu quang cấp trực tiếp chặn lại. Không có một giọt chất lỏng màu đen có thể thấu màu quang, dính đến Nhiếp Thiên cùng mọi người trên thân. Con kia hắc sắc thiểm thử cũng là khiếu lấy, bắt đầu bị màu sắc rực rỡ yêu hoa rễ cây truy kích, một bó bó buộc thất thải thần quang, từ yêu hoa trước đoan bay ra, như kiếm như mâu. Đường đường đường, tiếng kim thiết chạm nhau, từ con kia hắc sắc thiểm thử trên người truyền đến, thiểm thử thê lương không được lui về phía sau, lại không dám đến gần. Thiên Vu Tông người nọ, cuối cùng bị sợ đến bể mật, há mồm hút một cái, hắc sắc thiểm thử hóa thành một đạo hắc mang, lại bị hắn một ngụm nuốt vào. Hắn không nói câu nào, quay đầu liền hướng phía ngoài bay đi, hiển nhiên bỏ qua đối Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ truy sát. Vành, một gã đồng dạng là linh cảnh trung kỳ luyện khí sĩ, bị hài cốt huyết yêu trong cơ thể bay ra màu đỏ tươi huyết quang, xuyên thấu thân thể, từ trên cao ầm ầm rơi. Trong lúc bất chợt, vẫn đang chiến đấu 4 gã linh cảnh người, tất cả đều khiếp đảm. Bọn họ tương hô đang lúc, không có một câu giao lưu, nhưng lại có ăn ý vậy, hướng phía 4 người bất đồng phương hướng phân công nhau chạy trốn. Vù vù. Hoa Mộ cùng Kỳ Bạch Lộc hai người, nhân cơ hội rơi hướng Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, hai người bước vào tinh thuyền chốc lát, khuôn mặt hơi lộ ra vẻ mẹo, có chút sợ hãi, nhìn năm con hung hồn. Từ hung hồn trên người thả ra oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cùng nộ, thích giết chóc 5 loại mặt trái tâm tình. Tuy rằng điều không phải ghim hắn cửa, hãy để cho lúc này hư nhược bọn họ cảm nhận được áp lực. Nhiếp Thiên cau mày, tâm thần cử động nữa. Năm đại hung hồn thoát ly hắn, bỗng nhiên trôi hướng hai vị linh cảnh người chết thảm nơi, đang bay ra, còn có Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu dẫn động tới hung hồn, đem hai vị kia nhân tộc đạt được linh cảnh cấp bậc, vừa tử vong cường giả, chân hồn xé nát, trực tiếp liền nuốt ăn. Nhiếp Thiên, có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn? Ân Á Nam hỏi. Không cần, một ít tiểu nhân vật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Thiên lắc đầu. Chương 891, đều tự kinh lịch. Băng huyết mãng cùng hài cốt huyết yêu, nhân Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam phân phó, dừng tại chỗ, vẫn chưa truy kích. Chết đi hai cái linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, do vì nhân tộc không cụ bị đầy đủ huyết nhục tinh khí, làm cho băng huyết mãng cùng hài cốt huyết yêu, ngay cả nuốt ăn bọn họ thì cốt hứng thú đều không cảm thấy hứng thú. Ngược lại thì năm đại hung hồn, đem hai vị linh cảnh người vừa chết đi sau, chưa tiêu tán vu thiên địa hồn phách thu nạp. Hai cái linh cảnh người, nhẫn chữ vật vẫn ở trong tay, hai người các ngươi đi thú bà, cũng không thể cho các ngươi một hồi lại trắng tay. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Ân Á Nam hé miệng cười, không khách khí từ tinh thuyền bay ra. Mục Bích Quỳnh trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, cũng sau đó bay khỏi. Linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, trong tay cất giấu tất nhiên phong phú, 89/10 cầm giữ thông linh cấp bậc linh khí, hơn nữa linh ngọc, đan dược, linh tài, đủ để thỏa mãn hai nữ nhân kia ăn uống. Năm đại hung hồn còn không có trở về, Hoa Mộ cùng Kỳ Bạch Lộc hai người đã leo lên tinh thuyền. Hai người trải qua luân phiên đại chiến, linh lực tiêu hao kịch liệt, ngay cả linh hồn thức hải đều không có cùng trình độ bị thương. Nhiếp Thiên, Hoa Mộ khổ sắc cười, đàng hoàng ở tinh thuyền ngồi xuống, lấy ra từng viên đan dược, toàn bộ dùng xuống phía dưới, sau đó mới lên tiếng, thật không ngờ, chúng ta ở toái diệt chiến trường, tối hậu cư nhiên cần ngươi tới cứu viện. Kỳ Bạch Lộc thần sắc hơi lộ ra phức tạp, vẫn tinh chi địa thì, ngươi liền đại phóng huy hoàng, ai có thể nghĩ tới đi tới toái diệt chiến trường, ngươi vẫn là như vậy lóa mắt. Hoa thúc, của ngươi một bụi thiên ma đằng. Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi. Hắn mơ hồ phát giác, cắm rễ Vu Hoa mộ mi tâm bụi cây kia thiên ma đằng, tựa hồ có héo rũ dấu hiệu. Cánh mạng hắn huyết mạch cực kỳ đặc thù, đối thiên ma đằng, cộng sinh hoa loại này dị thường sinh linh, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Ở sinh mệnh huyết mạch thức tỉnh rồi sinh mệnh cường hóa cùng huyết mạch sôi trào, tiến giai đến lục giai huyết mạch sau, cảm nhận của hắn lực lại tăng lên nhất mạng lớn. Thiên ma đằng cũng bị thương nặng. Hoa mộ nhẹ giọng thở dài, hoàn hảo có nó, nếu như điều không phải mượn lực lượng của nó, chúng ta sống không tới bây giờ. Đáng tiếc, kinh qua lần lượt chiến đấu, nó mấy năm nay tích xúc lực lượng cũng hao tổn đi không ít, muốn khôi phục lại, sợ là không quá dễ dàng. Đương nhiên, với ta mà nói, cái này cũng không phải gì đó chuyện xấu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói như thế nào? Nó suy yếu, ý nghĩa sau đó sự tu luyện của ta là đúng ngoài ý, nó cũng không có năng lực đoạt xá linh hồn của ta, trở thành ta chủ nhân của cái thân thể này. Hoa mộ hơi có chút thương cảm, chỉ là, nó vô cùng suy yếu, sẽ điên cuồng hút ra ta hồn lực, đối với ta đến tiếp sau tu luyện, vẫn là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhiếp Thiên trầm mặc vài giây, đột nhiên đem bên trong nhận chữ vật, còn thừa lại mấy cái quả mọng lấy ra, đưa cho hoa mộ, hoa thuốc, không ngoài ý muốn, thứ này phải làm có thể bàn trợ bội cây kia thiên ma đằng mau chóng khôi phục. Về phần năng khôi phục đến mức nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định so với thiên ma đằng mình tốc độ khôi phục phải nhanh rất nhiều. Đây là hoa mộ tiếp nhận quả mọng, vẻ mặt nghi hoặc. Cụ thể là cái gì, ta cũng nói không rõ sở, vật ấy được tự huyết táng sơn mạch một cái sơn động. Ngọn núi kia chôn giấu một cổ xưa kình thiên cự linh. Cái kia bàng lớn như núi kình thiên cự linh, trong cơ thể lưu lại sinh cơ, kết xuất những quả mọng ẩn chứa không kém sinh mệnh lực. Nhiếp Thiên chậm rãi giải thích, sinh mệnh lực đối tất cả sinh linh đều có ích. Sinh mệnh lực. Hoa mộ mắt đông nhiên sáng ngời, nếu như là như vậy, bụi cây kia thiên ma đằng đích sắc năng gia tốc khôi phục. Trước đây, ngươi tặng cùng ta một quả sinh mệnh chi quả, để thiên ma đằng tiền lời khá, sinh trưởng tốc độ để thăng mau lẹ. Ta năm đó ở Huyền Thiên vực, mặc dù bị thiên ma đằng đoạt xá, cũng là bởi vì ngươi cấp tánh mạng của ta chi quả, có thể dùng thiên ma đằng cường đại rất nhiều. Lúc nói chuyện, hắn liền đem từng viên quả mọng trực tiếp nuốt vào. Quả mọng vừa vào hắn bụng, hắn mi tâm một bụi thiên ma đằng liền có phát giác. Vốn có đã làm nhạt, rất khó theo dõi thiên ma đằng, lại trở nên thoáng rõ ràng rất nhiều. Quả mọng ở hoa mộ dạ dày nổ lên, có nhẹ nhẹ sinh mệnh lực tràn ngập, này sinh mệnh lực lập tức bị thiên ma đằng bắt, bị những thứ khác nhét vào mi tâm. Thiên ma đằng sinh trưởng, ỷ lại hoa mộ linh hồn, còn có hoa mộ khí huyết lực. Mà hoa mộ bởi vì là nhân tộc nguyên nhân, khí huyết bất túc, có thể dùng thiên ma đằng sinh trưởng tốc độ, thủy chung hơi chậm. Sinh mệnh chi quả, quả mọng, huy vọng lại sinh mệnh lực, so với huyết nhục sinh cơ còn muốn thần bí. Chỉ là mấy quả mọng phát ra sinh mệnh lực, bị thiên ma đằng thu nạp sau, bụi cây kia thiên ma đằng liền rõ ràng nơi hiện lên ở hoa mộ mi tâm. Hoa mộ nhắm mắt lại, cảm thụ được tự thân biến hóa, nói với Nhiếp Thiên, những quả mọng không chỉ có đầy đủ sinh mệnh lực, còn có kình thiên cự linh còn sót lại huyết khí. Ta thọ linh, bởi vì nay ta quả mọng còn có thể tăng thêm nữa 20-30 năm. Vậy là đủ rồi, ta một cách tự tin, ở thọ linh cực hạn đến trước, bước vào đến hư vực. Một khi bước vào hư vực, nhân tộc luyện khí sĩ thọ linh cực hạn liền từ 3000 năm trực tiếp để thăng tới vạn năm. Đột nhiên nhiều hơn 7 lần thọ mệnh, có thể cho hoa mộ yên lòng, kế tục trùng kích mới cảnh giới. Hắn ở sinh mệnh chi quả dưới sự trợ giúp, đã nhiều hơn 100 năm thọ linh, hơn nữa này quả mọng nhị 30 năm thọ linh, hoa mộ lập tức có cường đại sức mạnh. Huống chi, hắn ở toái diệt chiến trường thu hoạch không nhỏ, hắn lấy được này linh tài, chờ trở về qua lưu vực, có thể vì hắn đổi lấy đến, nhượng hắn năng trúc vực đặc thù tài liệu. Hoa mộ nhắm mắt lại trên mặt của, sắc mặt vui mừng rõ ràng. Bên cạnh Kỳ Bạch Lộc, nhìn Nhiếp Thiên như vậy hào phóng nơi, đem đựng sinh mệnh lực quả mọng, đưa cho hoa mộ, lại nghe đến hoa mộ nói lần nói, trong mắt lộ ra ước ao. Hắn do đó biết được, hoa mộ do Nhiếp Thiên trong tay, trước liền thu hoạch một quả sinh mệnh chi quả. Mai sinh mệnh chi quả, từ đâu tới, hắn lòng biết rõ. Đại Hoang vực. Hắn và Đồng Lệ hai người, ở Đại Hoang vực ở chỗ sâu trong, đem trong truyền thuyết có sinh mệnh chi quả đản sinh đất khách tìm được, Đồng Lệ lấy một quả sinh mệnh chi quả, là mình ở Đồng gia địa vị trở nên siêu nhiên. Nhiếp Thiên thu hoạch hai quả sinh mệnh chi quả, phân biệt giao cho hoa mộ cùng sư phó hắn Vu Tịch. Người này quả thật là vận may vào đầu, toái tinh ấn ký, sinh mệnh chi quả. Kỳ Bạch Lộc cảm khái hàng vạn hàng nghìn, đồng nhiên ý thức được, chỉ cần hướng Nhiếp Thiên triển lộ thiện ý, bất luận là ai đều có thể nhân Nhiếp Thiên mà thu hoạch lợi. Kỳ tiên bối, các ngươi đến tột cùng gặp cái gì? Sư phụ ta đâu, có thấy qua hay chưa Triệu Sơn Lăng, còn có những người khác đâu? Nhiếp Thiên mở miệng hỏi. Kỳ Bạch Lộc từ trong trầm tư tỉnh lại, chỉnh sửa lại một chút, đưa bọn họ cùng Nhiếp Thiên tạm biệt sau, phát sinh một sự tình nói rõ. Nhiếp Thiên rất nhanh biết được, Triệu Sơn Lăng tiến nhập toái diệt chiến trường không lâu sau, liền đơn độc hành động, không có lựa chọn cùng bất luận kẻ nào đồng hành. Thiên cung phiến khải, cùng một bộ phận cùng Thiên cung giao hảo, cũng đến toái diệt chiến trường luyện khí sĩ, cũng chia khởi hành động, bọn họ lại chưa từng thấy qua. Kỳ Bạch Lộc cùng Hoa Mộ, Vũ Tịch, Tông Tranh đám người kết bạn đi toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong thăm dò. Trên đường, Vũ Tịch từ khác tinh vực luyện khí sĩ trong miệng biết được thời gian chi sông đại thể vị trí, độc thân đi. Vũ Tịch trước khi rời đi nói với bọn họ rằng, chỉ cần hắn tìm được thời gian chi sông, cũng sẽ không để ý tới cái kia đi thông qua lưu vực không gian khe sẽ ở bao thở mở ra, có thể hay không mỗi một khắc biến mất. Lấy Vũ Tịch ý tứ, một ngày nhượng hắn nhìn thấy thời gian chi sông, hắn liền không bao giờ nữa sẽ rời đi. Bất luận là 3 năm 5 năm, vẫn là 30 năm, 50 năm, hắn đều có thể ở lại thời gian chi sông nơi, tìm hiểu thời gian bí pháp, thẳng đến hắn từ thời gian chi sông bên trong, cũng nữa không chiếm được lĩnh ngộ, mới có thể muốn biện pháp khác, ly khai toái diệt chiến trường. Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ cùng Tông Tranh, sau lại ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, phát hiện một chỗ đã từng có các tộc huyết chiến mộ địa. Mộ địa chỗ, mai táng dị tộc cùng cổ thú thi cốt, còn có người tộc nghiền nát vực giới mảnh nhỏ, có hư vực mảnh nhỏ, cũng có cực kỳ thưa thất thánh vực mảnh nhỏ. Bọn họ ở trong đó có thu hoạch riêng. Khi hắn đã hài lòng, muốn từ cái kia mộ địa lúc rời đi, tao ngộ rồi khác tinh vực luyện khí sĩ. Hoa Mộ ở mộ địa bên trong, Nhân Thiên Ma Đằng lại một lần nữa xuất hiện, từng có ngắn ngủi mê thất. Sẽ ở đó một giai đoạn, Hoa Mộ đại khai sát giới, đem không ít ngoại vực luyện khí sĩ chém giết. Ngoại vực luyện khí sĩ cũng biết bọn họ thu hoạch khá khá, lấy Hoa Mộ bị ma vật đoạt xá, giết người của bọn họ là mượn cớ, hướng bọn họ triển khai truy sát. Bọn họ trở về trên đường, ở Hoa Mộ Thiên Ma Đằng lực lượng cường đại hạ, chém giết không ít người truy kích. Nhưng mới người truy kích, ùn ùn, nhất ba ba tìm tới. Thẳng đến Thiên Ma Đằng đều hao tổn đi rất nhiều lực lượng, bọn họ sinh lòng ý sợ hãi, tính toán thời gian, sắp tới đi trước qua lưu vực cái kia không gian khe ổn định, bọn họ liền bị mấy người này tới. Thì ra là thế. Từ Kỳ Bạch Lộc trong miệng, sau khi biết rõ chuyện đã xảy ra, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai người cũng sớm sẽ trở lại. Nhiếp Thiên đem năm đại hung hồn, còn có hài cốt huyết yêu, lại lần nữa thu hồi sau, nói rằng, trước cùng Tông Tranh tiền bối hội hợp, sau đó chúng ta sẽ chờ hậu cái kia không gian khe khôi phục ổn định, được nhanh chóng phản hồi qua lưu vực. Kỳ Bạch Lộc gật đầu đồng ý. Tinh thuyền một lần nữa cực nhanh ra, không lâu lắm đã đến Tông Tranh chỗ ở, đỉnh đầu có đông đảo không gian khe đan vào hoa mạc. Nhưng ở Tông Tranh sở tại, Nhiếp Thiên lại ngạc nhiên thấy được một cái người quen. Viên Cửu Xuyên. Ân Á Nam hoảng sợ. Chương 892, Lôi Ma. Ân Á Nam đệ thấp tiếng nói, trong con ngươi tràn ngập vẻ kinh hãi. Nhiếp Thiên cũng trong nháy mắt như lâm đại địch. Hắn cũng không ngờ tới, chỉ là ly khai nơi đây một canh giờ, Viên Cửu Xuyên dĩ nhiên gặp phải nơi này. Từ Thiên Lôi Tông thiếu tông Mạc Thanh Lôi trong miệng, hắn đã biết được thân phận của Viên Cửu Xuyên, hiểu người này là một danh chuyển thế trùng tu người. Viên Cửu Xuyên đời trước cảnh giới là thánh vực trung kỳ, có Lôi Ma xưng hảo. Viên Cửu Xuyên đường tu hành tràn đầy máu tanh, thế gian tất cả tu luyện sấm sét pháp quyết người đều muốn coi hắn là tà ma ngoại đạo. Tu luyện của hắn năng từ bất luận cái gì tu luyện lôi điện lực người trong cơ thể tụ trào lôi điện lực, tăng cường thực lực của chính mình cùng tu vi. Người này bị đông đảo đồng dạng tu luyện lôi điện huyền bí người ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong dụ ra để giết. Thiên Lôi Tông hiện giữ tông chủ chính là trực tiếp người tham dự. Nhiếp Thiên lúc đó từ tạo hóa nguyên tình chỗ vội vã ly khai, kiên kỵ chính là người này. Viên Cửu Xuyên cướp đoạt Mạc Thanh Lôi Lôi Vương ấn, hút ra Mạc Thanh Lôi một thân lôi điện lực, sau đó ở tạo hóa nguyên tỉnh từng đại khai sát giới, đem đông đảo nhân tộc dị tộc chém giết. Thì cách đã hơn một năm, Viên Cửu Xuyên cảnh giới thành công bước vào đến linh cảnh, là linh cảnh sơ kỳ. Nhưng Nhiếp Thiên lại biết, Viên Cửu Xuyên bởi đã từng đặt lên thánh vực trung kỳ, thu được Lôi Vương ấn sau đó, hắn chân chính chiến lực muốn vượt qua xa cảnh giới trước mắt. Tinh thuyền đến sau, Nhiếp Thiên phát hiện Viên Cửu Xuyên cùng Tông Tranh lại còn ở câu được câu không nơi nói chuyện. Viên Cửu Xuyên dáng dấp giàn mua, linh cảnh sơ kỳ tu vi rất có mê hoặc tính, làm cho rất khó nghĩ đến hắn căn bản là một cái ăn tươi nuốt sống hung nhân. Tông Tranh sợ rằng cũng không nghĩ ra cùng hắn trao đổi Viên Cửu Xuyên là bực nào nguy hiểm. Nhiếp Thiên tinh thuyền tới thì Tông Tranh nhãn tình sáng lên, ám thở phào một cái, nói rằng, tiểu tử ngươi có một bộ, dĩ nhiên thực sự đem Kỳ huynh cùng Hoa huynh sống mang tới. Thần sắc hắn vui mừng, mỉm cười thuyết, để ta giới thiệu một chút, hắn cứ gọi Viên Cửu, hắn đối đi thông qua lưu vực cái kia không gian khe rất có hứng thú, muốn tại nơi điều không gian khe khôi phục ổn định sau, đi qua lưu vực một chuyến. Viên Cửu Xuyên đến sau, Tông Tranh nhìn hắn cảnh giới chỉ là linh cảnh sơ kỳ, lại không triển lộ ra ác ý, cùng hắn hàn huyên một hồi. Viên Cửu Xuyên đặc biệt hỏi thăm một ít, toái diệt chiến trường chỗ sâu sự tình, từ trong miệng hắn hiểu cái kia không gian khe sẽ không lâu sau khôi phục ổn định, năng liên tiếp đến Thiên Mãng tinh vực qua lưu vực thì, Viên Cửu Xuyên cũng biểu thị, muốn đi qua lưu vực chuyển động một phen, nhìn có thể không trao đổi đến một ít thích hợp hắn linh tài. Viên Cửu Nhiếp Thiên khỏe miệng tràn đầy khổ sáp. Bên cạnh Hoa Mộ cùng Kỳ Bạch Lộc đã sớm nghe được Ân Á Nam kinh hô, nhìn ra Nhiếp Thiên ba người phát hiện Viên Cửu Xuyên sau, một cái so với một cái sắc mặt nghiêm trọng. Hai người im lặng không lên tiếng, hãy nhìn hướng Viên Cửu Xuyên biểu tình, cũng biến thành thâm trầm đứng lên. Viên Cửu Xuyên nghe Tông Tranh giới thiệu, nhãn thần đạm mạc, khoe miệng lặng yên giật thần kỳ dị dáng tươi cười, nguyên lai là các ngươi à. Tông Tranh sửng sốt, các ngươi đã gặp qua? Từng có gặp mặt một lần. Viên Cửu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ở Nhiếp Thiên trên người dừng lại, cái kia Thiên Lôi Tông Mạc Thanh Lôi, cùng các ngươi một đạo rời đi, hắn hôm nay nhân ở nơi nào? Nhiếp Thiên tinh thuyền, chậm rãi bay tới Tông Tranh bên cạnh, ý bảo Tông Tranh tiến đến. Tông Tranh lòng có nghi hoặc, bất quá vẫn là ở Nhiếp Thiên ý bảo hạ, bước vào tinh thuyền. Hắn vừa tiến vào tinh thuyền, Nhiếp Thiên thần sắc liền thoáng thả lỏng, tĩnh điều khiển tinh thuyền, cùng này đan vào không gian khe dưới Viên Cửu Xuyên, vẫn duy trì xa hơn cự ly. Mạc Thanh Lôi cùng chúng ta không lâu sau lên đường thì chia tay, hắn đi nơi nào, chúng ta không thể nào biết được. Nhiếp Thiên lúc này mới trả lời. Ngươi không cần khẩn trương. Viên Cửu Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nơi nhìn hắn, thoại phong nhất chuyển, cái kia Thiên Lôi Tông tiểu quỷ, có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Không, chưa nói qua cái gì. Nhiếp Thiên lắc đầu. Thật không có. Về ta, hắn cũng không nói gì. Viên Cửu Xuyên cười khẽ. Nhiếp Thiên lần nữa nói, thật không nói gì. Viên Cửu Xuyên thật sâu nhìn về phía hắn, gật đầu, có biết hay không cũng không sao cả, ngươi trước này phi hành linh khí, tựa hồ là toái tinh cổ điện tinh thuyền. Không sai. Nhiếp Thiên nói. Toái tinh cổ điện tinh thuyền. Viên Cửu Xuyên híp mắt, nhiều hứng thú nhìn hắn, tiểu tử ngươi lai lịch sợ là bất phàm. Thiên Mãng tinh vực, cũng chỉ là trung cấp tinh vực mà thôi, người mạnh nhất, bất quá là chính là thánh vực sơ kỳ. Toái tinh cổ điện chạm tay, tựa hồ cũng không có bao trùm đến Thiên Mãng tinh vực, ngươi sao từ bên kia đến đây toái diệt chiến trường? Theo ta được biết, toái tinh cổ điện tiến nhập nơi đây thông đạo, chắc là thiết lập ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong mới đúng. Hắn vấn đề này, Nhiếp Thiên cũng không trả lời, bảo trì trầm mặc. Cùng Viên Cửu Xuyên trao đổi qua một trận Tông Tranh, cũng không phải ngu rốt người, dần dần ý tứ hàm xúc ra không tầm thường. Tông Tranh hạ giọng, cái này Viên Cửu, các ngươi dĩ nhiên ra mắt, khán bộ dáng của các ngươi, tựa hồ có điểm sợ hai hắn. Các ngươi từ bảy đại linh cảnh trong tay, đều có thể đem Kỳ huynh cứu ra, tại sao lại kiêng kỵ như vậy người này? Kỳ Bạch Lộc cùng Hoa Mộ đồng dạng khó hiểu. Viên Cửu Xuyên mặc dù ở cách đó không xa, nhưng Tông Tranh tự nhận là có linh cảnh hậu kỳ tu vi, năng lấy linh lực cắt đứt thanh âm, vẫn cảm thấy Viên Cửu Xuyên nghe không được lời của hắn. Nhiếp Thiên ba người còn lại là vẻ mặt cười khổ. Bọn họ đều rõ ràng, lấy Viên Cửu Xuyên năng lực, Tông Tranh mỗi một chữ, hắn đều có thể nghe thanh thanh sở sở. Nhiếp Thiên đúng không? Viên Cửu Xuyên thanh âm đột nhiên đề cao, ngươi vì sao không có cùng Toái Tinh Cổ Điện người của đang tiến nhập toái diệt chiến trường, vì sao trở về, cũng muốn đi qua lưu vực? Ta còn ở Thiên Mãng tinh vực du lịch. Nhiếp Thiên quát lên. Du lịch? Viên Cửu Xuyên đích nói thầm một câu, lại thâm sâu sâu nhìn về phía tinh thuyền, chiếc này tinh thuyền ở Toái Tinh Cổ Điện cũng không phải thông thường môn nhân đệ tử có thể có. Nhiếp Thiên lại lần nữa trầm mặc. Quên đi, việc này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là muốn đi qua lưu vực mà thôi. Viên Cửu Xuyên bỗng nhiên không có hứng thú. Hắn nửa hí mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu đan vào không gian khe, tiện tay lấy ra từng cục lôi điện sinh sôi linh thạch, liền bắt đầu tu luyện của mình. Này lôi điện thuộc tính linh thạch, ở trong tay hắn, bất quá chính là vài giây, đã bị rút ra tận lực lượng, nổ thành đá vụn. Tông Tranh mí mắt vừa nhảy, tốc độ thật nhanh. Hắn năng nhìn ra, này lôi điện thuộc tính linh thạch, đựng sấm sét lực cực kỳ bất phàm, bình thường tu luyện tới linh cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ, tuyệt không khả năng tại nơi sao thời gian ngắn ngủi, đã đem trong đó lôi điện lực rút ra tận. Đã như vậy, vậy không quấy rầy tiền bối tu hành. Bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên cẩn thận điều khiển tinh thuyền, từ nay về sau nơi rút lui khỏi. Tinh thuyền mau lẹ, thời gian một nén nhang, liền triệt để rời xa chỗ. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Thiên mới chính thức thở dài một hơi, than thở, không nghĩ tới sẽ đụng phải cái này lão quái. Hắn đến tột cùng là ai? Tông Tranh nghi ngờ nói. Người này có lôi ma xưng hảo, là chuyển thế trùng tu người Nhiếp Thiên đạo minh Viên Cửu Xuyên đích xác thực lai lịch. Vừa nghe nói Viên Cửu Xuyên lai lịch như vậy thần bí, đời trước cảnh giới, bởi vì thánh vực trung kỳ, hơn nữa cực kỳ tiếp cận thánh vực hậu kỳ, Tông Tranh đám người cũng quá sợ hãi. Chuyển thế trùng tu người, một khi đời trước ký ức thức tỉnh, hắn trước đây tìm hiểu lôi điện bí pháp, liền bỗng nhiên thông minh. Hoa Mộ hít sâu một hơi, tên gia hỏa như vậy, tuyệt đối không thể theo lẽ thường đối đãi. Khó trách các ngươi kiêng kỵ như vậy người này, theo ta thấy hắn linh cảnh sơ kỳ tu vi, đạt được cái gì lôi vương ấn sau, năng cụ bị lực lượng, sợ là ở hư vực cấp bậc. Năng thu nạp tất cả tu luyện sấm sét lực năng lượng, bất luận là nhân tộc, vẫn là dị tộc cổ thú, cái này Viên Cửu Xuyên, thật đúng lôi ma xưng hảo. Cũng may, chúng ta cũng không có tu luyện lôi địa lực, nếu không, sợ thì không cách nào đơn giản thoát thân. Mọi người lòng còn sợ hãi. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, gật đầu, cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Ta cảm giác, chúng ta mặc dù liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi qua lưu vực, đi Thiên Mãng tinh vực, chắc chắn nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Thiên Mãng tinh vực tu luyện sấm sét lực nhân tộc, còn có linh thú, đều có thể nhân hắn mà tao thương. Ân Á Nam Giã thâm dĩ vi nhiên, hắn đi qua lưu vực, mà không phải lập tức sát nhập Thiên Lôi Tông Trô ở Kiền Nguyên tinh vực, nhất định là chưa khôi phục đỉnh. Nhưng hắn nếu là chuyển thế trùng tu người, lại từ tạo hóa nguyên tỉnh giữa, đạt được thần bí hồn lực dung hợp, rất nhiều phủ đầy bụi ký ức thức tỉnh, hắn đến tiếp sau tu hành, sẽ đường dài không trở ngại. Hắn ở Thiên Mãng tinh vực, chỉ cần không ngừng tìm kiếm lôi điện thuộc tính nhân tộc cùng linh thú, nuốt chứng sấm xét lực, là có thể thế không thể đợi luân phiên đột phá cảnh giới. Đợi được hắn trở về trước đây cảnh giới, hoặc tiến hơn một bước, bước vào thánh vực hậu kỳ, Thiên Lôi Tông cũng có thể năng bị diệt. Khi đó, sẽ là thế gian, đông đảo lôi điện thuộc tính người chủ nhân tộc cùng linh thú ác ngộng. Chương 893, Trục Hổ Khu Lang. H2 chính văn chương 893 Trục Hổ Khu Lang H2. Sự hiện hữu của Lôi Ma Viên Cựu Xuyên, khiến cho đám người nhất tiên, không muốn tại cái kia khe hở không gian chỗ giữ gìn. Bọn hắn cùng Lôi Ma vẫn duy trì một khoảng cách, cẩn thận đề phòng lấy, tất cả từ tu hành. Hoa Mộ, Tông Tranh cùng Kỳ Bạch Lộc, qua mấy lần huyết chiến, bất luận là đan điền linh hải, hay vẫn là hồn lực, đều tiêu hao cái gì kịch, càng thêm cần có thời gian khôi phục. Nhiếp Thiên trong tay, vô cùng chân quý hồn tinh, cũng lấy ra tầm 10 khối, phân biệt tặng cho ba người. Ba người được hồn tinh, hồn lực ngưng kết tốc độ nhanh mười mấy lần, ảm đạm vô quang ánh mắt của, cũng dần dần nhiều ra thần thái. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng vội vàng chết. Nửa tháng sau, chiến lực của đám người Hoa Mộ khôi phục 6-7 thành, thế nhưng là cách điên phong chi cảnh, cũng không có thiếu khoảng cách. Hôm nay, Kỳ Bạch Lộc đống nhiên tỉnh lại, nhìn một cái phương hướng. Có người tới. Mọi người bởi vì những lời này của hắn, tất cả từ khi trạng thái tu luyện mở mắt ra, nhìn qua hắn nhìn chăm chú vị trí. Vù vù vù. Năm bóng người, tại hoang mạc trong bầu trời đêm gào thét mà tới. Kỳ Bạch Lộc xa xa nhìn một chút, nói, những người kia, hình như là Thiên Mãng Tinh vực luyện khí sĩ, bọn hắn đã từng cùng chúng ta cùng nhau, bước vào toái diệt chiến trường. Năm người dần dần tới gần, cũng phát hiện bọn hắn, hư không dừng lại. Nhiếp Thiên nhìn kỹ một chút, mơ hồ có chút ấn tượng. Tới năm người, đều vì linh cảnh cấp bậc, cảnh giới không giống nhau. Năm người kia, cũng không phải là xuất từ Thần Phụ Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, mà là Thiên Mãng Tinh vực một ít tán tu, bọn hắn tiến vào toái diệt chiến trường lúc trước, hướng Thần Phụ Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông, cũng nộp tương ứng linh ngọc, cho nên mới bị Tam Phương sau khi cho phép, thả đi vào trong. Năm người cảnh giới kẻ cao nhất, thình lình tu luyện Lôi Điện pháp quyết, vì linh cảnh hậu kỳ. Một mai mai lôi cầu, điện quang đan sen, trôi lơ lửng ở người nọ quanh mình, lôi cầu cùng sở hữu bảy, đều chứa đậm đà lôi điện chi lực. Trong bảy cái lôi cầu, chăm chú tường tận xem xét, còn có thể nhìn ra lôi điện linh thú hồn ảnh. Lôi điểu, lôi minh thú, kia chớp quang xà. Hoa Mộ phân biệt ra, trong bảy cái lôi cầu thú hồn, nhẹ giọng nói ra, bảy cái lôi cầu đều có đủ lôi điện trúc tính thú hồn, nên là một loại lôi điện trúc tính thông linh đồ vật, bảy cái lôi cầu có thể tổ hợp vì trận pháp, uy lực sợ là không kém. Lời nói tới nơi này, Hoa Mộ biểu lộ cổ quái, lôi ma vẫn còn khe hở không gian chỗ, năm người này hẳn là biết rõ cái kia tiến về trước qua lưu vực khe hở không gian, tiếp xúc sắp mở ra, hoặc đã mở ra, chuẩn bị trở về Thiên Mãng Tinh vực rồi. Sợ là sợ. Chư vị, Nhiếp Thiên hét to. Mới vừa dừng lại năm Thiên Mãng Tinh vực luyện khí sĩ, sớm liền thấy bọn hắn. Nhiếp Thiên đã thu hồi tinh thuyền, ngay tại một chỗ cồn cắt tu luyện. Năm người kia thì là trôi lơ lửng trên không, dùng ánh mắt dò xét, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Nhiếp Thiên. Cầm đầu cái vị kia, có được linh cảnh hậu kỳ tu vi lão giả, còn không đợi Nhiếp Thiên nhắc nhở, liền quát, "Ta đã thấy các ngươi thật giống như cùng Thần Phụ Tông có chút nguồn gốc, bất quá cũng không phải là Thiên Mãng Tinh vực chúng ta luyện khí sĩ. Các ngươi nếu đã tới, vì sao không đi chỗ đó đầu khe hở không gian chỗ, ngược lại lựa chọn ở chỗ này? Bọn người kia, vậy mà cũng có thể còn sống, vận khí ngược lại là thật tốt." Có một người rêu cợt nói. Nhiếp Thiên một tiếng hô to về sau, mới chuẩn bị nhắc nhở vị kia lão giả cầm đầu, để cho hắn không cần vội vã tiến về trước khe hở không gian chỗ. Nghe phía sau người kia chảo phúng, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên đã trầm mặc. "Ta tại hỏi các ngươi." Lão giả cầm đầu không vui quát. Bọn hắn năm người đều là linh cảnh, hơn nữa không có thủ qua thường, lúc này tất cả đều là điên phong trạng thái. Tông Tranh, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc ba người, tuy rằng cũng đều là linh cảnh hậu kỳ, nhưng là cho cảm giác của bọn hắn, linh lực cũng không phải là tại sung mãn nhất trạng thái. Mà đám người Nhất Thiên, phàm cảnh cùng tu vi huyền cảnh cấp bậc, căn bản không vào pháp nhãn bọn họ. Cầm đầu người nọ, tên là Ngô Húc, xuất từ Thiên Mãng Tinh vực một tên tán tu tạo thành liên minh, hắn tiến vào toái diệt chiến trường trước, cũng thoáng chú ý tới đám người Nhất Thiên. Lúc ấy là hắn biết, Nhất Thiên những thứ này khuôn mặt xa lạ, cũng không phải là Thiên Mãng Tinh vực luyện khí sĩ, mà là từ chỗ khác vực giới mà tới. Bình thường cường đại vực giới, cơ hồ đều có phương pháp tiến vào toái diệt chiến trường. Đám người Nhất Thiên, nếu như muốn từ qua lưu vực bước vào toái diệt chiến trường, bọn họ tinh vực nhất định không bằng Thiên Mãng Tinh vực. Cũng là như thế, Ngô Húc nhận định Nhất Thiên những người ngoại lai này từ cấp bậc thấp tinh vực mà đến, thiên sinh ra được có một loại cảm giác về sự ưu việt. Tiến về trước qua lưu vực khe hở không gian, chưa khôi phục ổn định, chúng ta trước tu luyện ở đây một phen. Nhiếp Thiên mỉm cười nói, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Nô Húc lạnh rên một tiếng, sư môn trưởng bối của ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi, cảnh giới thấp nhất người, vào rất nhiều thời điểm, liền nói chuyện tư cách đều không có sao? Hắn lại nhìn phía đám người Tông Tranh, các ngươi vì sao không tại khe hở không gian chỗ chờ? Theo góc độ quan sát của hắn, Nhiếp Thiên chính là tu vi phàm cảnh, căn bản cũng không đủ tư cách cùng hắn trả lời. Nhiếp Thiên bị hắn vọt lên thoáng một phát, cũng không tức giận, ha ha cười nhẹ, không lên tiếng nữa. Hắn dùng ý tứ sâu xa ánh mắt, lườm đám người Tông Tranh liếc mắt. Đám người Tông Tranh tâm có điều nộ ra, do Hoa Mộ cười đáp, bên kia có một cái linh cảnh sơ kỳ ra hỏa, đã trước một bước chờ đợi khe hở không gian mở ra. Chúng ta đây, cùng hắn quan hệ không tốt lắm, liền không có quá khứ. Linh cảnh sơ kỳ người. Nô Húc sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái, ba người các ngươi mặc dù không thể khôi phục lại điên phong trạng thái, có thể cũng đều là linh cảnh hậu kỳ, vậy mà lại bởi vì làm một cái chính là linh cảnh sơ kỳ người, liền rời xa nơi đó. Chúng ta không muốn gây thêm rắc rối. Hoa Mộ lạnh nhạt nói. Nô Húc lại không có hứng thú nhiều lời. Tông Tranh, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đều là linh cảnh hậu kỳ, bọn hắn nếu là muốn cướp lấy đám người Tông Tranh tại toái diệt chiến trường thu hoạch, cũng sẽ có hơi phiền toái, vô cùng có khả năng trong bọn họ cũng có người muốn tử vong. Bởi vậy, Nô Húc liền bỏ đi ý niệm trong đầu, tâm thần nhất di chuyển, đã có đường tính toán. Linh cảnh sơ kỳ mà thôi, hay vẫn là lẻ loi một mình, nếu như tại khe hở không gian chỗ chờ, sợ là ở toái diệt chiến trường cũng có không nhỏ thu hoạch. Nô Húc phất phất tay, một đoàn người nhanh chóng từ đám người Nhiếp Thiên đỉnh đầu bay qua. Người nọ giống như ý định mưu đồ Viên Cửu Xuyên. Hoa Mộ nhẹ nhàng híp mắt, nếu như ba người chúng ta không phải là linh cảnh hậu kỳ, chúng ta cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Chuyện như vậy, tại toái diệt chiến trường thấy nhiều lắm. Kỳ Bạch Lộc thở dài, không biết sống chết ra hỏa. Ân Á Nam nhìn có chút hả hê. Để cho hắn đám đi chết đi, dù sao cùng chúng ta không có giao tình gì. Nhiếp Thiên giọng nói nhẹ nhàng, cũng lặng yên ngưng kết thiên nhãn, vụng trộm đi theo ở năm người sau lưng. Ai, nếu như bọn hắn thái độ tốt một chút, ta là ý định nhắc nhở bọn hắn một câu, lại để cho cầm đầu người nọ không nên tiếp cận khe hở không gian đấy. Kỳ Bạch Lộc lắc đầu, nhưng xem bọn họ tư thế, chúng ta nếu yếu một chút nữa, bọn hắn ngay cả chúng ta cũng sẽ không buông tha, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Sau đó không lâu, dùng Nô Húc cầm đầu năm người liền bay đến khe hở không gian trên mặt đất. Nhiếp Thiên dùng thiên nhãn đi theo, Kỳ Bạch Lộc ba người cũng riêng phần mình loại ra một linh hồn niệm, hư không nhìn chăm chú. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nô Húc vừa tới chỉ nhìn Viên Cựu Xuyên liếc mắt liền vui mừng quá đỗi, hay là tu luyện lôi điện chi lực ra hỏa. Đồng dạng tu luyện lôi điện chi lực, Viên Cựu Xuyên trong cơ thể linh tài linh đan từ toái diệt chiến trường thu hoạch, tất nhiên thích hợp hắn nhất. Nô lão ca vận khí hay vẫn là tốt. Lúc trước chào phúng Nhiếp Thiên người nọ, thật là có chút tiếc nuối. Nhắm mắt tu luyện Viên Cửu Xuyên, gặp năm người đi tới, ngắm thoáng một phát, so với Ngô Húc còn kinh hỉ hơn. Hắn đột nhiên nhìn chăm chú về phía Ngô Húc. Hô. Từ Mạc Thanh Lôi trong tay có được Lôi Vương ấn, đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn bay ra, Lôi Vương ấn lập tức tách ra thanh diệu tia chớp, ngưng làm một mảnh lôi đình điện hải. Tiếng gầm gừ của Lôi Minh thú từ trong Lôi Vương ấn truyền đến, đinh hai nhức óc. Ngô Húc cả kinh, bảy cái lôi cầu lập tức từ bên cạnh hắn bay ra, phát ra cuồng bạo sấm sét oanh âm thanh, dũng mãnh vào lôi đình điện hải. Biến hóa kinh người, đột từ bảy cái lôi cầu kia phát sinh. Bảy cái lôi cầu vừa vào Lôi Vương ấn nảy sinh lôi đình điện hải, bị Ngô Húc ký thác vào trong lôi cầu lôi đình thiểm điện, toàn bộ không bị khống chế, vậy mà quỷ dị dung nhập cái kia mảnh lôi đình điện hải. Ngô Húc hoảng sợ kêu sợ hãi. Viên Cửu Xuyên buồn rười rượi cười quái dị, hốt ở mảnh này điện hải biến mất, trong biển điện, bóng dáng của hắn một lần nữa ngưng luyện, như người mặc tia chớp, bàn tay thần lôi. Bảy cái lôi cầu, ngay tại trong khoảng thời gian ngắn, bên trong lạc ấn lấy ý nghĩ của Ngô Húc ý thức, bị kia trực tiếp biến mất. Lôi cầu lập tức đổi chủ, nội bộ thú hồn đều ngoan ngoãn quy thuận. Ngô Húc kêu lên một tiếng buồn bực, miệng đấu khẩu mũi hốt chảy ra máu đen, sợ hãi kêu sợ hãi, trợ giúp ta một tay. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Viên Cửu Xuyên cùng cái kia mảnh lôi đình điện hải, liền biến thành một đầu khổng lồ lôi minh thú, lôi minh thú dường như vì tia chớp ngưng tụ thành, càng nhiều lôi cầu như cựu thiên biển sấm sét kết trái trái cây, đem Ngô Húc bao phủ ở bên trong. Một mai mai lôi cầu bay vào Ngô Húc trong cơ thể, Ngô Húc khổ tu mấy ngàn năm lôi điện chi lực kịch liệt biến mất. Bốn người khác vừa nhìn ngay trong bọn họ mạnh nhất Ngô Húc tại trước mặt Viên Cửu Xuyên liền sức hoàn thủ cũng không có, lá gan đều bị sợ phá, không muốn sống sau này trốn, căn bản không có để ý Ngô Húc cầu cứu. Bọn hắn chạy trốn phương hướng, bất ngờ là đám người Nhiếp Thiên đất dừng lại. Mấy tên khốn kiếp này, liền nóng nảy tốt nhất Kỳ Bạch Lộc cũng nhịn không được mắng. Chương 894, mua dây buộc mình. Vạn Vực Chi Vương Chính Văn chương 894, mua dây buộc mình. Ngô Húc bị Viên Cửu Xuyên trong nháy mắt oanh sát. Bốn người khác nhìn ra tình huống không ổn, muốn thoát đi Viên Cửu Xuyên, rõ ràng có rất nhiều lựa chọn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chọn lựa Nhiếp Thiên bọn người sở tại địa. Bốn người bọn họ rõ ràng muốn đem Viên Cửu Xuyên cái này hung nhân cùng nhau mang tới, cho Nhiếp Thiên bọn người chế tạo phiền phức. Khe hở không gian chỗ, Ngô Húc thi thể từ lôi đình điện hải ẩm vang rơi xuống. Chết đi Ngô Húc, trên thân không còn một tơ một hào lôi điện chi lực, đan điền linh hải khô kiệt, nhận chữ vật cũng bị Viên Cửu Xuyên thu lấy. Viên Cửu Xuyên đưa thân vào lôi đình điện hải, như chấp trưởng thời gian lôi đình thần minh, lạnh lùng nhìn về phía bốn người thoát đi phương vị. Hô. Diện tích che phủ tích gần mấy chục mẫu lôi đình điện hải, nội bộ lôi vân phun trào, sấm sét vang dội. Bảy cái cực đại lôi cầu phiêu phủ ở Viên Cựu Xuyên đỉnh đầu, trong đó lôi điện thú hồn đều đang gầm thét, phảng phất tại đáp lại Viên Cửu Xuyên. So với Nhiếp Thiên bọn người, bọn gia hỏa này dễ dàng nhiều. Viên Cửu Xuyên cười nhẹ, khu xử lôi đình điện hải, đột nhiên đuổi theo. Hắn tại đầu kia khe hở không gian chỗ, cùng Tông Tranh vẻ mặt ôn hòa giao lưu, âm thầm chờ, chính là Nhiếp Thiên đám người trở về. Bởi vì hắn từ Tông Tranh trong miệng đã biết được Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ tao ngộ, biết hai người bị bảy vị linh cảnh người truy kích, có Nhiếp Thiên quá khứ cứu viện. Hắn nguyên bản dự định chờ Nhiếp Thiên bọn người trở về sau, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Nhưng tại Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, dẫn Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hiện về sau, hắn mới nhận ra Nhiếp Thiên ba người lại là tại Tạo Hóa Nguyên Tình chỗ đụng phải người quen. Tạo Hóa Nguyên Tình lúc Viên Cửu Xuyên được chứng kiến Nhiếp Thiên bất phàm, thấy được hài cốt huyết yêu, mục tộc cổ mục diễn sinh trận, cũng nhìn ra Ân Á Nam có được cấp 8 băng huyết mãng, tăng thêm Mục Bích Quỳnh cộng sinh hoa. Hài cốt huyết yêu, cấp 8 băng huyết mãng, cộng sinh hoa, cái này ba loại vật đều có phi phàm chi lực. Cường hãn như Viên Cửu Xuyên, cũng cho rằng muốn chém giết Nhiếp Thiên ba người sẽ có chút phí sức. Bởi vì ba vật thật phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, đều ẩn ẩn có hư vực thực lực. Huống chi, còn có Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ hai người, thêm Tông Tranh ba vị linh cảnh hậu kỳ người, cũng ở trong đó. Nhất khiến Viên Cửu Xuyên ngạc nhiên, còn có chiếc kia tinh thuyền. Toái tinh cổ điện đặc biệt tinh thuyền đã tại Nhiếp Thiên trong tay, hắn liền minh bạch Nhiếp Thiên tại Toái tinh cổ điện tất có cực kỳ trọng yếu thân phận địa vị. Viên Cửu Xuyên cường đại tới đâu, đều muốn suy tính được tội Toái tinh cổ điện hạ tràng. Hắn lo lắng chính là, thật giết Nhiếp Thiên, sẽ dẫn phát Toái tinh cổ điện tức giận, tại các đại tinh vực đuổi giết hắn. Nếu như hắn tại đỉnh phong chi cảnh, khôi phục lại thánh vực trung kỳ tu vi, hắn cố gắng sẽ không như vậy e ngại. Đáng tiếc, chỗ hắn tại chuyển thế trung tu, chưa quay về đỉnh phong xấu hổ giai đoạn. Giai đoạn này, hắn còn cần đối mặt ở kiếp trước đông đảo cựu địch, nếu là lại rước lấy Toái tinh cổ điện các đại tinh vực truy kích, hắn tại mệt mỏi ứng đối dưới, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành. Đủ loại lý do, dẫn đến hắn không có hướng Nhiếp Thiên một đoàn người xuất thủ. Mà Ngô Húc bọn người, chỉ là thiên mãng tinh vực phổ thông luyện khí sĩ, vẫn là tán tu. Trong tay cũng không có đủ hài cốt huyết yêu, cấp 8 băng huyết mãng, cộng sinh hoa cái này làm hắn kiêng kỵ kỳ vật, hắn tự nhiên dám buông tay oanh sát. Hô! Lôi đình điện hải như sấm mây xẹt qua chân trời, trong chớp mắt, liền gặp phải bốn người kia. Bốn người một đường bỏ chạy, đã xa xa nhìn thấy Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, tướng tinh thuyền một lần nữa gọi ra, thấp giọng nói ra, chúng ta tận lực không nên cùng Viên Cửu Xuyên người lao quái kia xung đột, nhưng nếu như hắn động thủ thật, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta chiếc này tinh thuyền, nên có thể thoát khỏi hắn. Tình huống không ổn lúc, chúng ta lấy tinh thuyền thoát thân. Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh không rên một tiếng, lập tức nhảy vào tinh thuyền. Hoa Mộ do dự mấy giây, cũng cùng Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh bước vào tinh thuyền, lạnh lùng nhìn về phía vọt tới bốn người. Đáng chết! Lúc trước Nghĩa Mai Nhiếp Thiên vị kia, một mặt nổi giận, các ngươi biết rất rõ ràng, khe hở không gian chỗ tên kia chính là ăn người không nhả xương hung nhân, vậy mà không nhắc nhở chúng ta. Chúng ta rất quen thuộc a, dựa vào cái gì phải nhắc nhở các ngươi? Nhiếp Thiên bật cười lớn. Người kia còn muốn nói chuyện, quay đầu nhìn lại, lập tức hồn phi phách tán. Truy kích bọn hắn kia phiến lôi đình điện hải, ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, diện tích lại bao la mấy lần, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, như thâm thúy tinh không dưới đáy một mảnh hạo đãng lôi hải. Viên Cửu Xuyên thân thể, linh hồn, cùng kia phiến lôi hải như hòa làm một thể. Lôi hải mãnh liệt nhấp nhô, từng đạo như du long điện mang, từ đó bao táp mà ra, phảng phất có được linh hồn của mình ý thức, chớp mắt liền oanh bắn tới trên người bọn họ. Mỗi người bọn họ tế ra linh khí, che chở quanh thân lồng ánh sáng kết giới, tại cái kia đạo đạo điện mang dưới, chi chi rung động, rất nhanh băng diệt. Lôi hải lật quấy lấy điện quang lôi hỏa, giống như một cái độc lập lôi đỉnh bị giới, cuối cùng bao phủ xuống mà tới. Vực lực lượng. Kỳ Bạch Lộc nhìn qua kia phiến lôi hải, khóe miệng tràn đầy đắng chát, linh cảnh sơ kỳ, liền có thể vận dụng vực lực lượng, cũng chỉ có hắn dạng này chuyển thế trùng tu người, lại lấy được khi còn sống vực giới mảnh vỡ, mới có thể bày ra. Vực cảnh vực chi lực, cùng linh cảnh cấp bậc lực lượng, căn bản không phải một cái cấp độ. Tông Tranh cũng thở dài. Lôi hải bao phủ mà đến, liền muốn xung kích đến Nhiếp Thiên bọn người bên cạnh bốn người, giống như là bị cổ lão cấm địa cầm tù, đột nhiên bị hút vào lôi hải. Bọn hắn vừa vào lôi hải, liền phát hiện mảnh này trong lôi hải, Viên Cửu Xuyên khí tức ở khắp mọi nơi. Lôi hải chính là Viên Cửu Xuyên cũng là lôi hải. Che mảng lớn bầu trời lôi hải, có lôi minh thú tiếng gầm gừ, có từng cái hồn thú hét giận dữ, từng mai lôi cầu truyền đến. Ầm ầm. Cấp diệt thiên địa lôi minh bạo liệt, từ bốn người kia trên thân chấn động ra tới. Bốn người huyết nhục chi thân đang vang rền tiếng nổ bên trong, huyết nhục vẩy ra. Hồn phách của bọn hắn mới từ trong lôi hải hiện hiện, cũng khoảnh khắc hóa thành cho bụi, chớp mắt tiêu vẫn. Muốn tử Viên Cửu Xuyên cái này tinh thông lôi đỉnh chi lực cuồng ma trong tay, thoát ra chân hồn, tùy thời trùng tu, cơ hồ không có khả năng. Tông Tranh sắc mặt lạnh lùng, sấm chớp, vốn là đông đảo hồn thể khắc tinh. Hồn thể không có thoát ly nhục thân, còn có thể lấy nhục thân ngăn cản, một khi mất đi nhục thân, lấy thuần túy chân hồn tiếp xúc giữ dằn như vậy lôi điện, căn bản chính là tự tìm đường chết. Nhiếp Thiên Thiên Nhãn cũng đã sớm trở về, không dám đến gần lôi hải. Hắn thoáng nhìn một chút, liền biết bốn người kia chân hồn tại trong lôi hải triệt để cất diệt, ngay cả một tia hồn niệm đều không có đào thoát. Ý vị này, kia bốn vị linh cảnh người là chân chân chính chính chết hết, ngay cả chạy trốn ra chân hồn, chuyển thế trùng tu khả năng đều bị cùng nhau chằm diệt. Rất nhanh, bốn người cháy đen khô nước sau từng khối tàn thi, liền từ trong lôi hải rơi xuống. Viên Cửu Xuyên tại trong lôi hải, nắm nuốt từng mai nhận chữ vật, xa xa nhìn bọn hắn một chút. Nhiếp Thiên đám người như lâm đại địch. Một cách lạ kỳ, Viên Cửu Xuyên cũng không có cùng bọn hắn chiến đấu ý nghĩ, còn cười nhạo một tiếng, nói: "Đa tạ các ngươi đem năm người kia đưa đến trước mặt ta." Vừa nói xong, lôi hải bọc lấy Viên Cửu Xuyên, lại lần nữa bay về phía khe hở không gian. Tông Tranh bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thấp giọng nói: "Chúng ta cùng năm người kia đối thoại, hắn tựa hồ nghe gặp." Hoa Mộ cũng hơi biến sắc, cách xa nhau xa như thế, hắn còn tại khổ tu bên trong, vậy mà có thể nhìn trộm đến chúng ta động tĩnh. Cách vẫn là quá gần một điểm. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, tại Viên Cửu Xuyên bay đi về sau, lần nữa biến động tinh thuyền, lại hướng phía sau cực nhanh, để tránh nhất cử nhất động của bọn họ đều bị Viên Cửu Xuyên trường khống. Hắn liên sát năm người, từ vị kia linh cảnh hậu kỳ lôi điện người tu luyện thể nội, tụ tuân ra càng nhiều lôi điện chi lực, hung diễm càng sâu, vì sao không có lấy chúng ta khai đao? Mục Bích Quỳnh nghi ngờ nói. Không rõ ràng. Nhiếp Thiên đồng dạng hoang mang. Tinh thuyền cấp tốc bay đi, lần này đi thẳng đến bên ngoài mấy chục dặm. Hắn tin tưởng, tại sao như vậy khoảng cách, trừ phi Viên Cửu Xuyên sự tình gì đều không làm, một mực lấy khổng lồ linh hồn ý thức chú ý bọn hắn, không phải hẳn là không thể nhận ra cảm giác ra động tĩnh của bọn họ, nghe được đối thoại của bọn họ. Đến tiếp sau 2 tháng, Nhiếp Thiên bọn người khi thì nhìn thấy, có luyện khí sĩ từ khác phương vị, tiến về đầu kia Viên Cửu Xuyên chỗ khe hở không gian. Bởi vì khoảng cách quá xa, Nhiếp Thiên thiên nhãn đã chạm đến không đến chỗ ấy. Nhưng từ bên kia, vẫn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy có chiến đấu phát sinh, mỗi một lần chiến đấu, bọn hắn đều có thể ở trên không ẩn ẩn nhìn thấy kia phiến lôi hải. Bọn hắn biết Viên Cửu Xuyên lại liên tục động thủ mấy lần. Ngày này, Thiên Cung Phiên Khải dẫn Triệu Lạc Phong, còn có Lôi Sơn Lôi Chấn Vũ bọn người cũng đống nhiên hiện hiện. Phiên Khải chú ý tới Nhiếp Thiên về sau, thần sắc giật mình, vội vàng dẫn những người kia tới gặp mặt Nhiếp Thiên. Nhiếp thiếu. Phiên Khải tới gần về sau, cung cung kính kính thi lễ, ta liền biết, ngươi tại toái diệt chiến trường, nhất định bình yên vô sự. Triệu Lạc Phong cùng Lôi Chấn Vũ bọn người cũng nhao nhao từ không trung rơi xuống, hướng Nhiếp Thiên gật đầu thăm hỏi. Ha ha, các ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn Lôi Chấn Vũ một chút, nói ra, tạm thời đừng đi đầu kia khe hở không gian. Nếu như Lôi Chấn Vũ bọn người tới vị trí, không phải đúng lúc trải qua bọn hắn bên này, lấy Lôi Chấn Vũ tu luyện lôi đỉnh chi lực tính đặc thù, chắc chắn sẽ dẫn phát Viên Cửu Xuyên nồng hậu dày đặc hứng thú. Lôi Chấn Vũ chỉ là linh cảnh, đụng phải Viên Cửu Xuyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Cung Phiến Khải, mặc dù là hư vực, khả năng không thắng qua Viên Cửu Xuyên, từ Viên Cửu Xuyên trong tay bảo trụ Lôi Chấn Vũ, Nhiếp Thiên đều không xác định. Chương 895, không biết biến cố. H2 chương 895 không biết biến cố H2. Nhiếp thiếu, cái kia khe hở không gian, thế nhưng là còn chưa mở ra. Phiên Khải trầm giọng nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, là có chút kỳ quái, theo đạo lý mà nói, cái kia đi thông qua lưu vực khe hở không gian, sớm nên khôi phục ổn định, cung cấp mọi người xuyên qua. Lôi Chấn Vũ nhìn về phía bên kia, nói, bên kia là tình huống như thế nào? Có một người tên là Viên Cửu Xuyên, chính là chuyển thế trọng tu người, được xưng Lôi Ma. Nhiếp Thiên giải thích. Nghe tin bất ngờ lai lịch của Viên Cửu Xuyên, biết được hắn canh giữ ở cái kia khe hở không gian chỗ, chuẩn bị trước tiên bước vào qua lưu vực, Lôi Chấn Vũ đột nhiên biến sắc. Có thể thu nạp toàn bộ sinh linh vất vả ngưng luyện lôi điện. Thế gian, vì sao lại có như thế hung nhân? Lôi Chấn Vũ ầm ầm biến sắc. Đột nhiên hắn minh bạch, mình là biết bao may mắn. Tốt tại bọn họ khi đi tới, ngẫu gặp được Nhiếp Thiên, cũng tốt tại. Bọn hắn cố kỵ Nhiếp Thiên thân phận địa vị, chủ động đến đây vấn an. Nếu không, bọn hắn tại những cái kia đan vào khe hở không gian chỗ, tao ngộ Viên Cửu Xuyên, đám người Phiền Khải có lẽ vô sự, hắn chỉ sợ cũng chạy không thoát rồi. Vậy, tạm thời lưu tại chỗ này chờ đợi đi. Phiền Khải cũng không dám vọng động. Căn cứ Nhiếp Thiên giải thích, Viên Cửu Xuyên dễ dàng chém giết kể cả Ngô Húc ở bên trong năm linh cảnh giả, còn có thể động dụng sức mạnh của vực. Đời trước vì thánh vực trung kỳ lôi ma, khiến cho Phiền Khải đều tràn đầy sợ hãi, không muốn bởi vì Lôi Chấn Vũ mạo hiểm, cùng Viên Cửu Xuyên phát sinh xung đột. Thính quan kỳ biến là lựa chọn tốt nhất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nên gấp gáp, một khi cái kia khe hở không gian khôi phục ổn định, có thể bình an bước vào qua lưu vực, Viên Cửu Xuyên định sẽ rời đi. Tới lúc đó, chúng ta có thể bình yên vô sự trở về qua lưu vực. Hy vọng có thể nhanh một chút. Thiên Cung hiện nhậm cung chủ Triệu Lạc Phong, đuôi lông mày giống như khóa tán không ra mây đen, ngữ khí thâm trầm nói, ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, giống như phát sinh biến đổi lớn. Tất cả đại tinh vực cùng toái diệt chiến trường liên tiếp, vĩnh viễn thông suốt một mảnh dài hẹp khe hở không gian, vực giới chi môn dường như đều băng diệt biến mất. Cái gì? Hoa Mộ chấn động. Nhiếp Thiên cũng âm thầm biến sắc, tình huống như thế nào? Chúng ta quay về trên đường về, gặp được những tinh vực khác luyện khí sĩ, từ trong miệng mấy người kia đã được biết đến việc này. Triệu Lạc Phong cười khổ, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta chỉ biết là, cố định tồn tại khe hở không gian, hoặc là biến mất, hoặc là nổ bể ra, đã liền phần đông vực giới chi môn, cũng sụp đổ đã diệt. Còn có thể thông hành, từ thoái diệt chiến trường rời đi, tựa hồ chỉ còn lại có vốn là không gian không ổn định khe hở. Không chỉ có nhân tộc, phần đông yêu ma, tà minh những dị tộc kia, cũng bị khốn trụ thoái diệt chiến trường. Rất nhiều xâm nhập cường giả của thoái diệt chiến trường, đều đang tìm không ổn định không gian thông đạo, muốn từ thoái diệt chiến trường ly khai. Ta mơ hồ cảm thấy, ở chỗ sâu trong thoái diệt chiến trường, có đại loạn phát sinh. Tông Tranh cả kinh, quắc, Viên Cửu Xuyên kia, từ biết rõ cái kia khe hở không gian không ổn định, có thể đi vào qua lưu vực, liền thủy chung dừng lại tại đây. Ta suy đoán, hắn chỉ sợ cũng biết được tin tức này, cho nên mới phải biết rõ cái kia khe hở không gian, có thể ở không lâu tiến vào qua lưu vực lúc, khổ đợi đã lâu. Có lẽ, không được bao lâu, tại cái kia khe hở không gian chỗ, thì sẽ tụ họp tuân ra thêm nữa cái khác vực giới luyện khí sĩ. Nhiếp Thiên nghi ngờ không thôi, nếu như là vậy, chúng ta tốt nhất mật thiết chú ý bên kia, một khi khe hở không gian có thể thông hành, liền mau rời khỏi. Hoa Mộ nói tiếp, khoảng cách này, vẫn là thoáng hơi xa một chút, rất khó sạch tích thấy rõ ra, bên kia nhất cử nhất động. Phiền Khải trong mắt dị quang lóe lên, của ta linh hồn ý thức, có thể che vùng tới. Vậy làm phiền ngươi, cẩn thận xem xét bên kia, chỉ cần thấy có người tiến vào cái kia khe hở không gian, liền đại biểu cái kia khe hở không gian có thể tạt qua, sau đó chúng ta liền chạy tới. Nhiếp Thiên nói, được. Phiền Khải nhận lời. Hắn nhắm mắt tính toán, thuộc về của hắn khổng lồ linh hồn ý thức, đột nhiên cực nhanh bay ra. Một lúc sau, Phiền Khải trợn mắt, nói, tại những cái kia đan vào khe hở không gian chỗ, đã tụ tập mấy chục người, có linh cảnh, hư vực giả, còn có huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ. Trong đó rất nhiều người, hẳn không thuộc về Thiên Mãng tinh vực, chúng ta khi đi tới, cũng chưa từng gặp qua. Mấy chục người rồi hả? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Nhạc Viêm tỷ thần Hỏa Tông, Giang Phong cực Nhạc Sơn, có không có ở trong? Chưa từng chứng kiến. Phiền Khải lắc đầu. Bọn hắn lại vẫn không có trở lại. Nhiếp Thiên thất vọng nói, Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong, Quan phủ, đám người giàn đồng, đều là hư vực, thực lực siêu nhiên. Nếu như bọn hắn đã đến bên kia, Nhiếp Thiên tin tưởng coi như là Viên Cửu Xuyên ở đằng kia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dùng Viên Cửu Xuyên chưa khôi phục đỉnh phong, hiện nay chiến lực không quá có thể thắng được đám người Nhạc Viêm tỷ liên thủ. Đám người Nhạc Viêm tỷ không ở, hắn và Thiên Mãng tinh vực luyện khí sĩ cũng không có giao tình gì, liền tạm thời bỏ đi, qua bên kia chờ khe hở không gian trước tiên mở ra ý niệm trong đầu. Mọi người tiếp tục ngồi đợi. Lại là nửa tháng vội vàng quá khứ, này nửa tháng, đám người Nhiếp Thiên quả thật phát hiện, có thêm nữa ngoại vực luyện khí sĩ liên tiếp chạy tới cái kia khe hở không gian. Nhiếp Thiên vì vậy vững tin, tin tức của đám người Phiền Khải là thật, toái diệt chiến trường đã xảy ra biến đổi lớn, rất nhiều cùng ngoại giới liên thông khe hở không gian cùng vực giới chi môn, đều hoặc biến mất, hoặc băng diệt. Phần đông dũng manh vào cường giả của toái diệt chiến trường, chắc người ra không ổn, tại con đường trở về bị chặn thời điểm chết, chỉ có thể lánh lích hề kính. Tiến về trước qua lưu vực đấy, cái kia cũng không phải là vĩnh viễn ổn định khe hở không gian, đã trở thành rất nhiều người mới lựa chọn. Thời gian một chút trôi qua, tụ tập đến cái kia khe hở không gian chỗ ngoại vực luyện khí sĩ càng ngày càng nhiều, Phiền Khải khi thì nhìn trộm bên kia, đạo ra một đống kinh tâm động phách tin tức. Hôm nay lại có một nhóm người chạy đến, giữa những người kia cũng có hư vực giả. Các ngươi nói Viên Cửu Xuyên kia, còn ở phía bên kia, hắn đều trở nên đứng yên, không hề hạ thủ chém giết tu luyện sấm sét pháp quyết người. Ở đằng kia, nhanh phải có 100 người rồi, đều là nhân tộc chúng ta luyện khí sĩ, phân thuộc chòm sao khác nhau. Có dị tộc, tới gần bên kia lúc, người được khí tức không ổn, đều sớm tránh lui. Lại là một ngày. Phiền Khải ầm ầm chấn động. Nhạc Viêm tỷ trở về. Vừa nghe đến Nhạc Viêm tỷ thần Hỏa Tông cũng đến bên kia, Nhiếp Thiên tinh thần chấn động, vội hỏi, còn có ai? Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong ủng hộ lấy một cái lão giả xa lạ, lão giả kia vì hư vực đỉnh phong, tựa hồ cũng sắp đột phá đến thánh vực rồi. Phiên Khải dùng từ ngữ, kỹ càng miêu tả thoáng một phát lão giả kia tướng mạo. Hồn Thiên lão tổ. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh đồng thời kinh hô. Hồn Thiên lão tổ. Nhiếp Thiên cũng la hoảng lên. Hồn Thiên lão tổ chính là tông chủ của Hồn Thiên Tông. Viên Thiên Tinh vực hoàn toàn xứng đáng tối cường giả, hắn từng truy đuổi tộc nhân của Thạch nhân tộc, tiến vào ngân hà ở chỗ sâu trong, từ đây vô ảnh. Hắn tiến vào toái diệt chiến trường phương thức, 89/10 cùng Thạch nhân tộc có quan hệ. Hồn Thiên lão tổ nếu như ở bên kia, chúng ta có thể yên tâm quá khứ. Ân Á Nam bỗng nhiên tràn ngập tin tưởng, Hồn Thiên lão tổ tại Viên Thiên Tinh vực chúng ta tuy rằng ương ngạnh, nhưng hắn cuối cùng xuất từ Viên Thiên Tinh vực, tại toái diệt chiến trường cái chỗ này, hắn định sẽ chiếu cố chúng ta. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, Nhạc Tiền Bối nếu như ở bên kia, chúng ta tiến về trước, hẳn là an toàn. Mọi người ý kiến rất nhanh đạt thành nhất trí. Tinh thuyền bay ra, Phiền Khải cùng hư vực, linh cảnh giả, dùng tự thân cảnh giới tu vi phóng lên trời. Khoảng cách mấy chục dặm, tại bọn họ những cường giả này tốc độ xuống, cũng không tính xa xôi. Không có quá lâu, đám người Nhiếp Thiên liền đến những cái kia đan vào khe hở không gian chỗ. Nhiếp Thiên ngưng thần nhất nhìn, liền gặp được tại những cái kia đan vào khe hở không gian phía dưới, tán lạc từng đám, phân thuộc chòm sao khác nhau luyện khí sĩ. Trong đó tuyệt đại đa số người, Nhiếp Thiên đều chưa bao giờ thấy qua, vì linh cảnh cùng hư vực cấp bậc. Còn có một vài người, hắn khi tiến vào Toái Diệt chiến trường lúc, có duyên gặp qua một lần, biết nói ra từ Thiên Mãng tinh vực. Viên Cửu Xuyên, độc thân ngồi ở một cái cồn cắt chỗ, lại là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, không chút nào thu hút. Tại tinh thuyền của Nhiếp Thiên lộ ra hiện thời, hắn thoáng ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, chợt chú ý tới Lôi Chấn Vũ. Lôi Chấn Vũ từ đám người Nhiếp Thiên miêu tả ở bên trong, đã sớm biết hắn là ai, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào, có gan cảm giác không rét mà run. Nhưng thế cục hôm nay, lại có đại biến, Viên Cửu Xuyên nhìn Lôi Chấn Vũ, cũng bỏ đi giết chết ý niệm trong đầu, lại cúi thấp đầu, không nói một lời, giống như đang chuyên tâm tại tu luyện của chính mình. Nhiếp Thiên. Nhạc Viêm tỷ vui mừng quá đỗi, hướng phía Nhiếp Thiên liền liếc mắt, ý bảo hắn tới đây. Tiểu Quỳnh. Giang Phong cũng mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, triệu hoán Mục Bích Quỳnh. Nhiếp Thiên thần sắc buông lỏng, chợt dẫn mọi người đi đám người Nhạc Viêm tỷ vị trí. Chương 896, Hồn Thiên lão tổ. H2 chính văn chương 896 Hồn Thiên lão tổ H2. Đã bước vào huyền cảnh rồi. Giang Phong đợi Mục Bích Quỳnh lạc định, liếc mắt nhìn chằm chằm, liền mất tiếng kêu sợ hãi. Mục Bích Quỳnh đối mặt tông môn trưởng bối, vẫn như cũ tỏ ra không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, tại Toái Diệt chiến trường ven, đã có mấy lần kỳ ngộ, từ trong tạo hóa nguyên tỉnh, gặt hái được chứa tạo hóa chi lực thảo mộc tinh hoa, thuận lợi bước vào huyền cảnh. Dẫn ngươi nhập Toái Diệt chiến trường, quả nhiên là quyết định chính xác, không uổng phí tông môn cho ngươi tiêu hao những cái kia linh ngọc. Giang Phong vui mừng cười nói. Hắn đem Mục Bích Quỳnh kéo đến một bên, thủ thỉ, hỏi thăm kinh nghiệm của Mục Bích Quỳnh. Đám người Nhiếp Thiên bay thấp về sau, Nhạc Viêm tỷ cười nên đón, "Nhiếp Thiên, ngươi qua đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút Hồn Thiên lão tổ Viên Tiên tinh vực chúng ta." Nhạc Viêm tỷ phía sau, một cái hói đầu tráng kiện lão giả, người mặc vải thô áo gai, thần sắc kiêu căng. Chỉ nhìn thoáng qua, Nhiếp Thiên đã biết rõ, vị lão giả kia chính là Viên Tiên tinh vực tối cường giả Hồn Thiên lão tổ. Hồn Thiên lão tổ thân là Viên Tiên tinh vực đệ nhất nhân, làm việc cương ngạnh, nhưng thực lực siêu nhiên. Hắn cũng không rõ ràng lắm thân phận của Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, gặp Nhạc Viêm tỷ trịnh trọng như vậy kỳ sự, dẫn một cái vỏn vẹn phàm cảnh người tới đây, còn cảm thấy kỳ quái. "Lão tổ, chúng ta liền là thông qua hắn, từ qua lưu vực tiến vào Toái Diệt chiến trường." Nhạc Viêm tỷ giới thiệu. "Xin chào lão tổ." Nhiếp Thiên rất dửng dưng gật đầu thi lễ. Hồn Thiên lão tổ thần sắc có chút không thích, bất quá tại biết được Viên Thiên tinh vực một số người là thông qua Nhiếp Thiên tiến vào Toái Diệt chiến trường, cũng có chút tò mò. Hắn vây vây tay, ý bảo không cần đa lễ, liền híp mắt, không nói một lời. Bất luận là tông tranh, đám người hoa mộ, hay vẫn là hư vực sơ kỳ phiền khải, cũng không nhập pháp nhãn của hắn. Tụ họp tuân hướng khe hở không gian tất cả đại tinh vực luyện khí sĩ tuy nhiều, có thể cảnh giới đến hư vực hậu kỳ đỉnh phong người, chỉ vẹn vẹn có một mình hắn. Mặc dù là Thiên Mãng tinh vực, bởi vì Thần Phụ Tông, Kim Hãn Tông, Thánh vực giả Thiên Kiếm Sơn, không bước vào Toái Diệt chiến trường, nhưng cái kia quay về quy về này người, thực lực cũng không tính là lợi hại. Hắn là nơi đây cảnh giới kẻ cao nhất, chuyện này liền là hắn ngạo mạn lực lượng chỗ. Quan phủ, giản đồng hai vị tiền bối chứ? Nhiếp Thiên nhìn xuống, phát hiện chỉ có Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong cùng Hồn Thiên lão tổ ba người, có chút nghi hoặc. Nhạc Viêm tỷ mắt thần nhất ám, chết ở Toái Diệt chiến trường rồi. Nhiếp Thiên biến sắc, chết rồi. Nhạc Viêm tỷ than thở một tiếng, nếu không có gặp đến lão tổ, ta cùng Giang Phong hai người, chỉ sợ cũng phải bị dị tộc cường đại giết chết. Chúng ta một đoàn người, tại Toái Diệt chiến trường một chỗ di tích cổ thú tộc tìm kiếm, tao ngộ phần đông dị tộc. Còn không có đợi chúng ta hiểu sâu vào bên kia di tích, đã bị dị tộc động thủ truy kích. Đào thoát ở bên trong, quan phủ, giàn đồng tử vong. Chúng ta là vô tình gặp được đến lão tổ, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói, vậy mà chết rồi. Hắn đối với quan phủ, giàn đồng hai người cảm nhận cũng không tệ lắm, nghiền nát vực lúc, hai người kia cũng đứng ở hắn một bên. Hắn và Giang Phong cực nhạc sơn, quan hệ vốn phản mà không tốt, về sau Giang Phong khi biết thân phận của tinh thần chi tử hắn sau này, chủ động lấy lòng, mới thoáng hòa hoãn quan hệ. Không ngờ tới, Giang Phong tại Toái Diệt chiến trường còn sống, quan phủ cùng giàn đồng, nhưng lưu thi thể tại đây. Loại chuyện này quá thường gặp, không có gì hay bị thương. Nhạc Viêm tỷ ngược lại là nhận thấy, Thần Hỏa Tông ta ra ngoài du lịch trưởng lão, kiệt xuất thiên kiêu, tại khác biệt vực giới, tại có dị tộc qua lại chi địa, cũng thường xuyên có người cũng không có phản hồi tông môn. Đã liền Thần Hỏa Tông chúng ta thượng nhất nhậm thiếu tông, cũng là ở ra ngoài du lịch lúc, từ đây mất đi tin tức. Nhiếp Thiên biết hắn theo như lời chính là cái kia thiếu tông, chính là Viêm Long Khải đệ tam nhậm chủ nhân. Người này phiêu bạt đến Vẫn Tinh chi địa, bị dùng Viêm Thần hạ nghệ cầm đầu một đám cường giả liên thủ đuổi giết, Viêm Long Khải đều phân thành hai, cuối cùng vô cớ làm lợi chính mình. Ở chỗ sâu trong Toái Diệt chiến trường, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên rất nhanh thì khôi phục tâm tình, lần nữa hỏi thăm. Nhạc Viêm tỷ quay đầu, nhìn thoáng qua nhắm mắt Hồn Thiên lão tổ, hạ giọng nói, "Đồn đại, tại ở chỗ sâu trong Toái Diệt chiến trường, có thiên dưỡng cấp cái khác linh tài xuất hiện. Cái kia thiên dưỡng cấp cái khác linh tài, giống như trời sinh có thể xuyên toa không gian, thần bí khó lường. Rất nhiều cùng phái diệt chiến trường liên tiếp, cố định không đổi khe hở không gian, còn có cổ lão đại tông, cùng phái diệt chiến trường đã thông vực giới chi môn, đều bởi vì vật ấy băng diệt hoặc biến mất. Vật ấy tựa hồ có thể cảm ứng được hàng định khe hở không gian, còn có vực giới chi môn, từ đó hút ra không gian chi lực nhét vào bản thân, lớn mạnh chính mình. Nó sau khi xuất hiện, phần đông khe hở không gian, một cái vực giới chi môn đều bị nó thu nạp thần bí không gian chi lực mà biến mất. Bốn đại cổ lão tông môn hư linh giáo, bởi vì có rất nhiều cường giả tinh thông không gian chi lực, đều tại ở chỗ sâu trong toái diện chiến trường, đi bắt vật ấy, muốn đổ tương kỳ luyện hóa vì bất hủ cấp bậc đồ vật. Nhưng vật ấy bởi vì trời sinh tinh thông không gian chi lực, rất khó tìm kiếm. Tìm kiếm vật ấy lúc, nhân tộc phần đông thánh vực cường giả, cùng dị tộc cửu giai đại quân, kể cả cửu cấp huyết mạch cổ thú, đều đang chém giết lẫn nhau. Thậm chí có giải thích, hư linh giáo thần vực cấp bậc cường giả, đều bước vào toái diện chiến trường rồi. Hôm nay ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường, thực lực không có đến thánh vực cấp bậc kia, không nghĩ qua là liền bị giết, cho nên người nhỏ yếu, nhao nhao chạy trốn, tưởng muốn từ nơi này vũng bùn thoát thân. Không gian không ổn định khe hở, tạm thời sẽ không dẫn phát cái kia dị vật cảm giác, dường như còn có thể thông hành. Đây chính là vì gì, lại ở chỗ này, tụ họp tuân ra tất cả đại tinh vực phần đông linh cảnh cùng hư vực giả nguyên do. Nhạc Viêm tỷ đem ẩn tình nói rõ. Thiên dưỡng cấp linh tài, trời sinh có thể xuyên toa hư không kỳ vật, có cao siêu trí tuệ, có thể luyện thành bất hủ linh khí, có thể dung nhập bản thân vực giới, khiến cho vực giới có hoành hành bao la bát ngát không gian năng lực nhiếp thiên vội vàng hấp tốc hiểu toái diệt chiến trường bạo loạn nguyên do, tiến về trước qua lưu vực khe hở không gian, một khi khôi phục ổn định tất phải lập tức vượt qua. Hồn Thiên lão tổ thình lình đã đến một câu như vậy, hắn một phát biểu, kể cả nhiếp thiên ở bên trong, ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Hồn Thiên lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cùng qua lưu vực có liên lạc khe hở không gian, ta có dự cảm cái kia khe hở không gian khôi phục ổn định thời gian sẽ không quá lâu. Nếu như không thể nhanh chóng rời đi, nó lại sẽ trong thời gian ngắn trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tiếp theo, sẽ ở lúc nào khôi phục ổn định, không ai nói rõ được. Giang Phong biến sắc, bệ bộn chắp tay nói, đến lúc đó, còn nhiều hơn nhiều dựa lão tổ. Nhạc Viêm tỷ cũng cười rạng rỡ mà nhìn về phía Hồn Thiên lão tổ. Nếu cái kia khe hở không gian thật sự chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại, như vậy một khi khôi phục ổn định, có thể bắt đầu thông hành, liền nhất định phải nhanh tiến vào. Đã muộn, sợ là liền cần đợi lát nữa 3 năm rưỡi, thậm chí càng lâu mới có thể trở về. Cũng có thể, bởi vì cái kia cái thiên dưỡng cấp kỳ vật xuất hiện, tất cả khe hở không gian đều sẽ phát sinh thêm nữa ngoài ý muốn, sau này cũng không thể đơn giản ghé qua. Thật muốn như vậy, còn sót lại toái diệt chiến trường người thì sẽ bị khốn tại đây. Hồn Thiên lão tổ ở chỗ này cảnh giới cao nhất, nếu là có trợ giúp của hắn, có thể nhóm thứ nhất từ cái kia khe hở không gian ly khai. Đây cũng là Giang Phong cùng Nhạc Viêm tỷ hai người lịnh nọt nhìn qua nguyên nhân của hắn. Hồn Thiên lão tổ thần sắc đạm mạc, người của Viên Thiên tinh vực, ta sẽ chiếu ứng một chút. Những người còn lại, ta sẽ không để ý tới. Viên Thiên tinh vực. Mọi người nhìn về phía Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong, còn có Mục Bích Quỳnh, Ân Á Nam hai tên tiểu bối, trên mặt đắng chát. Có Hồn Thiên lão tổ những lời này, Nhạc Viêm tỷ bốn người, nên sẽ là nhóm thứ nhất tiến vào khe hở không gian, bước vào người của qua lưu vực. Đám người nhất thiên, bởi vì không tại Hồn Thiên lão tổ chiếu ứng phạm vi, tại bọn họ sau khi rời đi, sợ là cần tự nghĩ biện pháp, cùng tất cả đại tinh vực cường giả tranh đoạt nhanh chóng tạt qua tư cách. Lão tổ Nhiếp Thiên là ta Nhạc Viêm tỷ liếm láp mặt cười nói, còn không đợi hắn giải thích, Hồn Thiên lão tổ liền không khách khí cắt ngang, ta chẳng cần biết hắn là ai, cùng Thần Hỏa Tông các ngươi là quan hệ như thế nào. Tóm lại, hắn không phải là người của Viên Thiên tinh vực, ta tiểu cũng không để ý tới. Nhạc Viêm tỷ khuôn mặt tươi cười cứng đờ, cười khan vài tiếng, không nói thêm lời, mà là hướng Nhiếp Thiên toát ra ấy nấy. Nhiếp Thiên lắc đầu, ý bảo hắn không cần chú ý. Lại là vài ngày sau, mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu không trung, đan vào khe hở không gian. Trọng điểm liếc về phía cái kia cùng qua lưu vực liên tiếp, lúc mà với linh hồn cảm giác. Ồ, có người kinh hô. Hồn Thiên lão tổ cũng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt hào quang chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhiếp Thiên cũng ngạc nhiên nhìn về phía đỉnh đầu. Đang ở đó điều hòa qua lưu vực liên tiếp khe hở không gian chỗ, chợt có một bóng người xinh đẹp, vô thanh vô tức đột ngột xuất hiện. Bóng hình xinh đẹp vốn hư ảo mơ hồ, nhưng trong khoảnh khắc trở nên rõ ràng. Nhiếp Thiên đột nhiên chấn động, Bùi sư tỷ, Hoa Mộ cũng kinh sợ, kỳ kỳ. Chương 897, gặp lại người ấy. H2 chính văn chương 897 gặp lại người ấy H2. Điều điều đan vào khe hở không gian chỗ, Bùi Kỳ Kỳ hư không bất động. Cả người thủy lam quần dài Bùi Kỳ Kỳ, đôi mắt như trong sạch thủy tinh, không nhiễm một hạt bụi. Vô số hơi nhỏ không gian quang nhận, lít nhít bao quanh nàng, làm nàng như đưa thân vào hư ảo thời không, có một loại linh hoạt kỳ ảo siêu thoát thần bí hàm xúc thú vị. Nàng lặng lặng dừng lại tại không, di thế độc lập, như muốn vũ hóa vì tiên, lướt đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tại thời khắc này hội tụ đến trên người nàng, thần sắc kinh dị. Huyền cảnh trung kỳ, khí tông kỳ bạch lộc, nhìn qua thời khắc này nàng, nhịn không được mất tiếng kêu sợ hãi, mặt đầy khó có thể tin. Hoa Mộ cũng nỉ non nói, nàng tốc độ tiến giai, như thế nào nhanh đến trình độ như vậy? Chân Huệ Lan cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, từ Huyễn Không Sơn mạch biến mất lúc, Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới tu vi, liền huyền cảnh cũng không có xiết phá. Mấy năm trước, Bùi Kỳ Kỳ bị một khối hàn băng đông lại, bị bắt cấp băng phượng kia từ qua lưu vực mang chạy, cũng không có đạt tới huyền cảnh tu vi. Ai có thể ngờ tới, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Bùi Kỳ Kỳ chẳng những không có chết ở toái diệt chiến trường, còn nhảy lên bước vào đến huyền cảnh trung kỳ. Vài năm, từ phàm cảnh chạy suốt huyền cảnh trung kỳ, loại cảnh giới này đột phá tốc độ, quả thực câu chuyện đáng sợ. Kỳ Kỳ, ngươi ở phía trên làm chi? Hoa Mộ sửng sốt mấy giây, dương giọng hô to. Nhiếp Thiên cũng nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Hư Không Lăng lập Bùi Kỳ Kỳ, tự nhiên cũng nghe được tiếng hô của Hoa Mộ cùng Nhiếp Thiên, nàng túi đầu quan sát phía dưới, ánh mắt sáng ngời, trên người đám người Nhiếp Thiên quét xuống. Ánh mắt nàng phức tạp khó tên, giống như tưởng muốn nói cái gì đó, giải thích một chút tình huống của nàng, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nàng vẻ mặt kiên quyết lạnh lùng, như căn bản không nhận ra Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ, chỉ nhìn hướng cái kia có thể đi vào qua lưu vực khe hở không gian. Cái kia khe hở không gian, bên trong dũng động hỗn loạn năng lượng, rõ ràng chưa khôi phục ổn định. Suy suy, vờn quanh người đấy, phần đông bể nát không gian quang nhận, đột bay vào cái kia khe hở không gian, khiến người kinh dị biến hóa, đột nhiên sinh ra. Hỗn loạn không chịu nổi khe hở không gian, rất nhiều bể nát không gian quang nhận vào ở về sau, bên trong đủ loại hỗn loạn chi lực, giống bị trong khoảnh khắc gột rửa không còn. Quang hoa sáng chói, từ khe hở không gian ở chỗ sâu trong bắn ra mà ra. Vầng sáng hiện ra chốc lát, tất cả mật thiết chú ý cái kia khe hở không gian động tĩnh rất nhỏ, luyện khí sĩ đều hốt có cảm giác. Thông suốt. Cái kia khe hở không gian, lại khoảng cách thông suốt, rốt cuộc có thể đi lại. Nha đầu kia, dễ dàng như vậy, đem bế tắc khe hở không gian khôi phục ổn định, sợ là có cái gì kỳ diệu. Mọi người kêu la om sòm. Hồn Tiên lão tổ khẽ quát một tiếng, lập tức từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên, muốn cái thứ nhất bước vào. Nhưng mà, cách khe hở không gian gần đây Bùi Kỳ Kỳ, so với nàng nhanh hơn. Bùi Kỳ Kỳ hư không cất bước, một thoáng kia, liền chui vào cái kia khe hở không gian. Thân ảnh của nàng tại khe hở không gian biến mất trước, một đôi trong suốt đôi mắt, giống như quay đầu nhìn một chút Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chíu. U. Nàng tại khe hở không gian trong nháy mắt biến mất. Nàng chính là ngươi khổ tìm đấy Bùi Kỳ Kỳ. Ân Á Nam xuất thần mà nhìn cái kia khe hở không gian, nhẹ giọng nói ra, tốt một cô gái mỹ lệ, lanh diễm như băng hoa, khí chất siêu nhiên, nữ nhân như vậy, hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Nhiếp Thiên không có trả lời, trong đầu hiện lên, chính là Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng trông lại cái nhìn kia. Từ Bùi Kỳ Kỳ rời đi cái nhìn kia, hắn phân tích ra bất đắc dĩ, không muốn, đủ loại cố kỵ, hứa phức tạp hơn ưu tư. Hắn không rõ ràng lắm, Bùi Kỳ Kỳ bị bắt cấp băng phượng dẫn vào toái diệt chiến trường sau này, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn nhưng tin tưởng, Bùi Kỳ Kỳ không có nói với bọn hắn lời nói, cô độc mà bước đi, tất có việc khó nói. Sư tỷ trên thế gian kính yêu nhất sư phụ chân đại gia, bị hình bách giết chết, nàng khổ tu nhiều năm thân nhân, từ đầu đến cuối không có tung tích. Nàng tại toái diệt chiến trường, có thể tiến vào đến huyền cảnh trung kỳ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở ngăn trở. Nàng không có để lại một chữ một câu, cuối cùng đang lo lắng cố kỵ cái gì. Nhiếp Thiên hoang mang không thôi, nhíu mày lấy, tìm không thấy đáp án. Hô. Cũng tại lúc này, Hồn Thiên lão tổ cái thứ nhất tới gần cái kia khôi phục thông hành khe hở không gian, Hồn Thiên lão tổ ngăn ở khe hở miệng khe hở, không nhịn được hướng về phía đám người Nhạc Viêm tỷ vẫy tay, quắc, đừng chậm trễ thời gian của ta. Hắn đang đọc diễn văn lúc, có khác mấy cái hư vực trung kỳ người, cũng tụ họp tuân ra mà tới. Nhưng những người kia đều có chút sợ hãi Hồn Thiên lão tổ cảnh giới tu vi, không có dám lướt qua hắn, dẫn đầu tiến vào khe hở không gian. Nhiếp Thiên Nhạc Viêm tỷ bất đắc dĩ cười khổ. Các ngươi đi đầu, ta sau đó liền sẽ đi qua. Nhiếp Thiên vô tình nói ra. Được rồi, qua lưu vực chúng ta gặp lại. Nhạc Viêm tỷ cũng hiểu rõ, bây giờ không phải là kiểu cách thời khắc, Hồn Thiên lão tổ cũng sẽ không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian chờ bọn hắn. Hắn mang theo Ân Á Nam, Giang Phong mang theo Mục Bích Quỳnh, hốt sông lên trời. Chốc lát về sau, bọn hắn ngay tại dưới sự bày mưu đặt kế của Hồn Thiên lão tổ, từng cái ghé qua, tiến nhập khe hở không gian. Tại bọn họ về sau, Hồn Thiên lão tổ mới hừ nhẹ một tiếng, điểm tính đấy, cũng bay vào. Hồn Thiên lão tổ về sau, vây quanh cái kia khe hở không gian, khắp nơi tinh vực luyện khí sĩ lẫn nhau không muốn làm cho, tại vội vã tiến vào lúc, hốt nhấc lên chiến đấu. Cái lộn cùng có chút khắc chế trong chiến đấu, lục tục lại có người không ngừng xâm nhập khe hở không gian biến mất. Cái kia nước ra tới, tiến về trước qua lưu vực khe hở không gian, bên trong vẫn như cũ có bể nát không gian quang nhận lấp loé không yên. Tựa hồ bởi vì những không gian quang nhận kia tồn tại, khôi phục thông hành khe hở không gian, cũng không có như Hồn Tiên lão tổ dự liệu như vậy, sẽ trong thời gian ngắn một lần nữa bế tắc. Đây hết thảy phảng phất là công lao của Bùi Kỳ Kỳ, là của nàng tận lực mà làm, là lực lượng của Kỳ Kỳ. Kỳ Bạch Lộc thân là khí tông chi chủ, mặc dù không có tu luyện không gian chi lực, có thể sư phụ của hắn Từ Ứng Long đã từng chính là Vẫn Tinh Chi Điệu tinh thông nhất không gian huyền bí người. Hắn đối với khe hở không gian tầm mắt cùng nhận thức so với rất nhiều người đều cao hơn một đoạn. Không có kỳ kỳ đến, cái kia khe hở không gian sẽ không dễ dàng như thế, nhanh như vậy thông suốt. Kỳ Bạch Lộc thần sắc kinh dị, là đến của kỳ kỳ khiến cho này khe hở không gian mới có thể nhanh chóng khôi phục ổn định. Cũng là bởi vì nàng còn để lại những thần kia bí mật không gian có nhận chống đỡ cái kia khe hở không gian, khiến cho kia thời gian dài ở vào ổn định trạng thái. Hoa Mộ suy nghĩ một chút, đồng nhiên tỉnh ngộ, kỳ kỳ làm như thế chỉ sợ là vì chúng ta. Tất nhiên là bởi vì chúng ta. Kỳ Bạch Lộc gật đầu, nha đầu này trải qua sư muội tử vong thê thảm đau đớn, lại đang Thiên Mãng tinh vực trải qua kiếp nạn, cùng bắt cấp băng phượng cùng chung bước vào toái diệt chiến trường, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nàng vì sao không có cùng chúng ta quen biết nhau, không có để lại một chữ một câu, liền cô độc mà bước đi? Vấn đề này tương tự khốn nhiễu Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ. Đầu đội trời chỗ, giao chiến cái và phần đông ngoại vực luyện khí sĩ, cũng dần dần phát hiện, cái kia khe hở không gian cũng không có lập tức bế tắc dấu hiệu. Chiến đấu dần dần dẹp loạn. Từng thân ảnh lục tục đều từ đó biến mất. Chuyển thế trọng tu viên Cửu Xuyên, tại đợt thứ nhất cái lộn phát sinh thời, liền lặng yên trong lúc không để ý, len lén tiến vào trong đó. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một đoàn người, vẫn như cũ ở lại tại chỗ. Chúng ta cũng đi qua lưu vực, chờ đến qua lưu vực, nhìn thấy Bùi sư tỷ, lại hỏi thăm nguyên do. Nhiếp Thiên đề nghị. Mọi người nhao nhao gật đầu. Sau đó, bọn hắn cũng mượn nhờ cái kia bởi vì lực lượng của Bùi Kỳ Kỳ, bảo trì thông suốt khe hở không gian, tiến vào qua lưu vực. Kỳ diệu vô cùng, ngay tại Nhiếp Thiên một đoàn người mới vừa biến mất chốc lát, những cái kia tại khe hở không gian trong bơi lội bể nát không gian quang nhận, hốt thần bí biến mất. Những không gian quang nhận kia, tại sau khi Bùi Kỳ Kỳ rời đi, như là mọc nhãn tình giống như thủy chung chú ý đến đám người Nhiếp Thiên. Chúng tại đám người Nhiếp Thiên một tên tiếp theo một tên, tắt qua khe hở không gian, mới đột nhiên không thấy. Chúng vừa biến mất, lúc trước còn ổn định khe hở không gian, lại lập tức khôi phục hỗn loạn, tràn ngập vô số quái dị hỗn loạn năng lượng, đem khe hở không gian lần nữa phong bế lại. Hô! Một cái bồng bềnh nhảy múa hàn tinh phượng hoàng, ưu cực kỳ xinh đẹp mà hàng lâm tại đây. Thinh linh là bát cấp băng phượng của cổ thú tộc kia. Nàng đến nơi này, khổng lồ băng tinh thân thể, co lại nhanh chóng hóa hình, ngưng là nhân tộc hình thái. Bao phủ trắng xóa hàn vụ trong nàng, giống như đang chú ý cái kia khe hở không gian. Một lúc sau, từ tại chỗ rất xa, truyền tới tiếng âm thanh gào thét. Gào thét có cổ thú, có dị tộc, còn kèm theo nhân tộc cường giả kêu to. Bát cấp băng phượng nhìn chằm chằm vào cái kia khe hở không gian, nhìn một hồi, thấp giọng dùng dị tộc ngôn ngữ lẩm bẩm nói, "Này khe hở không gian, liên tiếp Thiên Mãng tinh vực, mặc dù bởi vì ngươi chi lực triệt để phong bế, cũng sẽ có người từ cách khác đi Thiên Mãng tinh vực đưa ngươi tìm ra. Chúc ngươi may mắn đi." Bát cấp băng phượng đang gầm thét âm thanh càng ngày càng gần lúc, hóa thành một đạo cực nhanh băng quang, bay khỏi xa xa. Chương 898, trở về qua lưu vực. H2 chính văn chương 898 trở về qua lưu vực H2. Thiên Mãng tinh vực, qua lưu vực, trên bầu trời. Từng thân ảnh từ rộng mở khe hở không gian bên trong, xuyên thẳng qua mà qua. Cảnh giới càng tiến một bước, do huyền cảnh trung kỳ, bước vào huyền cảnh hậu kỳ đoạn thạch hổ, cùng cảnh nhu cùng chung, lặng lặng đứng ở Mạnh Ly bên cạnh. Cách đó không xa, Kim Hãn Tông Nô Vân, Thiên Kiếm Sơn Đô Chính, đã ở mật thiết chú ý cái kia cái khe hở. Này thứ không gian khe hở rộng mở, trọn vẹn dùng gần thời gian 5 năm, vừa xa di vãng. Mạnh Ly cao mày, nhìn qua từng đạo bóng người lạ lẫm, biểu lộ trầm trọng, rất làm ta không hiểu, thế nào sẽ có rất nhiều ngoại vực luyện khí sĩ, từ đây bước vào Thiên Mãng tinh vực. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu im lặng không nói. Bọn hắn tại khe hở không gian khôi phục ổn định chốc lát, liền trước tiên đến ở đây, bọn hắn trước hết nhất chứng kiến thông hành chính là Bùi Kỳ Kỳ. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu cũng biết thân phận của Bùi Kỳ Kỳ, biết rõ Nhiếp Thiên đi toái diệt chiến trường, cũng có tính toán tìm kiếm Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ bay khỏi lúc, Đoạn Thạch Hổ lập tức nên đón về phía trước, muốn đổ hỏi thăm. Đáng tiếc, Bùi Kỳ Kỳ vừa xuất hiện, ngay tại dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, từ trên qua lưu vực phương như miệng giếng bầu trời biến mất. Trên không qua lưu vực, vì mênh mông bao la bát ngát ngân hà, nói chung chỉ có cường giả hư vực cấp bậc mới có thể bảo đảm không việc gì mà hoạt động. Cảnh giới thấp kém người chỉ có thể mượn nhờ tinh hà cổ hạo. Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới tu vi còn lâu mới có được bước vào hư vực, nhưng vậy mà trong chốc lát biến mất. Liên Mạnh Ly phóng thích linh hồn ý thức cảm giác đều không thể bắt ra Bùi Kỳ Kỳ hướng đi, không biết nàng đi nơi nào. Bùi Kỳ Kỳ về sau Hồn Thiên lão tổ mới dẫn đám người Nhạc Viêm tỷ viên tiên tinh vực nhóm thứ hai tiến vào, sau đó chính là rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Đến tiếp sau người tới, phần lớn thuộc về tròm sao khác nhau cường giả, Thiên Mãng tinh vực trở về người, ngược lại chỉ chiếm số ít. Phần đông ngoại vực khách đến tham dũng mãnh vào, khiến cho Mạnh Ly đều lo lắng, ý thức được trong toái diệt chiến trường, tất có biến cố phát sinh. Vù vù vù. Rốt cuộc, dùng Nhiếp Thiên cầm đầu một nhóm Vẫn Tinh chi địa người, cũng từ khe hở không gian xuyên qua mà ra. "Tiểu sư đệ." Đoạn Thạch Hổ sắc mặt vui vẻ, đưa tay mời đến ý bảo. Nhiếp Thiên nói với đám người Hoa Mộ mấy câu, để cho hắn đám đi trước thần phụ tông, cố ý vì bọn họ tại qua lưu vực phân chia một khu vực như vậy dừng lại. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, còn có đám người phiền khải, nhẹ gật đầu, theo lời mà đi. Nhiếp Thiên rơi vào đám người đoạn thạch hổ ngồi đồ vật. Lúc này, thông suốt cái kia khe hở không gian, chợt có bể nát không gian quang nhận bay bật ra đến, dọc theo bụi kỳ kỳ rời đi phương hướng, trốn vào mênh mông tinh không. Cái kia cùng phái diệt chiến trường liên tiếp khe hở không gian, mấy giây thời gian, một lần nữa bế tắc, lại không thể mặc được. Nhiếp Thiên quay đầu, nhìn một cái kia khe hở không gian, lại nhìn một chút phần đông không gian quang nhận biến mất phương vị, ánh mắt cổ quái. Hắn 100% vững tin, cũng là bởi vì không gian quang nhận tồn tại, cái kia khe hở không gian mới có thể thời gian dài bảo trì thông suốt. Tại bọn họ một đoàn người, mượn nhờ khe hở không gian trở về qua lưu vực về sau, tất cả duy trì khe hở không gian ổn định quang nhận đều biến mất, nói rõ cái gì? Tự nhiên nói rõ, Bùi Kỳ Kỳ âm thầm chiếu ứng của bọn hắn, vì bọn họ mở ra phương tiện chi môn. Ta cái kia Bùi sư tỷ Nhiếp Thiên mở miệng. Đoạn Thạch Hổ chỉ hướng không gian quang nhận cực nhanh tinh không mịt mù miệng, nàng từ qua lưu vực cửa ra vào, bay thẳng giật ly khai. Làm người ta ngạc nhiên chính là, nàng rõ ràng không có hư vực tu vi, cũng không có tinh hà cổ hạng, rõ ràng đơn giản sẽ rách cửa ra vào đại khí tầng tự nhiên kết giới, lập tức rẽ rủa mà ra. Nhiếp Thiên, trong phái diệt chiến trường bộ phận, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Ly vội vàng truy vấn. Hồn Thiên lão tổ sau khi tiến vào, dẫn đám người Nhạc Viêm tỷ đi thần phù tông tại qua lưu vực lãnh địa, suốt ruột phản hồi Viên Thiên tinh vực, tăng thêm đám người Mạnh Ly cùng Hồn Thiên lão tổ không quen thuộc, liền không có hỏi tới nguyên do. Nghe nói có thiên dưỡng cấp cái khác linh tài xuất hiện, Nhiếp Thiên đưa hắn được biết tình huống, giải thích với đám người Mạnh Ly một cái lần. Phần đông khe hở không gian cùng vực giới chi môn, bởi vì cái kia thiên dưỡng cấp linh tài băng diệt biến mất, dùng hư linh giáo làm đại biểu nhân tộc thánh vực cường giả, cùng dị tộc tại ở chỗ sâu trong toái diệt chiến trường chém giết, chuẩn bị cướp đoạt món đó linh tài. Chỉ có không gian không ổn định khe hở, còn có thể tồn tại, còn có thể xuyên qua. Mạnh Ly sửa sang lại suy nghĩ, tự lẩm bẩm, đem Nhiếp Thiên cho ra tin tức cắt tỉa một lần. Một lúc sau, Mạnh Ly trầm giọng nói, chuyện rất quan trọng, ta phải lập tức bẩm báo tông chủ. Linh khí phi hành gào thét xuất hiện, rất nhanh liền rơi về phía thần phù tông tại qua lưu vực thiết lập cứ điểm. Ở mảnh này bị thần phù tông chia cho Nhiếp Thiên khu vực, Hoa Mộ, đám người phiền khải đã sớm chờ. Trừ lần đó ra, đám người Nhạc Viêm tỷ cùng Hồn Thiên lão tổ cũng thình lình ở bên trong. Hồn Thiên lão tổ rõ ràng có chút bực bội. Nhiếp Thiên, cái kia người tên Triệu Sơn Lăng, vì sao không có trở về? Nhạc Viêm tỷ đắng chát cười cười, hắn xây dựng này tòa lớn không gian truyền tống trận, có thể đến liệt không vực. Không có hắn, này tòa không gian truyền tống trận không cách nào trực tiếp tiễn đưa chúng ta đi liệt không vực. Không đến được liệt không vực, chúng ta tưởng phản hồi Viên Thiên tinh vực, đường xá bỗng nhiên trở nên xa vời. Đám người phiền khải cùng Hoa Mộ cũng khổ não không thôi. Bọn hắn có thể tới qua lưu vực, đều là mượn nhờ này tòa bị Triệu Sơn Lăng bố trí không gian truyền tống trận, tòa trận pháp kia, bởi vì hư linh tháp lực lượng, có thể trực tiếp liên tiếp đến liệt không vực. Đám người Nhạc Viêm tỷ, một khi tiến vào liệt không vực, lại mượn nhờ lôi ra cùng Viên Thiên tinh vực vài tòa không gian trận pháp trung chuyển, có thể rất nhanh phản hồi. Triệu Sơn Lăng không ở, trận pháp không thể thông hành, đối với bọn họ đều đã tạo thành phiền toái. Ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Thiên đồng dạng bất đắc dĩ, theo ta thấy, Triệu Sơn Lăng coi như là tưởng trở về, cũng không còn đơn giản như vậy. Phái diệt chiến trường cái kia liên tiếp qua lưu vực khe hở không gian, tại chúng ta sau khi đi vào, một lần nữa bế tắc, khó hơn nữa ghé qua. Triệu Sơn Lăng tinh thông không gian chi lực, chỉ cần còn sống, hắn nên có phương thức khác trở về, chẳng qua là thời gian phải bao lâu, liền không là ta có thể nói rõ ràng được rồi. Không có hắn, cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của Kim Hãn Tông rồi. Giang Phong do dự một chút, hỏi thăm ý kiến của Hồn Thiên lão tổ, Kim Hãn Tông đã từng đi qua Viên Thiên tinh vực, bọn hắn rất ven khu vực một cái vực giới, cùng Viên Thiên tinh vực chúng ta giáp giới. Chúng ta chỉ muốn tới cái kia vực giới, dùng tinh hà cổ hạm của Kim Hãn Tông, hoặc là bằng vào chúng ta hư vực cấp bậc cảnh giới, cũng có thể viễn độ ngân hà, trở về Viên Thiên tinh vực. Đi thôi, ta đi cùng Kim Hãn Tông câu thông. Hồn Thiên lão tổ lên tiếng. Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong hai người nhìn Nhiếp Thiên liếc mắt, do Nhạc Viêm tỷ nói, cái kia, chúng ta liền không đợi Triệu Sơn Lăng rồi. Cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu. Một đoàn người dùng Hồn Thiên lão tổ cầm đầu, từ thần phù tông lãnh địa bay đi. Không trung, Ân Á Nam niệm niệm không thôi, nhìn nhiều Nhiếp Thiên liếc mắt. Mục Bích Quỳnh thì là không nói một lời. Bọn hắn có thể từ Kim Hãn Tông đi vòng đi Viên Thiên tinh vực, chúng ta Kỳ Bạch Lộc thở dài một hơi, chúng ta liền không dễ dàng như vậy rồi. Trừ phi Triệu Sơn Lăng trở về, bằng không thì chúng ta là rất không có khả năng đơn giản trở về Vẫn Tinh Chi địa đấy. Vậy thì chờ Triệu Sơn Lăng về đến đây đi. Nhiếp Thiên cũng không có cách. Sau đó, Kỳ Bạch Lộc, Phiền Khải một đoàn người, ngay tại Thần Phù Tông lãnh địa ngây người ra. Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu, đi một căn mật thất, do Nhiếp Thiên mở miệng, đưa hắn tại toái diệt chiến trường ven tao ngộ, hướng đôi phu thê này kỹ càng nói rõ. Đoạn Thạch Hổ cùng Nhiếp Thiên, biết được Nhiếp Thiên tại toái diệt chiến trường vận may liên tục, đạt được phần đông kỳ dị về sau, đều có chút ngạc nhiên. Đoạn Thạch Hổ thậm chí hối hận, không có cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, tại Toái Diệt chiến trường kề vai sát cánh chiến đấu. Ngoài ra, ngôn từ của hắn ở giữa có chút lo lắng Vu Tịch. Sư phụ hẳn có thể tìm tới Thời Quang Chi Hà, hắn thời gian dài sẽ tại Thời Quang Chi Hà bên cạnh, tham tưởng thời gian bí mật. Nhiếp Thiên an ủi, cố gắng nhiều năm sau, chúng ta gặp lại sư phụ lúc, cảnh giới của sư phụ cùng thực lực đã đến nghe tiếng khắp nơi tinh vực tình trạng. Thời Quang Chi Hà Toái Diệt chiến trường, đối với sư phụ ý nghĩa trọng đại, hắn không có hiểu được huyền ảo trong đó, là sẽ không trở về đấy. Đoạn Thạch Hổ cũng cảm thán ngàn vạn. Lui về phía sau nữa, Nhiếp Thiên đã ở qua lưu vực, tiếp tục tự thân khổ tu, dĩ cầu thời gian ngắn siết phá cảnh giới hàng rào, bước vào đến huyền cảnh. Huyền cảnh có lẽ có thể để cho hắn phá toái vực, lấy trong này tỏa có thể tiến vào toái tinh cổ điện trận pháp, đến toái tinh cổ điện, hoàn thành toái tinh cổ điện cái gọi là tinh lộ rèn luyện. Khi đó, cha hắn lai lịch đột nhiên biến mất bí mật, không có ấn tượng gì khởi tử hoàn sinh mẫu thân, đều có hy vọng từ toái tinh cổ điện được đáp án. Cuộc đời hắn văn trường cũng lại bởi vì tinh lộ chấm dứt, xốc lên một trang hoàn toàn mới. Chương 899, ký kết phân hồn. H2 chính văn chương 899 ký kết phân hồn. H2. Về sau mấy tháng, Nhiếp Thiên ở đằng kia tòa nhà bị thần phù tông chia cho hắn lầu đá đỉnh, một cái bệ đá chỗ, yên lặng dẫn dắt tinh thần chi lực tu luyện. Phàm cảnh đỉnh phong, hỏa diễm, thảo mục, tinh thần ba đại tuyển qua, kể cả linh đan, đều đã ngưng luyện đến mức tận cùng. Hắn không có thể phá cảnh giới hàng rào, bước vào huyền cảnh, theo góc độ quan sát của hắn, thiếu sót liền là linh hồn rèn luyện. Qua lưu vực miệng giếng vậy bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Tinh thần ở chỗ sâu trong, có tinh hạch tồn tại, tinh thần tản mát ra tinh quang, chứa tinh hạch hơi yếu hồn lực. Tinh hồn của Nhiếp Thiên có thể dẫn động tinh hạch bên trong tinh thần hồn lực, dùng để lớn mạnh tinh hồn. Chẳng qua là, dùng trong tinh thần tinh hạch hồn lực nhét vào tinh hồn, chính là làm một hết sức quá trình khá dài. Nhiếp Thiên khổ tu mấy tháng, từ trên qua lưu vực phương trong tinh hà, tụ tập tinh thần hồn lực, đều không chống đỡ được mấy khối hồn tinh, đối với trợ giúp của tinh hồn. Hắn trầm ngâm hồi lâu, vì nhanh hơn tinh hồn rèn luyện lớn mạnh, bắt đầu vận dụng hồn tinh. Hắn từ lầu đá đỉnh, rời bước đến một căn mật thất, từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra một khối hồn tinh, thu nạp hồn tinh chi lực. Hồn tinh bị nhanh chóng tiêu hao hết. Trong linh hồn thức hải, lơ lửng 9 khỏa tinh hồn, tại hồn tinh kịch liệt tiêu hao dưới, dần dần lớn mạnh. 9 khỏa tinh hồn, từ mới bắt đầu như dưa hấu lớn nhỏ, cực đại gần gấp 3. 9 khỏa tinh hồn sáng chói chói mắt, chiếu sáng linh hồn thức hải của hắn, khiến cho tâm thần hắn bình tĩnh, sinh ra một loại thần bí khó lường khí chất. Không có quá lâu, 9 khỏa tinh hồn mới nhất một lần ngưng luyện, giống như đã đến điểm tới hạn, cũng sẽ không bao giờ bởi vì trong hồn tinh hồn lực rót vào, tiếp tục bành trướng cực đại. Nhiếp Thiên do đó minh bạch, trừ phi cảnh giới của hắn có thể từ phàm cảnh tiến vào huyền cảnh, linh hồn thức hải tái sinh dị biến, nếu không tinh hồn sẽ không bởi vì hồn lực dũng mãnh vào mà lại sinh biến hóa. Lúc này, hắn bắt đầu lánh lích hệ kính. Thác ấn tự thân linh hồn ấn ký, tinh hồn sẽ phát sinh biến hóa mới, lộ sắc thành phân hồn. Hắn nhớ lại có quan hệ tinh hồn rất nhiều miêu tả, hai tay mỗi cái lấy ra một khối hồn tinh, dè dặt nắm trong tay chân hồn. Chân hồn từ trong linh hồn thức hải, một chút trôi nổi, bay tới một cái cực đại lóng lánh tinh hồn chỗ. Về thác ấn linh hồn ấn ký kỹ càng phương pháp, tại Nhiếp Thiên trái tim qua mấy lần, hắn bảo đảm chính thức hiểu ra trong lòng về sau, rốt cuộc điều khiển động lên chân hồn, hốt bay vào khỏa tinh hồn kia. Hiu hiu hiu. Trong lòng bàn tay, trong hai khối hồn tinh tinh khiết khổng tỷ vết hồn lực, lại nhanh chóng sói mòn. Mới hồn lực, điên cuồng dũng manh vào khỏa tinh hồn kia. Chân hồn cùng khỏa tinh hồn kia đụng chạm chốc lát, khắc ở trong chân hồn, có quan hệ hỏa diễm lực lượng đủ loại cảm ngộ, như hóa thành trí nhớ quang lưu, hỗn hợp hắn linh hồn bổn nguyên, còn có từ trong hồn tinh hút ra hồn lực, rót vào khỏa tinh hồn kia. Tại trong khỏa tinh hồn kia, có một cái hỗn độn mơ hồ ý thức bị Nhiếp Thiên linh hồn bổn nguyên cưỡng ép dung hợp. Cái kia hỗn độn mơ hồ ý thức vì tinh hồn ban đầu linh trí. Cái gọi là tinh hồn vốn là vực giới tinh thần hồn phách, là toái tinh cổ điện thông thiên cường giả bóc ra tinh thần tinh hạch luyện chế mà thành. Mỗi một cái tinh hồn đều có thể coi là một cái độc lập và đặc thù ý thức. Nhiếp Thiên trong chân hồn linh hồn bổn nguyên hỗn hợp có hồn tinh hồn lực, đối với hỏa diễm linh quyết hết thảy cảm ngộ, dung nhập khỏa tinh hồn kia về sau, tinh hồn vốn là ý thức giống như không có chướng ngại, cùng Nhiếp Thiên tự thân linh hồn bổn nguyên tương dung. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên sinh ra kỳ diệu ảo giác, hắn lăng không nhiều ra một cái tân sinh linh hồn. Mới linh hồn cùng chân hồn tương thông, hội tụ hắn đối với hỏa diễm linh quyết cảm ngộ, hơn nữa tại hình thành chốc lát, ngay tại một mình phân tích về hỏa diễm linh quyết đủ loại chân lý. Kỳ lạ hơn hay chính là, mới linh hồn lộ sắc mà thành thời điểm, chân hồn của hắn ở trong không hề có quan hệ với hỏa diễm linh quyết tìm hiểu. Hết thảy về ngọn lửa, hắn nhiều năm thể ngộ, đều hội tụ hướng tân sinh chi hồn. Mới linh hồn sinh ra chốc lát, cùng hắn đan điền linh hải bên trong hỏa diễm truyền qua, giống như phù hợp khăng khít phát sinh đồng cảm. Dường như sau này tất cả hỏa diễm chi lực, đủ loại bí thuật, linh quyết thi triển đều có mới linh hồn tiến hành chủ đạo. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích thể ngộ. Giang giác, hai khối hồn tinh lập tức nổ. Nhiếp Thiên lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lần nữa xuất ra mới hồn tinh, lấy trong hồn lực trợ giúp mới linh hồn nhanh chóng hoàn thành lột xác. Hồn tinh một khối tiếp theo một khối, từ lòng bàn tay hắn nổ. Mới hồn tinh mà chuyển biến thành. Từng sợi giống như tơ nhện hồn lực, không khô hướng khỏa tinh hồn kia, khỏa tinh hồn kia tiếp tục lấy dung hợp. Lớn tinh hồn, dần dần lóe ra màu đỏ thấm sáng bóng, trong tinh hồn bộ phận, mơ hồ có nhiếp thiên chân hồn ảnh hưởng hiện ra. Khỏa tinh hồn này trở nên đỏ rực như lửa, như một hỏa diễm bí giới, lại như ngân hà chỗ sâu mặt trời, tản ra thần bí hỏa diễm hào quang. Phân hồn. Thành công ký kết một cái phân hồn. Nhiếp thiên nhớ tới mai toái tinh ấn ký thứ hai, một cái thái cổ phù văn, về phân hồn miêu tả. Dựa theo những thái cổ phù văn kia hàm nghĩa, phân hồn một thành, mặc dù chân hồn mất mạng, chỉ cần có một cái phân hồn ở đây, có thể thông qua phân hồn, gặp lại chân hồn, cũng chính là bản hồn. Ý vị này, nhiếp thiên sau này cùng người chém giết, chân hồn bị hoanh đã diệt, chỉ cần phân hồn không có cùng nhau tiêu vẫn, có thể dùng phân hồn gặp lại chân hồn. Chân hồn ở đây, thân thể máu thịt không còn nữa, đều có thể như viên cửu xuyên bên kia, chuyển thế trọng tu. Tinh hồn của toái tinh cổ điện tu luyện chi thuật, chính là cần từ mênh mông trong tinh hồn, từ vô số đầy sao tinh hạch bên trong, ngưng kết tinh thần hồn lực, lớn mạnh bản thân tinh hồn. Tinh hồn cường đại đến mức nhất định, có thể lột xác thành phân hồn, có khác kỳ diệu. Cái tinh hồn thứ một, tại phần đông hồn tinh tiêu hao dưới, diễn biến thành phân hồn về sau, nhiếp thiên rốt cuộc minh bạch, phân hồn chân chính kỳ diệu. Cái phân hồn thứ một, có thể trợ giúp hắn tìm hiểu hỏa diễm lực lượng áo nghĩa chân lý. Chân hồn của hắn, cần suy nghĩ rất nhiều chuyện, cần đang hoạt động lúc, tường tận xem xét ngoại giới hết thảy, cần trong lúc chiến đấu, tiến hành các loại phán đoán. Chỉ có chuyên tâm lúc tu luyện, hắn mới có thể tập trung tinh lực, lòng không có việc khác mà tìm hiểu bí mật của hỏa diễm linh quyết. Hắn không có khả năng vĩnh viễn xa xa tại trạng thái tu luyện. Lại bởi vì hắn muốn cảm ngộ huyết mạch bí mật, kiêm tu thảo mục cùng tinh thần bí thuật, hắn coi như là tu luyện, cũng không có thể đem tất cả tinh lực dùng ở hỏa diễm pháp quyết này một loại lực lượng trầm tư suy nghĩ. Phân hồn xuất hiện, một lần hành động giải quyết xong cái vấn đề khó khăn này. Cái phân hồn thứ một là cấn lấy hắn hết thể về hỏa diễm lực lượng thể ngộ, độc lập tồn tại, không cần phân tâm sự tình khác, có thể ngày đêm cảm ngộ bí mật của hỏa diễm pháp quyết. Phân hồn này từ khi sinh ra, hắn giống như nhiều ra một cái linh hồn, này cái linh hồn không hề làm gì, chính là dùng để tiến hành hỏa diễm lực lượng hiểu thấu đáo. Suy nghĩ thế cục, tình yêu nam nữ, còn lại trải qua, cùng tần sinh linh hồn đều không có quan hệ. Hỏa diễm phân hồn, câu thông hỏa diễm tuyên qua, có thể động dụng hỏa diễm chi lực, có thể vĩnh cửu mà độc lập tìm hiểu hỏa diễm pháp quyết, phần đông hỏa diễm lực lượng bí thuật. Nhiếp Thiên rất là chấn động, tiện tay từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra viêm linh quyết, từng tờ một lật qua lật lại, đem viêm linh quyết trí nhớ trong lòng. Về viêm linh quyết miêu tả, lập tức bị phân hồn nhét vào. Độc lập phân hồn, lập tức cảm ngộ viêm linh quyết phương thức vận chuyển, đi tìm hiểu thi triển bí quyết. Lại là một vài ghi lại hỏa diễm pháp quyết sách vở, cùng hỏa diễm lực lượng có liên quan bí thuật, bị Nhiếp Thiên nhanh chóng qua một lần. Trong vài quyển sách kia nội dung đều khác ở phân hồn sâu trong trí nhớ, phân hồn tức thì là từ những sách kia bên trong đi cặn kẽ, thể ngộ đủ loại hỏa diễm lực lượng kỳ diệu. Đã có phân hồn này, tương đương với nhiều ra một cái linh hồn, giúp đỡ ta đi cảm ngộ hỏa diễm bí pháp. Nhiếp Thiên phấn khởi vô cùng. Trước kia, bởi vì hắn kiêm tu hỏa diễm, thảo mục, tinh thần chi lực, còn có huyết mạch đặc thù, kình thiên cự linh bí pháp tồn tại, hắn vĩnh viễn đều cảm thấy tinh lực không đủ. Hỏa diễm phân hồn tồn tại, vì hắn chia sẻ, cùng hỏa diễm có liên quan hết thể tu luyện nan đề. Hơn nữa, hỏa diễm phân hồn không cần để ý tới sự tình khác, có thể hết sức chuyên chú đấy, tại một loại đặc biệt trên lực lượng, một mình cân nhắc cảm ngộ một chút đi. Toái tinh cổ điện có thể trở thành bốn đại cổ lão tông môn, không phải là không có nguyên nhân, cũng khó trách người của toái tinh cổ điện sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được tinh hồn, nhét vào bản thân linh hồn thức hải. Kỳ diệu như vậy tinh hồn, thật đúng là nhân tộc tột cùng nhất tu luyện bí pháp, vô cùng ảo diệu. Ngoại trừ hỏa diễm phân hồn, ta tu luyện thảo mộc chi lực, toái tinh cổ điện đủ loại bí thuật, có hay không có thể ký kết lộ sắc mặt khác hai cái tinh hồn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên con mắt lại là sáng ngời, vội vàng từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra càng nhiều hồn tinh đi ra. Chương 900, hai cái mầm thai vạ. H2 chính văn chương 900 hai cái mầm thai vạ H2. Nửa tháng sau, cái phân hồn thứ hai đã tiêu hao hết Nhiếp Thiên trong tay tất cả hồn tinh, thành công lộ sắc mà ra. Mới phân hồn, dung nhập Nhiếp Thiên về thảo mục chi lực chưa biết thêm, thiên mục trùng sinh thuật, cổ mục diễn sinh trận VV hảo diệu, đều bị bao quát ở bên trong. Kể từ đó, là hắn có thể thông qua hỏa diễm phân hồn cùng thảo mục phân hồn, một mình đi cảm ngộ hai loại sức mạnh. Nhưng cảnh giới của hắn vẫn như cũ không thể bước vào huyền cảnh. Hắn có một loại dự cảm, muốn tiến giai huyền cảnh, trừ phi hắn lần nữa lột xác một cái phân hồn, đưa hắn đối với tinh thần chi lực nhận thức, linh hồn bổn nguyên, dung nhập phân hồn thứ ba. Không có hồn tinh, không có dư thừa hồn lực bổ sung, tưởng tập kết cái phân hồn thứ ba, cần thời gian tốn hao, liền dài dằng dặc hơn nhiều. Lúc này, hắn mới hiểu được hồn tinh chân chính giá trị. Mất đi hồn tinh, hắn chỉ có thể từ qua lưu vực miệng giếng liền trong tinh hà, thu nạp tinh thần hồn lực. Hiệu suất này lập tức chậm chạp gần trăm lần. Tưởng ngưng kết cái phân hồn thứ ba, không có hồn tinh, thời gian tốn hao, sợ muốn mấy năm dài. Nhiếp Thiên than thở một tiếng, từ bế quan trạng thái tu luyện đi ra, suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không từ qua lưu vực, dùng trong tay linh tài giao dịch ra có thể trợ giúp linh hồn tăng trưởng đan dược hoặc linh tài. Hắn vì vậy đi tìm Đoạn Thạch Hổ. Thần Phù Tông tại Qua Lưu vực trong cung điện, hắn vừa tiến đến, đệ tử của Thần Phù Tông lập tức thông truyền Đoạn Thạch Hổ. Đoạn Thạch Hổ vội vàng chạy đến. "Sư đệ, người rốt cuộc từ trong bế quan đi ra." Đoạn Thạch Hổ khuôn mặt tươi cười đón chào. "Ta nghĩ mua một ít đẳng cấp cao huyết nhục của linh thú, còn có thể trợ giúp chân hồn ngưng luyện đan dược và linh tài." Nhiếp Thiên nói ngay vào điểm chính. "Ta nhớ được, ngươi đi toái diệt chiến trường trước, chúng ta chuẩn bị cho ngươi không ít thịt linh thú a." Đoạn Thạch Hổ kinh ngạc. "Kiếp, dùng hết rồi." Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Đoạn Thạch Hổ sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, "Thịt linh thú xử lý, Thiên Mãng tinh vực rất nhiều vực giới đều có đẳng cấp cao linh thú hoạt động. Chỉ cần linh thạch, linh ngọc đầy đủ, thu thập thịt linh thú rất dễ dàng. Chẳng qua là, có thể trợ giúp chân hồn ngưng luyện đan dược, liền có chút đắt giá, hơn nữa có thể so ra mà vượt hồn tinh linh hồn tiếp tế, càng là thưa thất khó kiếm." "Ta minh bạch." Nhiếp Thiên nói. Bọn hắn lúc nói chuyện, Mạnh Ly Thần Phù Tông từ một tòa không gian truyền tống trận đi ra. Mạnh Ly sắc mặt có chút mỏi mệt, nhìn thấy Nhiếp Thiên lúc, đắng chát cười cười, nói: "Nhiếp Thiên, cái đó gọi Bùi Kỳ Kỳ nha đầu, thật đúng xuất từ Vẫn Tinh chi địa các ngươi." Đoạn Thạch Hổ hơi kinh ngạc, nói: "Mạnh lão, nha đầu kia còn không có yên tĩnh. Thiên Kiếm Sơn lại có mấy người chết ở trong tay của nàng." Mạnh Ly than thở một tiếng, Thiên Kiếm Sơn bị nàng triệt để chọc giận, đã an bài cường giả hư vực cấp bậc khắp thế giới tìm tòi tung tích của nàng. Nhiếp Thiên biến sắc: "Ta Bùi sư tỷ làm sao vậy?" Đoạn Thạch Hổ giải thích: "Nửa năm gần đây, nàng tại Thiên Mãng tinh vực Thiên Kiếm Sơn một ít vực giới, thần xuất quỷ một xuất hiện, giết Thiên Kiếm Sơn không ít người. Những người kia đã từng tham dự đánh chết sư phụ của nàng hành động của Chân Huệ Lan. Nhưng những người kia cũng là nghe lệnh bởi Hình Bách, được Hình Bách đầu độc. Bọn hắn cũng không phải là đầu sỏ gây nên, nha đầu kia sau khi trở về, lại không ngừng đại khai sát giới, khiêu chiến Thiên Kiếm Sơn cực hạn nhẫn lại. Nàng cũng là lợi hại, mỗi lần động thủ sau, đều mượn nhờ không gian chi lực, xé trời mà đi. Có linh cảnh cấp bậc người, đều bởi vì nàng mà chết, căn bản không có biện pháp vây khốn nàng." Nhiếp Thiên ngạc nhiên, linh cảnh giả đều bị nàng giết chết. "Người cái kia Bùi sư tỷ đã bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ, tựa hồ cách tiến giai linh cảnh không xa." Đoạn Thạch Hổ ánh mắt phức tạp, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng cảnh giới một dạng nhưng đó là có thể nhiều lần vượt cấp giết người. Thiên Kiếm Sơn hai cái linh cảnh sơ kỳ người đều bị kia lặng yên tập sát. Cách làm của nàng lại để cho Thiên Kiếm Sơn đều tức giận, nếu như không là bởi vì chuyện khác chậm trễ, Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ không kéo đến bây giờ mới xuất động hư vực cường giả. Đỗ Chính đều từ Qua Lưu vực đã đi ra. Mạnh Ly nói tiếp, Đỗ Chính đã ở điều tra tung tích của nàng. Thực làm người nhức đầu. Đoạn Thạch Hổ lộ vẻ rất phiền, một cái nàng, còn có một gọi tiểu tử của Viễn Cửu, làm cho Thiên Mãng tinh vực lòng người bàng hoàng. "Viễn Cửu?" Nhiếp Thiên khẽ giật mình. "Ừ, Viễn Cửu kia liền là từ toái diệt chiến trường tới. Hắn tiến vào Qua Lưu vực không lâu, liền từ không gian truyền tống trận của Kim Hãn Tông, do Qua Lưu vực ly khai." Đoạn Thạch Hổ nói rõ trong đó nội tình, Viễn Cửu lần lượt tại khác biệt vực giới hiện thân, rất nhiều tu luyện lôi đỉnh chi lực nhân tộc, còn có linh thú, đều bị Viễn Cửu chém giết. Một dạng với Viễn Cửu cùng nàng, xuất quỷ nhập thần, đắc thủ về sau, lập tức liền mất đi tung tích. Phụ thuộc Thần Phù Tông chúng ta đấy, một người tu luyện lôi đỉnh chi lực thế lực, tông môn tất cả linh cảnh giả đều bị Viễn Cửu chém giết. Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn, dưới đáy mấy tông môn nhỏ cũng bị Viễn Cửu đem linh cảnh giả giết chết. Thiên Mãng tinh vực một ít linh thú hoạt động thường xuyên vực giới, không ít cùng lôi minh thú một dạng trời sinh mang theo lôi điện chi lực linh thú, tương tự bị Viễn Cửu mảng lớn bắt giết. Nhiếp Thiên nói, "Viễn Cửu, bản Viễn Cửu xuyên, vì chuyển thế trọng tu người, đời trước có lôi ma danh xưng." "Lôi ma?" Mạnh Ly hoảng sợ, "Ta đương niên tuổi trẻ lúc ở khắc vực giới du lịch, nghe qua cái danh hiệu này. Lôi ma này, nghe nói đã sớm chết rồi, không ngờ tới vậy mà chuyển thế trọng tu thành công." "Khó trách, khó trách Thiên Mãng tinh vực phần đông tu luyện lôi đỉnh chi lực người, tao ngộ kiếp nạn này, nguyên lai là lôi ma. Việc này, ta phải lập tức báo cho biết Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, để cho hắn đám thận trọng đối đãi." Vừa nói xong, Mạnh Ly liền vội vàng bay đi, đi Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn tại Qua Lưu vực lãnh địa. "Cùng ta cùng chung trở về, những cái kia người của Vẫn Tinh chi địa cũng biết sự hiện hữu của Lôi Ma, các ngươi như thế nào hiện tại mới biết được Lôi Ma?" Nhiếp Thiên kỳ quái. Đoạn Thạch Hổ lúng túng nói, "Chúng ta không có cùng bọn họ trao đổi qua. Chuyện của Lôi Ma Viễn Cửu xuyên, Nhiếp Thiên lúc ấy cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nũ lúc nói chuyện cũng không có nhiều lời. Này cũng là hắn sơ sót địa phương. Về sau, hắn đang chuyên tâm lúc tu luyện, cũng nghĩ qua Lôi Ma sẽ ở Thiên Mãng tinh vực đại khai sát giới, bất quá Thiên Mãng tinh vực cũng không phải là Vẫn Tinh chi địa, cùng hắn không có quá sâu liên hệ, hắn không có để ở trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng Thần Phù Tông sớm nên từ đám người Kỳ Bạch Lộc trong miệng được biết Viễn Cửu xuyên thân phận chân thật. Người của Vẫn Tinh chi địa các ngươi, tại ngươi tu luyện vừa lúc tu luyện, tại Qua Lưu vực trao đổi một ít linh tài, sau đó liền giống như ngươi, riêng phần mình bế quan tu luyện, chờ Triệu Sơn Lăng trở về." Đoạn Thạch Hổ gượng cười, giải thích, "Lôi ma Viễn Cửu xuyên bốn phía làm ác, phát sinh ở các ngươi trở về nửa tháng sau, ngươi khi đó đám đều đang tu luyện, ta cũng không nghĩ tới đi hỏi thăm một chút. Ta Bùi sư tỷ bên kia, sư huynh giúp ta nhắn lại thoáng một phát, nếu như thần phù tông có thể tìm tới nàng, giúp ta truyền lời, thì nói ta muốn gặp nàng một lần. Nhiếp Thiên nói, không cần ngươi nói, tại nàng bốn phía chém giết Thiên Kiếm Sơn môn nhân lúc, ta cũng làm người ta chú ý nàng. Đoạn Thạch Hổ tỏ ý biết, chẳng qua là nàng hành tung bí hiểm, một khi đắc thủ, thì sẽ mượn nhờ không gian bí thuật ngay lập tức rời xa, người của ta an bài, chưa bao giờ thấy qua nàng, không có biện pháp cùng nàng trao đổi. Ta cũng muốn khuyên nàng, có chừng có mực. Nhiếp Thiên sau khi nói cảm ơn, từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra phân tới tịch ngân quang thạch, nói, làm phiền sư huynh, giúp ta đem các loại tịch ngân xử lý sạch, đổi đẳng cấp cao huyết nhục của linh thú, còn có thể tăng cường hồn lực chi vận. Tịch ngân. Đoạn Thạch Hổ nhãn tình sáng lên, đây có thể là đồ tốt ta, giá trị liên thành. Nhiếp Thiên đem tịch ngân chuyển giao cho hắn, yên tâm hắn đi xử lý, liền không để ý tới nữa sự tình khác, quay đầu lại đi tìm đám người Kỳ Bạch Lộc. Kỳ Bạch Lộc đều tạm thời bị vây ở qua lưu vực. Triệu Sơn Lăng không về, cái kia cùng liệt không vực liên tiếp không gian truyền tống trận, cũng không có biện pháp thông hành, bọn hắn một cái đều không thể quay về. Từ Vẫn Tinh Chi Địa trốn đi mấy năm, bọn hắn cũng sốt ruột trở về, muốn biết Vẫn Tinh Chi Địa trước mắt tình trạng. Nhiếp Thiên tới đây về sau, Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ nhao nhao từ trong bế quan tỉnh lại. Chứng kiến Nhiếp Thiên, bọn hắn đều tỏ thái độ, tưởng mau rời khỏi qua lưu vực. Ta tận lực nghĩ biện pháp. Nhiếp Thiên cũng đành chịu, ta cảm thấy, có thể hay không phản hồi Vẫn Tinh Chi Địa, ngoại trừ Triệu Sơn Lăng trở về, còn có một khả năng khác. Cái làm sao có thể? Hoa Mộ nói. Bùi sư tỷ tới đây. Nhiếp Thiên đáp. Kỳ kỳ. Ta cảm giác, cảm thấy, sư tỷ tại trong thoái diệt chiến trường, tất có kỳ ngộ. Cái kia khe hở không gian, bởi vì nàng mà thay đổi thông suốt, bởi vì nàng mà bế tắc. Một dạng với nàng cùng Triệu Sơn Lăng, hết sức tinh thông không gian chi lực, nàng cố gắng có biện pháp, dùng Triệu Sơn Lăng còn để lại không gian truyền tống trận, tiện đưa các ngươi trở về. Nhiếp Thiên nói. Kỳ ngộ Hoa Mộ lẩm bẩm một câu, trong mắt đột hiện dị sắc, ta có cái suy đoán. Cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Dẫn đến toái diệt chiến trường biến đổi lớn, món đó thiên dưỡng cấp linh tài sẽ không cùng Kỳ Kỳ có quan hệ. Hoa Mộ quát. Chương 901, thời tiết muốn thay đổi. H2 chính văn chương 901 thời tiết muốn thay đổi. H2. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh. Bùi sư tỷ, thiên dưỡng cấp linh tài. Hoa Mộ nói ra câu nói kia về sau, hắn liền ý thức được khả năng này thật lớn, thiên dưỡng cấp linh tài vô cùng có khả năng bị Bùi Kỳ Kỳ cấp lấy. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết Bùi Kỳ Kỳ chỗ kỳ lạ. Bùi Kỳ Kỳ, giống như hắn, cũng không phải là thuần túy nhân tộc, mà là con lai người. Trong huyết mạch Bùi Kỳ Kỳ ẩn chứa không gian kỳ diệu. Bản thân nàng tinh thông không gian chi lực, hàm hữu huyết mạch cũng cùng không gian bí thuật tương quan, đây là nàng chỗ đặc biệt nhất. Thiên dưỡng cấp linh tài, cùng địa ẩn cấp linh tài so sánh với, không chỉ có coi ý thức, còn có chắc tuyệt trí tuệ. Địa ẩn cấp linh tài, có đủ linh trí, có thể linh trí không có hoàn toàn mở, trí tuệ chưa đủ. Mà thiên dưỡng cấp linh tài, mỗi một cái cũng có phi phàm trí tuệ, cùng nhân tộc, đẳng cấp cao dị tộc, cổ thú so sánh với, trí tuệ một điểm không kém. Cái này thì đồng nghĩa với, thiên dưỡng cấp linh tài, có thể tự hành lựa chọn nó cho rằng thích hợp chủ nhân. Cái kia cái thiên dưỡng cấp linh tài, giống như trời sinh có đủ xuyên toa hư không, từ một mảnh dài hẹp khe hở không gian, trong một cái vực giới chi môn, hút ra không gian chi lực bổn sự. Hư linh giáo giáo đồ, sở dĩ thèm thuồng vật ấy, cũng là bởi vì minh bạch vật ấy, rất thích hợp tu luyện không gian chi lực người, có thể luyện vào vực, có thể đánh nhau tạo vì bất hủ cấp bậc thần khí. Vật ấy, nếu như không nên chọn một chủ nhân, Bùi Kỳ Kỳ khả năng thật lớn. Bùi Kỳ Kỳ tại toái diệt chiến trường, có thể đột phá nhanh chóng đến huyền cảnh trung kỳ, lại đang đoạn thời gian gần nhất, lần nữa phá cảnh. Một lần hành động bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ, vốn cũng không hợp lý. Ngoài ra, nàng có thể đem cái kia nguyên bản bế tắc khe hở không gian, trong chớp mắt khôi phục ổn định, cung cấp mọi người ghé qua, cũng không hợp lý. Đủ loại không hợp lý, nếu như cùng thiên dưỡng cấp món đó có đủ hư không kỳ diệu linh tài liên hệ ở một chỗ, tựa hồ thoáng cái thì có đáp án, đông nhiên trở nên hợp lý lên. Cũng chỉ có cái loại này kỳ vật, dung nhập Bùi Kỳ Kỳ, có lẽ mới có thể để cho Bùi Kỳ Kỳ luân phiên phá cảnh, cũng làm khe hở không gian thoáng qua khôi phục thông hành. Khả năng này thật lớn á, Kỳ Bạch Lộc nhỉ, nó nói. Nhiếp Thiên hơi biến sắc, muốn thực đúng như vậy, Bùi sư tỷ không muốn cùng chúng ta gặp nhau, cũng có giải thích. Nàng đến Tiên Mãng tinh vực, bốn phía đuổi giết Thiên Kiếm Sơn đã từng thăm dự, đối phó chân tiền bối những người kia, có lẽ không nghĩ rằng chúng ta bị nàng ảnh hưởng. Ngoài ra, nàng như được món đó kỳ vật, sự tình một khi bại lộ, chắc chắn đưa tới toái diệt chiến trường phần đông hung nhân truy kích. Nàng không muốn cùng chúng ta đồng hành, tận lực làm bất hòa chúng ta, lo lắng chính là chúng ta sẽ phải chịu liên lụy. Hoa Mộ thở dài, nha đầu này, suy đoán ra Bùi Kỳ Kỳ cùng cái kia cái thiên dưỡng cấp linh tài khả năng tồn tại quan hệ về sau, mọi người vì nàng mừng rỡ đồng thời, cũng đang lo lắng nàng. Bọn hắn lo lắng Bùi Kỳ Kỳ lại bởi vì cái kia linh tài, bị cường giả của toái diệt chiến trường cùng dị tộc biết được, do đó trực tiếp đuổi giết được Thiên Mãng tinh vực. Chỉ hy vọng nàng có thể bình yên vô sự. Kỳ Bạch Lộc lo lắng, tiểu sư muội đã không có ở đây, nàng có thể muôn ngàn lần không thể lại có gì ngoài ý muốn. Suy đoán của chúng ta, chính chúng ta minh bạch là tốt rồi, không nên nói với bất kỳ ai. Hoa Mộ trịnh trọng chuyện lạ nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Sau đó một đoạn thời gian, mọi người tại Qua Lưu vực tiếp tục chờ lấy tin tức. Một phương diện đang mong đợi Triệu Sơn Lăng có thể mau chóng tìm được phương pháp trở về, một mặt khác đều tại mật thiết chú ý về Bùi Kỳ Kỳ loại tin tức. Thông qua đoạn Thạch Hổ Thần Phụ Tông, Nhiếp Thiên Lục Tục đã nhận được nhiều tin tức hơn. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên bại lộ thân phận, dẫn phát Thần Phụ Tông, Kim Hán Tông, Thiên Kiếm Sơn mãnh liệt coi trọng, tông chủ của Kim Hán Tông đặt tới cường giả thánh vực sơ kỳ, bế quan mà ra, tự mình đi tìm Viên Cửu Xuyên, để tránh hắn tiếp tục sang bậy, đem Thiên Mãng Tinh vực khuấy long trời lỡ đất. Phụ thuộc vào Kim Hán Tông đấy, một cái tương đối cường đại, chuyên môn tu luyện sấm sét pháp quyết tông môn, chưa bị Viên Cửu Xuyên sơ tới. Tông chủ của Kim Hán Tông bí mật tọa trấn nơi đây, liền đang chờ Viên Cửu Xuyên chui đầu vô lưới. Bùi Kỳ Kỳ bên kia, chém giết Thiên Kiếm Sơn phần đông môn nhân về sau, hốt mai danh nhận tích. Dung Đỗ Chính cầm đầu, chịu trách nhiệm tìm Bùi Kỳ Kỳ, muốn bắt nàng hướng người chết lời nhắn nhủ Thiên Kiếm Sơn cường giả, vận dụng rất nhiều lực lượng, tại Thiên Mãng Tinh vực các đại vực giới, bốn phía điều tra. Bùi Kỳ Kỳ bóng dáng vô tích, đám người Đỗ Chính tạm thời không có thu hoạch. Sau đó không lâu, một kiện khiếp sợ cả Thiên Mãng Tinh vực đại sự bỗng nhiên phát sinh. Chạy trốn Thiên Mãng Tinh vực đấy, Hình Lập Phong hình ra, cùng cường giả của Hải Cốt tộc, đột nhiên tập kích Thiên Kiếm Sơn tông môn. Hình Lập Phong từ hư vực trung kỳ, một lần hành động bước vào hư vực hậu kỳ, hắn ở đây Hải Cốt tộc một vị cựu giai đại quân dưới sự dẫn dắt, trọng thương tông chủ của Thiên Kiếm Sơn. Thánh vực sơ kỳ Thiên Kiếm Sơn tông chủ, hầu như trọng thương mà chết, lẻ loi một mình chạy trốn. Thiên Mãng Tinh vực ba đại tông môn Thiên Kiếm Sơn, phần đông tại tông môn tu luyện cường giả, nhao nhao bị giết. Thiên Kiếm Sơn uy danh, lập tức rớt xuống nghìn trượng, tất cả Thiên Kiếm Sơn môn nhân tâm sợ hãi. Dung Đỗ Chính cầm đầu, được an bài tìm tòi Bùi Kỳ Kỳ Thiên Kiếm Sơn cường giả, tránh được một kiếp sau, giống như triệt để buông tha cho đối với Bùi Kỳ Kỳ tìm tòi, ngược lại lặng yên tiềm ẩn lên. Thiên Kiếm Sơn tao ngộ đại kiếp nạn, tông chủ trọng thương chạy trốn về sau, cả Thiên Mãng Tinh vực luyện khí sĩ đều cảm nhận được báo táp buông xuống. Không có quá lâu, Yêu Ma tộc, Tà Minh tộc cùng tinh hà cổ hạm của dị tộc liên tiếp tại Thiên Mãng Tinh vực ngân hà thoáng hiện. Dị tộc giống như bỗng nhiên đối với Thiên Mãng Tinh vực đã có nồng đậm hứng thú, có đại quân xâm lấn dấu hiệu. Qua Lưu vực cùng phần đông dị tộc vực giới liên tiếp, nguyên một đám ổn định vết nứt không gian, tại Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông các biện pháp khẩn cấp dưới, nhao nhao bị phong bế, ngăn cản thêm nữa dị tộc dũng mãnh vào. Thiên Mãng Tinh vực mỗi người cảm thấy bất an. Thần Phù Tông tại Qua Lưu vực lãnh địa, Nhiếp Thiên mới gặp lại Mạnh Ly lúc, Mạnh Ly tựa hồ già nua đi một tí, đầy mặt mệt mỏi. Đã liền cảnh đu, đuôi lông mày bên trong đều tựa như lượn lờ vô tận sầu bi, chứng kiến Nhiếp Thiên lúc, cũng chỉ là gật đầu một cái, dáng tươi cười miễn cưỡng. Thời tiết muốn thay đổi. Đoạn Thạch Hổ gặp Nhiếp Thiên tới đây, đắng chát cười cười, nói ra, tinh hà cổ hạm của dị tộc, nhiều lần tại Thiên Mãng Tinh vực hiện ra rõ ràng, điều này nói rõ dị tộc sắp quy mô đột kích. Thiên Kiếm Sơn bị Hình Lập Phong cùng Hải Cốt tộc tập kích, xem ra không phải là ngẫu nhiên, mà là có dự mưu. Mấy nghìn năm rồi, chưa bao giờ khắp nơi dị tộc chinh phạt Thiên Mãng Tinh vực tiền lệ, cũng không biết dị tộc đột nhiên nổi điên làm gì. Sư đệ, cái kia thiết lập ở Hải Cốt tộc Mai Cốt chi địa khe hở không gian, bị Triệu Sơn Lăng phong bế chứ? Nhiếp Thiên gật đầu, Triệu Sơn Lăng tại Vẫn Tinh chi địa chúng ta liệt không vực huyễn không sơn mạch, đem cái kia có thể tiến vào Hải Cốt tộc bí giới khe hở, trực tiếp bị phá hủy rồi. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Đoạn Thạch Hổ cao mày, chuyện tốt chính là tộc nhân của Hải Cốt tộc không thể dọc theo cái kia khe hở không gian đến Vẫn Tinh chi địa. Chuyện xấu, không có cái kia khe hở không gian, tại Triệu Sơn Lăng không có trở về trước, các ngươi tạm thời cũng bị vây ở Qua Lưu vực, không cách nào cố gắng hết sức mau trở lại về, thoát ly Thiên Mãng Tinh vực trận này sắp phát sinh làm loạn. Nhiếp Thiên im lặng không nói. Như vậy đi, ta cùng Kim Hãn Tông câu thông một chút, các ngươi dọc theo Nhạc Viêm tỷ bọn hắn rời đi đường nhỏ, đi trước Viên Thiên Tinh vực tị nạn như thế nào? Đoạn Thạch Hổ có lòng tốt nói. Thiên Mãng Tinh vực tiếp xúc sẽ có thay đổi nhiều phát sinh, Thiên Kiếm Sơn đã danh nghĩa, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông cũng không biết rõ dị tộc ý đồ, cũng không rõ lắm dị tộc đại quân thực lực chân chính. Tại dưới loại thế cục này, Đoạn Thạch Hổ lo lắng đám người Nhiếp Thiên lưu lại sẽ cuốn vào trận này thị phi, cho nên muốn dùng phương thức của hắn, tiện đưa Nhiếp Thiên ly khai Thiên Mãng Tinh vực, thoát ly trận này thị phi. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói: "Chuyện này, ta sẽ cùng Vẫn Tinh chi địa người tới câu thông sau lại nói. Các ngươi tốt nhất ly khai, hơn nữa muốn sớm làm." Đoạn Thạch Hổ lên tiếng. Vẫn Tinh chi địa người tới, tại Triệu Sơn Lăng chưa về lúc, chỉ có phiền khải vì hư vực. Loại chiến lược này, theo góc độ quan sát của Đoạn Thạch Hổ, mặc dù lưu lại, cũng đối với Thiên Mãng Tinh vực thế cục không có bất kỳ ảnh hưởng, không có quá nhiều trợ giúp. Đoạn Thạch Hổ bản thân xuất từ Vẫn Tinh chi địa, hắn tự nhiên hy vọng cố hương những người kia có thể không được này trưởng kiếp nạn tẩy lễ. Sư huynh, nếu như xâm phạm dị tộc Thiên Mãng Tinh vực, thực lực cường hãn, không phải Thiên Mãng Tinh vực bản thổ luyện khí sĩ tông môn có thể chống đỡ đấy, khác nhân tộc cường giả tinh vực sẽ không gặp qua đến chi viện. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, gần tới tinh vực, nhân tộc luyện khí sĩ tông môn sẽ không trơ mắt nhìn xem Thiên Mãng tinh vực bị dị tộc công hãm chứ? Theo Nhiếp Thiên biết, Tạ Huyền Đình chỗ ở Ám Miểu tinh vực, cùng Thiên Mãng tinh vực liền cách xa nhau không xa, Tuyết vực Thiên Băng tông, tựa hồ cũng tiếp cận Thiên Mãng tinh vực. Ngoài ra, Hồn Thiên lão tổ Viên Thiên tinh vực, nếu như có thể từ Kim Hãn tông trở về, điều này nói rõ Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực khoảng cách cũng không phải xa không thể chạm. Ám Miểu tinh vực, Tuyết vực, Viên Thiên tinh vực đều là nhân tộc sinh hoạt tinh vực, tại Thiên Mãng tinh vực gặp dị tộc xâm phạm lúc, bọn hắn chẳng lẽ sẽ ngồi yên không lý đến? Nhưng mà, hắn nói ra câu nói kia về sau, phát hiện đám người Mạnh Ly trong mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Chương 902, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. H2 chính văn chương 902 tiếng kêu than dậy khắp trời đất H2. Như thế nào? Xung quanh nhân tộc cường giả của tinh vực, chẳng lẽ đều khoanh tay đứng nhìn phải không? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Không bỏ đá xuống giếng thì tốt rồi, chỉ nhìn bọn họ thân xuất viện thủ, căn bản không có khả năng. Mạnh Ly hừ một tiếng, cùng Thiên Mãng tinh vực chúng ta tiếp giáp đấy, có Tuyết vực, Ám Miểu tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực. Viên Thiên tinh vực tối cường giả, chưa bước vào đến thánh vực, cơ hồ không có quá trợ giúp lớn. Về phần Tuyết vực, cùng Thiên Mãng tinh vực chúng ta quan hệ cho tới bây giờ cũng không tính là bạn thân. Ám Miểu tinh vực cũng cùng Thiên Mãng tinh vực chúng ta tại nghìn năm trước từng có tranh đấu. Thực lực của Tuyết vực cùng Ám Miểu tinh vực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn Thiên Mãng tinh vực một bậc, nhưng bọn họ cũng là bởi vì mạnh mẽ hơn chúng ta, đã từng bắt đầu sinh ra, muốn đem Thiên Mãng tinh vực nhét vào biên cương đổ ý định. Mọi người cùng là trung cấp tinh vực, Tuyết vực cùng Ám Miểu tinh vực chẳng qua là so với Thiên Mãng tinh vực thoáng mạnh hơn một đoạn, chúng ta tự nhiên sẽ không đồng ý. Chúng ta coi như là muốn phụ thuộc người khác, cũng muốn phụ thuộc Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo, Thông Thiên các cái này cổ lão tông môn. Mạnh Ly đem tình huống trong đó cùng Nhiếp Thiên đơn giản nói một chút. Trong nhân tộc cấp tinh vực đấy, hy vọng nhất phụ thuộc tông môn đều là Toái Tinh Cổ Điện vậy cổ lão đại tông. Phụ thuộc cái này đại tông, cần cách mỗi một ít năm, liền đem cả tinh vực sản xuất thưa thớt linh tài, linh ngọc, linh thạch v.v. tiền cống. Đổi lấy thì là những thứ này đại tông che chở. Nếu có dị tộc xâm lấn, khác biệt tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ mưu đồ, dựa vào thượng tông sẽ ra mặt hóa giải. Nhưng một khi phụ thuộc, ngoại trừ tiến cống bên ngoài, còn phải tiếp nhận những thứ này đại tông điều hành. Đại tông cùng dị tộc, cổ thú tại ngoại vực lúc đang chém giết, liền sẽ an bài bọn hắn cường giả của tinh vực tiến đến, vô cùng có khả năng tử thương thảm trọng. Đã từng, cũng có 4 đại tông môn cường giả, hàng lâm Thiên Mãng tinh vực, xem kỹ Thiên Mãng tinh vực, nhìn Thiên Mãng tinh vực có đủ hay không tư cách, bị bọn hắn tuyển định làm phụ thuộc người. Thiên Mãng tinh vực liền tiến vào tứ đại cổ lão đại tông pháp nhãn tư cách, đều đang không chuẩn bị. 4 đại tông môn không nhìn chúng Thiên Mãng tinh vực sản xuất tu luyện vật tư, Thần Phụ tông, Kim Hãn tông, lực lượng của Thiên Kiếm Sơn, chiến lực của Thánh vực sơ kỳ cường giả, cũng không có bị 4 đại tông môn nhìn chúng. Không có 4 đại tông môn chiếu cố, gần tới tinh vực, thực lực vừa không có cường đại đến, đủ để khiến Thiên Mãng tinh vực kính ngưỡng tình trạng, cho nên Thiên Mãng tinh vực từ đầu tới cuối duy trì lấy độc lập, do Thần Phụ tông, Kim Hãn tông, Thiên Kiếm Sơn liên thủ cầm giữ. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua, cũng không có dị tộc đại cử binh xâm lấn chuyện tình phát sinh, cho nên Thiên Mãng tinh vực rất thỏa mãn với hiện tại, yên lặng phát triển, cũng không vội tại tìm kiếm ngoại giới trợ lực. Ai có thể ngờ tới, bình tĩnh mấy ngàn năm Thiên Mãng tinh vực sẽ dẫn phát dị tộc nồng đậm hứng thú, hốt đại quân xâm phạm. Sư đệ, này cái nhẫn chữ vật bên trong là ta dùng ngươi tịch ngân quan thạch đổi lấy đẳng cấp cao thịt linh thú, còn có thích hợp ngươi tu luyện rất nhiều linh tài. Đoạn Thạch Hổ ném cho hắn một mai giới chỉ, liền nói, ngươi mau chóng cùng Vẫn Tinh Chi Địa những người kia thương lượng một chút, ta cũng câu thông một chút Kim Hãn tông, các ngươi thừa dịp đại biến chưa phát sinh, nhanh chóng rời đi đi. Nhiếp Thiên tiếp nhận giới chỉ, cũng không còn tiếp tục truy vấn cái gì, liền đi tìm đám người Hoa Mộ. Hoa Mộ, đám người phiền khải, nghe nói Thiên Mãng tinh vực phát sinh biến đổi lớn, sẽ biến thành dị tộc cùng 3 đại tông môn chiến trường, cũng thâm thụ chấn động. Phiền khải, Triệu Lạc Phong một đoàn người đều tỏ thái độ với Nhiếp Thiên, hy vọng có thể chiếu theo lối nói của Đoạn Thạch Hổ, dọc theo đám người Hồn Thiên lão tổ rời đi phương hướng, đi trước Viên Thiên tinh vực. Sau đó lại do Thần Hỏa Tông Viên Thiên tinh vực trở về Vẫn Tinh chi địa. Bọn hắn đối với Thiên Mãng tinh vực trận này không giải thích được làm loạn, cũng không quan tâm, chỉ muốn mau sớm thoát thân. Đám người Hoa Mộ tức thì này đây ý kiến của hắn làm chủ. Bất luận hắn là lưu lại cùng Thần Phù Tông cùng chung chinh chiến, hay là đi Viên Thiên tinh vực, đều nghe hắn an bài. Nhiếp Thiên thận trọng châm trước, nhất thời cũng lấy không được chủ ý. Sau đó không lâu, từ Thần Phù Tông bên kia lại truyền tới tin tức mới. Tin tức mới để cho hắn biết, dị tộc đại cử binh xâm lấn có bộ phận nguyên nhân là vì Bùi Kỳ Kỳ. Bởi vì có dị tộc tộc nhân tại Bùi Kỳ Kỳ sống động tới tinh vực qua lại, giống như đang âm thầm điều tra Bùi Kỳ Kỳ hướng đi. Biết được dị tộc đến, có bộ phận nguyên bởi vì Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên lập tức minh bạch, 10 phần cùng cái kia cái thiên dưỡng cấp linh tài có quan hệ. Hắn rất nhanh thì có quyết định. Hắn lần nữa tìm được Đoạn Thạch Hổ, để cho Đoạn Thạch Hổ an bài trước đám người phiền khải, thông qua Kim Hãn Tông rút lui khỏi đến Viên Thiên tinh vực. Kỳ Bạch Lộc, Hoa Mộ, Tông Tranh những người này thì là lựa chọn lưu lại, tính quan kỳ biến. Đoạn Thạch Hổ ngay từ đầu không đồng ý quyết định của hắn, nhưng ở dưới sự kiên trì của hắn, cũng đáp ứng. Phiên Khải một đoàn người, vì vậy đi Kim Hán Tông, do qua lưu vực biến mất. Nhiếp Thiên lựa chọn lưu lại, dùng đoạn thạch hổ cho ra, cái kia cái nhẫn chữ vật trong số lượng cao linh thú huyết nục, điên cuồng hấp thu chính giữa huyết nục tinh khí, lớn mạnh sinh mệnh huyết mạch. Cái kia cái nhẫn chữ vật bên trong, chữ hàng lấy phần đông thất cấp, lục cấp thịt linh thú, chồng chất như núi. Bởi vì không có bao nhiêu bổ sung hồn lực đan dược và linh tài, Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ, tưởng muốn dùng trong tinh hà hồn lực, thời gian ngắn khiến cho cái phân hồn thứ ba ngưng kết, bước vào đến huyền cảnh, cũng không quá thực tế. Ngược lại là sinh mệnh huyết mạch, tại dư thừa thịt linh thú phía dưới, dùng sinh mệnh hấp thu thiên phú, có thể hút ra ra bành trướng huyết nục tinh khí. Hắn ngày đêm khổ tu, đống đống thịt linh thú bị luyện hóa hết, bị ngưng thành một mảnh dài hẹp khí huyết, dung nhập sinh mệnh huyết mạch, trợ giúp sinh mệnh huyết mạch lần nữa ở ẩn, do đó phát sinh mới lột xác, thức tỉnh mới tinh thiên phú. Thời gian cực nhanh. Tại đám người Phiền Khải sau khi biến mất, lại qua nửa tháng lâu. Nay nửa tháng, tinh hà cổ hạm của dị tộc bắt đầu quy mô nhỏ đấy, tại một ít không bị Kim Hán Tông, Thần Phù Tông nắm trong tay vực giới qua lại. Trong đó thuộc về Thiên Kiếm Sơn vực giới, bị dị tộc đặc biệt chiếu cố, có rất nhiều vực giới thất thủ, biến thành dị tộc coi yên vui, cùng tạm thời căn cứ địa. Từ trước đến nay phi thường náo nhiệt qua lưu vực, bởi vì trận này biến đổi lớn, đột nhiên trở nên vắng lạnh. Bởi vì liên tiếp dị tộc vực giới bị phong bế hoặc phá hủy, đã không còn dị tộc bước vào. Trường Kỳ đến qua lưu vực tìm kiếm giao dịch luyện khí sĩ, thấy thời cơ bất ổn, đều rối rít biến mất, khiến cho qua lưu vực vết chân rải rác. Hôm nay, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu hai người, dẫn Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, đột nhiên tìm đến. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt vợ chồng, đều thành công bước vào linh cảnh hậu kỳ, có thể trên mặt bọn họ nhưng không có một điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại bi thống không thôi. So với bọn hắn còn muốn bi thống, thì là Đoạn Thạch Hổ. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên quát. Khô Viêm vực bị yêu ma công hãm. Lý Mục Dương mặt tâm trầm, có bát giai huyết mạch yêu ma, mang đến yêu ma đại quân đột nhiên dũng mãnh vào, hai người chúng ta mượn nhờ không gian chuyện tống trận, từ Khô Viêm vực đã trở về. Nhưng tại Khô Viêm vực còn có chúng nhiều nhân tộc đồng tộc, chúng ta trước khi đi, liền nghe phía ngoài tràn đầy đều thê lương thảm thiết. Khô Viêm vực là Đoạn Thạch Hổ tư nhân vực giới, núi lửa mọc lên san sát như rừng, Đoạn Thạch Hổ hàng năm đều có thể thông qua Khô Viêm vực, thu hoạch phần đông hỏa diễm linh thạch. Trước kia cùng hắn cùng chung chinh chiến kẻ săn thú, đều nghe lệnh ý đi, trợ giúp hắn khai thác trong núi lửa hỏa diễm linh thạch. Giữa đêm, Khô Viêm vực rơi vào tay giặc, những cái kia đã từng cùng Đoạn Thạch Hổ bay lượn thiên mãng tinh vực, cùng hắn cướp sạch các tông môn vật liệu tinh không kẻ săn thú, sợ là phải tao ương. Sư huynh, Thần Phù Tông các ngươi Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi. Thần Phù Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, Khô Viêm vực cũng không phải đặc biệt trọng yếu tinh vực, Thần Phù Tông không phân được nhân thủ, đi trợ giúp Khô Viêm vực. Cảnh Nhu mặt mũi tràn đầy cười khổ, yêu ma, Tà Minh, Hải Cốt tộc, U tộc đều có cựu giai huyết mạch đại quân hiện thân, Thần Phù Tông chúng ta sợ là đều bản thân khó bảo toàn. Không đều Nhiếp Thiên phát biểu, Cảnh Nhu đột nhiên cầu khẩn nói, Nhiếp Thiên, ngươi không là tinh thần chi tử của Toái Tinh Cổ Điện sao? Ngươi có thể hay không cùng Toái Tinh Cổ Điện câu thông? Thần Phù Tông chúng ta nguyện ý phụ thuộc Toái Tinh Cổ Điện, chỉ cầu Toái Tinh Cổ Điện có thể phái cường giả đến Thiên Mãng Tinh Vực hóa giải trận này máu tanh kết nạn. Đoạn Thạch Hổ cũng chờ mong mà nhìn về phía Nhiếp Thiên. Vợ chồng bọn họ đến đây chính là hy vọng có thể dựa thân phận của Nhiếp Thiên tinh thần chi tử cùng Toái Tinh Cổ Điện thành lập liên hệ, được Toái Tinh Cổ Điện chiếu cố. Dùng thực lực của Thần Phù Tông vốn là không vào Toái Tinh Cổ Điện pháp nhãn, ngay cả trở thành phụ thuộc người tư cách cũng không có. Nhiếp Thiên nếu là Toái Tinh Cổ Điện nhận định tinh thần chi tử, có thể hay không từ quan hệ này tới tay, lại để cho Toái Tinh Cổ Điện mở một mặt lưới. Cũng hoặc là, Thần Phù Tông trực tiếp liền trở thành Nhiếp Thiên tinh thần chi tử này thành viên tổ chức, thông qua loại phương thức này, cùng Toái Tinh Cổ Điện diễn sinh ra quan hệ mật thiết, do đó làm Thiên Mãng tinh vực né qua kiếp nạn này. Ta chưa thông qua Toái Tinh Cổ Điện tinh lộ rèn luyện, còn chưa có tiến vào Toái Tinh Cổ Điện. Nhiếp Thiên cười khổ. Tinh lộ rèn luyện, như thế nào mới có thể thông qua? Cảnh Nhu vội vàng nói. Thiên Mãng tinh vực thế cục càng ngày càng không ổn. Thiên Kiếm Sơn tương đương với xóa tên, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông hợp lực, cũng không phải dị tộc liên quân đối thủ. Không có ngoại giới lực lượng can thiệp, Thiên Mãng tinh vực vực giới sẽ giống như Khô Viêm vực, một tên tiếp theo một tên, bị dị tộc công hãm. Bị ép bất đắc dĩ, bọn hắn vừa nghĩ đến Nhiếp Thiên tinh thần chi tử này, trông chờ Nhiếp Thiên có thể cùng Toái Tinh Cổ Điện thành lập liên hệ. Ta bước vào huyền cảnh, mới có thể tiến vào Toái Tinh Cổ Điện, chính thức được Toái Tinh Cổ Điện tán thành. Nhiếp Thiên do dự một chút, ta linh hồn ngưng luyện còn chưa đủ để, nếu là có đại lượng bổ sung hồn lực linh dược, linh đan, cố gắng có hy vọng trong thời gian ngắn phá cảnh. Linh hồn phương diện linh tài, đan dược, ngươi không là có hồn tinh sao? Cảnh Nhu hỏi lại. Dùng hết rồi. Nhiếp Thiên cười khổ. Đây, ta tới nghĩ một chút biện pháp. Chương 903, Sơn Vũ Dục Lai. H2 chính văn chương 903 Sơn Vũ Dục Lai. H2. Cảnh Nhu vội vàng mà đi. Theo góc độ quan sát của nàng, Nhiếp Thiên như có thể thành công câu thông Toái Tinh Cổ Điện, làm Thiên Mãng tinh vực không chống đỡ được dị tộc liên quân lúc, có lẽ có thể mượn nhờ Toái Tinh Cổ Điện khiến cho dị tộc bại lui. Cường tráng nuôi dưỡng linh hồn đan dược, linh tài, thế gian thưa thớt, Nhiếp Thiên dùng tịch ngân quán thạch, muốn đoạn thạch hổ thu thập, cũng không có thu hoạch gì. Có thể Thần Phù Tông cuối cùng vì Thiên Mãng Tinh vực đệ nhất đại tông môn, có hai vị thánh vực giả, Thần Phù Tông mấy ngàn năm nội tình thâm hậu, thật muốn cố hết sức tìm kiếm, vẫn có thể làm ra một ít loại này linh đan, dược liệu, cung cấp Nhiếp Thiên tu luyện. Nhìn qua cảnh nu tràn ngập hy vọng rời đi, Nhiếp Thiên cảm giác sâu sắc áp lực trọng đại. Mặc dù có thể được loại này đan dược, khiến cho phân hồn thứ ba ký kết, thành công bước vào huyền cảnh, có thể vẫn còn cần đi phá toái vực a. Nhiếp Thiên nội tâm thở dài. Hắn cùng Đoạn Thạch Hổ nói rõ trong đó ẩn tình. Đoạn Thạch Hổ biết được, phải đi phá toái vực kia, từ trong đó lớn không gian chuyện tống trận, mới có thể đến toái tinh cổ điện lúc, cũng có chút bất đắc dĩ. Sư đệ, cố gắng tại ngươi đột phá đến huyền cảnh lúc, Triệu Sơn Lăng kia đã trở về chứ? Đoạn Thạch Hổ ôm có hy vọng nói. Nhiếp Thiên cười khổ, chỉ có thể nghĩ như vậy. Không có Triệu Sơn Lăng, nay tòa không gian chuyện tống trận không thể mang cách hắn, chạy suốt liệt không vực. Chỉ có đến liệt không vực, dùng liệt không vực mặt khác một tòa toái tinh cổ điện cố ý còn để lại cung điện, mới có thể tiến nhập phá toái vực. Linh hồn loại linh tài, Cảnh Nhu đi tìm người của Thần Phụ Tông, nên có thể thu thập một ít. Đoạn Thạch Hổ miễn cưỡng cười cười, ngươi đừng trước không cần để ý, chúng ta cũng đi một bước tính một bước đi. Ta minh bạch. Nhiếp Thiên gật đầu. Về sau mấy ngày, tin dữ không ngừng truyền đến. Khâu Viêm vực thất thủ không lâu, tinh hà cổ hạm của dị tộc liền bắt đầu ở Thiên Mãng tinh vực các đại vực giới hoành hành. Nguyên một đám phân thuộc Kim Hán Tông, Thần Phù Tông vực giới liên tiếp thất thủ, rất nhiều nhân tộc cường giả bị đuổi giết hoặc bị ép chạy trốn. Tinh hà cổ hạm của dị tộc tại những cái kia vực giới cướp đoạt vật tư, tàn sát phần đông nhân tộc, thủ đoạn tàn nhẫn. Kim Hán Tông cùng Thần Phù Tông tự biết rất khó chiếu cố khắp nơi, đưa bọn chúng lưu lạc tại khác biệt vực giới cường giả, toàn bộ tụ tập đến tông môn trên mặt đất. Kim Hán Tông cùng Thần Phù Tông đã mất đi chủ động đánh ra vũ khí, mà lại áp dụng co đầu rút cổ phương thức, tập trung lực lượng, tưởng muốn dựa tông môn đại trận, kiên thủ nhất địa. Tại Qua Lưu vực, rất nhiều Kim Hãn Tông cùng Thần Phù Tông luyện khí sĩ, lặng yên rút lui khỏi. Qua Lưu vực vết chân càng thêm thưa thớt. Đã không có người nào đây. Kỳ Bạch Lộc đứng ở Thần Phù Tông, cố ý phân chia cho bọn hắn lầu đá phía trên, nhìn ra xa xa, chậm rãi thu hồi linh hồn ý thức, Thiên Kiếm Sơn lãnh địa, sớm đã không có linh hồn khí tức, tất cả luyện khí sĩ đều biến mất không còn tăm hơi. Đoạn thời gian trước, Kim Hãn Tông bên kia cũng không có thiếu người, có thể hiện tại vẹn vẹn có mấy người đóng giữ. Thần Phù Tông không cũng giống như vậy. Hoa Mộ nói tiếp, Nhiếp Thiên cũng nhìn ra được, có rất nhiều Thần Phù Tông môn nhân tiến vào có không gian chuyện tống trận cung điện về sau sẽ thấy chưa ra. Những người kia còn mang theo vật tư, rõ ràng là dọn nhà tư thái. Hắn dĩ vãng lúc tu luyện còn có thể ngửi được vô số yêu ớt nhưng rõ ràng khí huyết dập dờn, hôm nay dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác chắc có thể cảm ứng được khí huyết động tĩnh, chỉ vẹn vẹn có vài cỗ. Cái kia vài cỗ còn có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn họ ở đây. Đại biến buông xuống, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông bản thân khó bảo toàn, tận khả năng co rút lại chiến lược, cũng là sáng suốt cách làm. Tông Tranh híp mắt, nhìn về phía Qua Lưu vực ngoại giới, mà nước vậy rắc rối phức tạp không gian đường cong, cùng dị tộc liên tiếp khe hở không gian, đều bị Tam Phương trực tiếp xóa đi, lo lắng chính là dị tộc từ những cái kia cách tiến vào. Qua Lưu vực cũng không có đặc biệt linh tài sản xuất, bản cũng là bởi vì có phần đông đan vào khe hở không gian, mới trở nên đặc thù. Cương giả rút lui khỏi, khe hở không gian bị hủy về phía sau, Qua Lưu vực hiếu kỳ nhất dị, liền không có. Dị tộc, chắc không có tâm tình gì, xâm chiếm Qua Lưu vực. Nói chuyện cũng tốt, ít nhất trong thời gian ngắn, chúng ta vẫn tính là an toàn. Tâm thần mọi người an tâm một chút. Mấy ngày trước đây rời đi Cảnh Nhu, đồng nhiên cùng Đoạn Thạch Hổ trở về, Cảnh Nhu đưa ra một cái nhận chữ vật, thần sắc mệt mỏi nói ra, trong giới chỉ, có phần đông có nhờ sự giúp đỡ linh hồn đan dược và linh tài, số lượng tuy nhiều, có thể giá trị thực sự, sợ thì không bằng hồn tinh. Nhất Thiên, đây đã là Thần Phù Tông chúng ta, trước mắt có thể đem ra được đấy, tất cả đối với linh hồn hữu ích tài liệu, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Như thế nào ghét bỏ chứ? Nhiếp Thiên tiếp nhận, linh hồn ý thức quét qua. Bên trong nhẫn chữ vật, trần liệt các loại đan dược, một ít chứa yếu ớt hồn lực linh thảo, còn có linh thú sọ não bên trong lưu lại một chút hồn lực. Như Cảnh Nhu từng nói, trong giới chỉ vật không ít, có thể trong đó hàm hữu hồn lực đều hết sức nhỏ yếu. Không chỉ có nhỏ yếu, thí dụ như linh thú sọ não trong hồn lực, lộn xộn không thuần túy, tưởng muốn tinh luyện về sau, ngưng thành tinh hoa, còn cần phí chút thủ đoạn. So với hồn tinh đến, ít Cảnh Nhu này tìm tới đan dược và linh thảo, hiệu quả yếu đi trọn vẹn một mảng lớn, hơn nữa không rất tinh khiết. Ta thử nhìn một chút, tận lực có thể thông qua những tài liệu này, đột phá nhanh chóng đến huyền cảnh. Nhiếp Thiên tỏ thái độ, ngoài ra, mặc dù ta đột phá huyền cảnh, còn cần phải nghĩ biện pháp trước trở về, nếu có tin tức của Triệu Sơn Lăng, làm phiền trước tiên thông báo ta. Còn có Bùi sư tỷ, nếu có thể tìm được nàng, cố gắng cũng có thể trở về Vẫn Tinh chi địa. Người cái kia Bùi sư tỷ, chém giết Thiên Kiếm Sơn nhiều người về sau, triệt để mất tích. Cảnh Nhu tâm mọi lực kiệt, nàng mất tích kỳ thật tốt nhất, dị tộc cũng đang âm thầm tìm nàng. Tìm cho dị tộc nàng, tình cảnh của nàng sẽ rất không ổn. Được rồi. Nhiếp Thiên thở dài. Tiếp đó, hắn liền rửa Cảnh Nhu tìm đấy, chứa hồn lực đan dược và linh thảo, linh thú bên trong xương sọ còn sót lại hồn lực, lần nữa thử nghiệm ngưng luyện phân hồn thứ 3, trùng kích huyền cảnh. Hắn rất nhanh liền phát hiện, cùng hồn tinh so sánh với những đan dược kia, linh thảo ẩn chứa hồn lực thật sự tạm được. Trong đó rất nhiều đan dược, linh thảo chứa hồn lực, còn có tạp chất, luyện vào tinh hồn lúc, hắn còn phải dùng thủ đoạn khác, đem bên trong bạ xóa. Còn lại tinh thuần hồn lực, tiêu ít đi càng đáng thương. Tốt tại những cái kia linh hồn loại dược liệu, số lượng khá nhiều, so với trực tiếp thu nạp tinh hạch bên trong hồn lực tu luyện, tốc độ hay vẫn là mau hơn không ít. Hắn vì vậy chuyên chú vào tu hành, tưởng muốn nhanh chóng ngưng luyện phân hồn thứ 3, rất nhanh phá cảnh. Lại là mấy ngày sau, chuyên tâm tại tu luyện nhất thiên, bởi vì một chuyện, bị bừng tỉnh. Bao quanh qua lưu vực màn nước ở bên trong, rất nhiều lớn nhỏ không giống nhau khe hở không gian, chính đang lặng lẽ biến mất. Kỳ Bạch Lộc tỉnh lại nhất thiên, đưa hắn dẫn tới lầu đá bao la đài tròn, chỉ vào những cái kia màn nước, nhẹ nói, ngươi cũng biết, qua lưu vực trùng quanh màn nước ở chỗ sâu trong, cùng loại với huyễn không sơn mạch, có phần đông khe hở không gian. Trong đó chỉ có số rất ít khe hở không gian, bị thăm dò ra, có thể liên tiếp dị tộc cùng cổ thú tộc vực giới thiên địa. Phần lớn khe hở không gian, đi thông nơi nào, không thể nào biết được, người tiến nhập, đều không có trở về. Trước đây không lâu, cùng dị tộc hỗ thông khe hở không gian, đều bị Kim Hán Tông, Thần Phù Tông phá hư, đã mất đi tác dụng, để ngừa dị tộc dũng mãnh vào. Còn có càng nhiều, chưa bao giờ bị xác minh khe hở không gian, vẫn như cũ mở rộng ra, chẳng biết đi đâu nơi nào. Hôm nay, những cái kia khe hở không gian, đang tại từng cái một biến mất. Hoa Mộ cùng Tông Tranh, ngắm nhìn màn nước, cảm ứng đến dị thường không gian dập dờn, thần sắc đều có chút phức tạp. Nhiếp Thiên cũng mắt lộ ra kinh dị. Cùng tình huống của Toái Diệt chiến trường rất giống nhau. Hoa Mộ hạ giọng, Toái Diệt chiến trường, phần đông cùng ngoại giới liên tiếp, hàng định khe hở không gian, từng tòa vực giới chi môn, hoặc là băng diệt, hoặc là biến mất. Căn cứ lối nói của Nhạc Viêm tỷ, Toái Diệt chiến trường dị thường, bởi vì cái kia cái thiên dưỡng cấp linh tài dựng lên. Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi, lập tức tỉnh ngộ lại, quát khẽ, ngươi nói là qua lưu vực ngụy biến, xuất từ Bùi sư tỷ tay. Hoa Mộ chậm rãi gật đầu, 89/10. Thần Phù Tông bên kia có từng phát giác được không ổn. Nhiếp Thiên quát, trước mắt còn chú lưu nơi này, chỉ có Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Du, liền Mạnh Ly cũng đã dùng không gian chuyện tống trận trở về Thần Phù Tông. Hoa Mộ liếc qua vị trí của Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Du, nhỏ giọng nói, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Du cảnh giới chưa đủ, chưa ngửi được không đúng, bất quá tiếp tục nữa, bọn hắn sớm muộn sẽ nhìn ra huyền ảo. Ngoài ra, ta lúc trước cùng Đoạn Thạch Hổ trao đổi qua, từ Đoạn Thạch Hổ trong miệng biết rõ, Kỳ Kỳ từ qua lưu vực sau khi biến mất, nàng qua lại chi địa, rất nhiều thiên mãng tinh vực vực trong giới hạn, tồn tại khe hở không gian, còn có một chút chứa không gian chi lực trận pháp, đều liên tiếp biến mất, hoặc gặp nghiêm trọng phá hư. Kỳ Bạch Lộc chen vào nói, chúng ta suy đoán hẳn là chính xác, cái kia cái thiên dưỡng cấp linh tài, tất nhiên bị Kỳ Kỳ sở đoạn. Hơn nữa, ngay tại lúc này, nàng đến qua lưu vực rồi. Hoa Mộ hít sâu một hơi, nàng nên cũng hiểu rõ, hôm nay qua lưu vực người đi nhà trống, cho nên lặng yên trở về, đi thu nạp cái kia một mảnh dài hẹp khe hở không gian bên trong, ẩn chứa có trợ giúp nàng và thiên dưỡng cấp linh tài không gian chi lực. Nàng lúc trước lúc mới tới, không có lập tức xuống tay, là bởi vì lúc đó Thần Phụ Tông, Thiên Kiếm Sơn, cường giả của Kim Hãn Tông đều tại, còn có từ Toái Diệt chiến trường tới, tất cả đại tinh vực luyện khí sĩ đã ở. Bây giờ qua lưu vực, những cái kia tất cả đại tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ, tại dị tộc không có tuân gia hiện thời, liền sớm đã đi ra. Thần Phụ Tông, Kim Hãn Tông, người của Thiên Kiếm Sơn cũng tận số ly khai, khiến cho qua lưu vực biến thành tiêu điều suy tàn chi địa. Hoa Mộ giải thích. Nhiếp Thiên nhíu mày, nhìn về nơi xa bao quanh qua lưu vực, từng vòng màn nước, nói, nàng có biết hay không, chúng ta vẫn còn qua lưu vực. Không rõ ràng lắm. Hoa Mộ lắc đầu, bất quá, chúng ta nếu muốn cùng nàng gặp mặt, cũng cần thận trọng. Nàng cùng chúng ta nếu là gặp mặt, có khả năng sẽ bại lộ hành tung của chính mình. Kỳ Bạch Lộc cũng nhắc nhở. Chương 904, âm thầm viện thủ. H2 chính văn chương 904 âm thầm viện thủ H2. Dị tộc đại cử binh xâm lấn Thiên Mãng tinh vực, Bùi Kỳ Kỳ cũng là trong đó một trong những nguyên nhân. Đã liền hiện tại, đều có dị tộc cường giả, dọc theo Bùi Kỳ Kỳ hoạt động quy tích, trắng trợn tìm tòi tung tích của nàng. Thiên Kiếm Sơn tại tông chủ không có bị thương nặng trước, cũng bởi vì Bùi Kỳ Kỳ tàn sát phần đông Thiên Kiếm Sơn môn nhân, đáp lời tức giận không thôi, chỉ là bởi vì dị tộc tiến vào, Thiên Kiếm Sơn mới bỏ đối với nàng tìm tòi. Kim Hãn Tông cùng Thần Phụ Tông, nếu như nhận định Bùi Kỳ Kỳ cùng dị tộc xâm lấn có quan hệ, nếu là biết tin tức của Bùi Kỳ Kỳ, có thể hay không sinh ra ý khác. Thí dụ như, bắt Bùi Kỳ Kỳ, dùng Bùi Kỳ Kỳ đổi lấy dị tộc lui binh. Bùi Kỳ Kỳ một khi bại lộ, dị tộc, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông cũng có thể hạ thủ với nàng. Nếu có thể làm Thiên Mãng tinh vực né qua kiếp nạn này, mặc dù là Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, chỉ sợ đều nguyện ý hy sinh Bùi Kỳ Kỳ. Từ Cảnh Nhu sợ hãi, phần đông Thiên Mãng tinh vực vực giới thất thủ, Nhiếp Thiên liền suy đoán ra, nàng vô cùng có khả năng đi làm như vậy. Không sai, hoàn toàn chính xác phải thận trọng đối đãi. Nhiếp Thiên thâm trầm nói, biết được Bùi Kỳ Kỳ trước mắt, ngay tại qua lưu vực rìa ngoài màn nước, lặng yên thu nạp khe hở không gian bên trong lực lượng lúc, hắn vốn muốn trước tiên quá khứ gặp nhau. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc một phen, lại làm hắn do dự. Nhưng vào lúc này, biến hóa mới đột nhiên phát sinh. Đám người Hoa Mộ đều bén nhạy phát giác, bọn hắn chỗ ở trong thạch lâu, bị Triệu Sơn Lăng dựng ra tới này tòa lớn không gian chuyện tống trận, đã có dị thường không gian dập dờn. Một đoàn người, bản đứng ở lầu đá chi đỉnh đài tròn, nhìn ra xa qua lưu vực, người được không đúng về sau, hốt nhau nhau tiến vào lầu đá trong tầng dưới chốt cung điện. Trống trải trong cung điện, Triệu Sơn Lăng bố trí này tòa không gian chuyện tống trận, lặng yên minh diệu. Có thật nhiều không rõ ràng cho lắm không gian quang nhận, du ngư bản, tại trong không gian chuyện tống trận kỳ cổ trong hàng ngũ hoạt động. Những cái kia hàng ngũ, chính là không gian pháp trận, chính là Triệu Sơn Lăng tự tay trải vớt mà thành. Giờ phút này, du ngư bản không gian quang nhận, rất sống động, giống như tại điều chỉnh những không gian pháp trận kia, khiến cho diễn sinh ra mới tinh kỳ diệu. Hoa Mộ ầm ầm chấn động, quắc, những không gian quang nhận kia, là lực lượng của Kỳ Kỳ. Mọi người nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy tung ảnh của Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch, cũng không phát hiện được đến từ huyết nục của Bùi Kỳ Kỳ khí tức. Điều này nói rõ Bùi Kỳ Kỳ bản thân cũng không có đã đến. Hô. Tông Tranh trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trắng xóa sương mù từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Từng tầng một cực hàn kết giới, vang ánh sáng, trong khoảnh khắc đem cung điện bao phủ. Dị thường không gian dập dờn, tất nhiên không thể bại lộ. Tông Tranh quá khẽ. Mọi người chợt tỉnh ngộ, biết rõ Tông Tranh là lo lắng sẽ có thần phụ tông, cường giả của Kim Hán Tông, trùng hợp đến qua lưu vực, có thể cảm ứng ra nơi này hảo diệu. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nu, ngay tại gần tới lầu đá, đợi cho bên trong điện đường không gian dập dờn, càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn cũng có thể phát giác. Hoa Mộ cùng Kỳ Bạch Lộc cũng tranh thủ thời gian liên thủ thi pháp, dùng riêng mình linh lực ký kết mới kết giới. Từng tầng một kết giới, đem cung điện một mực bọc lấy, để tránh này tòa lớn không gian chuyện tống trận không gian dị thường kinh động người khác. Do cho loại kỳ rất nhạy cảm tài xây dựng ra tới không gian chuyện tống trận, bên trong khắc đấy nguyên một đám không gian trận pháp, rất nhiều quang nhận xuyên thẳng qua cực nhanh dưới, nhiều ra thêm nữa mắt thường khó gặp thần bí đường cong, từng sợi dây đầu ngọ ngoại tổ hợp vì mới tinh trận pháp, cũng là cấn ở trong truyền tống trận bộ phận. Không gian dập dờn càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên một đám mới tinh không gian trận pháp, cùng Triệu Sơn Lăng bố trí cũ không gian trận pháp, thần kỳ dung hợp ở một chỗ, khiến cho trận pháp vốn tồn tại bộ phận chỗ thiếu hụt, được điều chỉnh bổ toàn. Suy suy, đột ngột hiện ra không gian quang nhận, như trốn vào không biết hư không, dần dần biến mất. Rõ ràng dị thường không gian dập dờn, nhanh chóng đình chỉ. Nay tòa lớn không gian chuyện tống trận, còn tọa lạc tại trong cung điện, từ bên ngoài đến xem, vẫn như cũ tứ tứ phương phương, không có rõ ràng biến hóa. Có thể đám người Nhiếp Thiên lại biết rõ, chỗ này lớn không gian chuyện tống trận, bên trong là quan trọng nhất trận pháp đầu mối then chốt, đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Chíu. Kỳ Bạch Lộc một bước bước vào trận pháp, tìm được cùng liệt không vực liên tiếp không gian tọa tiêu, kích thích trận pháp đầu mối then chốt. Khảm nạm tại trận pháp xung quanh, phần đông chứa không gian chi lực linh thạch, đột nhiên rõ ràng dập loại sáng. Cả trận pháp giống như trong khoảnh khắc vận chuyển lên đến, hút ra không gian chi lực, sinh ra mịt mờ sáng bóng, như tùy thời có thể tiến hành truyền tống. Kỳ Bạch Lộc con mắt đột nhiên sáng ngời, quắc, tòa trận pháp này đã có thể tiếp tục vận dụng, có thể đem chúng ta lập tức đưa về liệt không vực. Đám người Hoa Mộ đều kinh hỉ như điên. Kinh hỉ đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy khiếp sợ, trên mặt đều là thật không thể tin. Nay tòa trận pháp, vì vẫn tinh chi địa tại không gian tạo nghệ trên cường hãn nhất Triệu Sơn Lăng dựng mà thành, có thể mặc dù là Triệu Sơn Lăng, đều cần phải mượn hư linh tháp mới có thể làm tòa trận pháp này vận chuyển lên đến, tiến hành khóa vực truyền tống. Không có hư linh tháp cái này không gian chí bảo, cường đại như Triệu Sơn Lăng cũng không có triệt. Tại Triệu Sơn Lăng tại toái diệt chiến trường biến mất, chậm chạp chưa về lúc, Nhiếp Thiên đã từng kính nhờ thần phù tông tinh thông không gian bí pháp người, thử nghiệm vận chuyển tòa trận pháp kia, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Ai có thể ngờ tới, Bùi Kỳ Kỳ bí mật phóng thích tới, một mảnh dài hẹp không gian quang nhận, chẳng qua là một lần nữa khắc mới không gian trận pháp, là cấn trong đó, không vận dụng bất luận cái gì không gian chí bảo, liền làm mất đi tác dụng trận pháp, khôi phục thông hành. Bùi Kỳ Kỳ tại không gian lực lượng nhận thức bên trên, chẳng lẽ đã vượt qua Triệu Sơn Lăng phải không? Không thể tưởng tượng. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Kỳ Bạch Lộc tán thưởng không thôi, tất nhiên là món đó thiên dưỡng cấp linh tài, để cho nàng đối với không gian lực lượng nhận thức đã có tăng lên trên diện rộng. Đợi một thời gian, nàng có thể vượt qua Triệu Sơn Lăng, vượt qua sư phụ ta, trở thành vẫn tinh chi điệu tinh thông nhất không gian chi lực cường giả. Thiên dưỡng cấp linh tài, làm nàng sau này tu hành chi lộ, đường dài không trở ngại. Có thể nàng, thật giống như không có cùng chúng ta gặp mặt ý tứ. Nhiếp Thiên sa sút tinh thần nói, nàng có nỗi khổ tâm riêng của nàng, nàng không cùng chúng ta gặp nhau, hẳn là lo lắng sẽ đem phiền toái chuyển di đến trên người chúng ta. Hoa Mộ bùi ngùi thở dài, có thể nha đầu này, nhọc lòng đấy, trợ giúp chúng ta đem chỗ này không gian chuyện tống trận thông hành, nói rõ nàng thủy chung đang quan tâm chúng ta. Tòa trận pháp này vận chuyển, cũng là của nàng một thái độ, nàng hy vọng chúng ta nhanh chóng ly khai Thiên Mãng tinh vực. Nhiếp Thiên đang muốn phát biểu, Kỳ Bạch Lộc đuôi lông mày khẽ động, hốt thương cảm nói, nàng đi nha. Hoa Mộ cùng Tông Tranh hai người, linh hồn ý thức khuyết tán ra, hơi thêm cảm ứng, cũng than khẽ. Từ qua lưu vực rìa ngoài màn nước ở chỗ sâu trong, bọn hắn cũng không có phát giác được, có khe hở không gian tiếp tục giảm bớt. Ý vị này Bùi Kỳ Kỳ, hoặc là rời xa qua lưu vực, hoặc là liền từ cái nào đó khe hở không gian bên trong, lặng yên xa xa, đã đến nơi khác không biết tên chi địa. Nàng đến, hẳn là vì chúng ta, nàng hút ra những cái kia khe hở không gian lực lượng, trợ giúp chúng ta, khiến cho tòa trận pháp này khôi phục thông hành, để cho chúng ta có thể thuận lợi trở về liệt không vực. Tông Tranh nhẹ nói, sư tỷ quả nhiên thủy chung tại nhớ mong chúng ta. Nhiếp Thiên tâm tình phức tạp. Rõ ràng trận pháp thông hành, có thể trở về liệt không vực, hắn nhưng cao hứng không nổi. Hắn vì Bùi Kỳ Kỳ cảm thấy lo lắng. Bùi Kỳ Kỳ cũng được, từ này tòa lớn không gian chuyện tống trận, chạy suốt liệt không vực, có thể nàng cũng không có đi làm như vậy. Nhiếp Thiên trong nội tâm minh bạch, nếu như dị tộc xâm lấn, cùng nàng thật sự có quan, nàng như tại Vẫn Tinh chi địa xuất hiện, vô cùng có khả năng đưa tới thêm nữa dị tộc giao thiệp với. Những cái kia dị tộc, liền Thiên Mãng tinh vực cũng không đủ sức chống lại, thực đi đến Vẫn Tinh chi địa, hậu quả khó mà lường được. Có ra, không dám quay về, không thể trở về, chỉ có thể tại bên ngoài phiêu bạt, còn cần thời khắc phòng bị dị tộc truy kích, thậm chí muốn lo lắng, từ toái diệt chiến trường ra tới nhân tộc cường giả điều tra. Tình cảnh của Bùi Kỳ Kỳ, so với bọn hắn muốn nguy hiểm nhiều. Nàng đem tất cả phiền toái đều ôm vào bản thân, còn mạo hiểm đến qua lưu vực, giúp bọn hắn trở về. Tòa trận pháp này đã có thể thông hành, chúng ta nên đi nơi nào? Hoa Mộ cau mày, chúng ta như lặng yên ly khai, Đoạn Thạch Hổ bên kia không tốt lắm nói rõ. Đoạn Thạch Hổ người này đối với chúng ta tốt, chúng ta không tốt lắm đi không từ giã. Chúng ta đi, Thần Phù Tông sợ là cũng biết, Kỳ Kỳ đã từng tới. Kỳ Bạch Lộc cũng đau đầu, đi không từ giã, bọn hắn cố gắng sẽ cho rằng Kỳ Kỳ cũng đi liệt không được, có ý khác cũng nói không chừng. Nhiếp Thiên trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, Hoa Thúc, các ngươi về trước đi, ta cùng sư huynh nói một chút. Chúng ta chờ ngươi là được. Hoa Mộ trừng mắt. Không, không cần chờ ta, các ngươi về trước. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bất luận như thế nào, ta đều phải cho sư huynh một cái công đạo, không có ra đi không từ giả đạo lý. Nhất là, sư huynh cùng cảnh nu đãi chúng ta không tệ, lại đem ta coi là có thể thay đổi Thiên Mãng tinh vực đại kiếp hy vọng, ta không thể đi. Hoa Mộ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta về trước Vẫn Tinh chi địa, nhìn xem bên kia tình huống. Ngươi muốn thời gian dài không trở về, chúng ta lại tiến vào nơi đây, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Như vậy cũng được. Nhiếp Thiên đồng ý. Sau đó đám người Hoa Mộ liền mượn nhờ tòa trận pháp kia, toàn bộ phản hồi liệt không vực, rời đi luôn. Như vậy một cái lớn lầu đá, trong lúc đó, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người. Hắn đi vào lầu đá chi đỉnh đài tròn, nhìn qua miệng giếng vậy mênh mông tinh không, suy nghĩ xuất thần, tự định giá, nên như thế nào cùng Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu nói rõ. Trên qua lưu vực phương, một mảnh lôi vân bỗng nhiên lăng không hiện hiện, nhanh chóng rơi xuống. Viên Cửu Xuyên. Chương 905, không nên ép ta. H2 chính văn chương 905 không nên ép ta. H2. Lôi vân trùng trùng điệp điệp, điện xà chạy, nổ vang không ngớt. Hô. Một thoáng kia, lôi vân liền từ trên qua lưu vực phương miệng giếng, chìm rơi xuống. Trong lôi vân, Viên Cửu Xuyên thân ảnh lập lòe, khí thế khiếp người. Đến của hắn, tự nhiên kinh động đến Đoạn Thạch Hổ. Đoạn Thạch Hổ từ những tòa thần phù tông to lớn cung điện đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, liền chú ý tới Nhiếp Thiên. Đoạn Thạch Hổ phóng lên trời, lập tức liền rơi xuống Nhiếp Thiên bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Người nọ, thế nhưng là Viên Cửu Xuyên. Đoạn Thạch Hổ quá khẽ. Nhiếp Thiên biểu lộ trầm trọng, không sai. Lôi vân hốt nhảy vào qua lưu vực ngoại vực, chứa phần đông sen lẫn khe hở không gian màn nước, tại màn nước ở chỗ sâu trong, rất nhiều khe hở không gian chớp động lên. Ồ, Vẫn Tinh chi địa mấy người khác chứ? Đoạn Thạch Hổ nhìn ra dị thường, nghi ngờ nhìn chung quanh, Viên Cửu Xuyên thanh thế hạo đại, liền hắn đều có thể cảm ứng, đám người Kỳ Bạch Lộc không có khả năng không phát hiện được. Sư huynh Nhiếp Thiên do dự một chút, quyết định nói thật, bọn hắn đã rời khỏi. Ly khai. Đoạn Thạch Hổ cả kinh, Triệu Sơn Lăng đã trở về. Ta tại sao không có cảm giác? Không phải là Triệu Sơn Lăng, là ta Bùi sư tỷ, lúc trước đã tới. Nhiếp Thiên đem bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói rõ. Đoạn Thạch Hổ mắt lộ ra dị sắc, Triệu Sơn Lăng kia đều cần phải mượn không gian trí bảo, mới có thể làm này tòa hắn bố trí không gian chuyện tống trận, tiến hành khóa vực truyền tống. Nàng, cảnh giới còn xa xa không đạt được tầng thứ của Triệu Sơn Lăng, há có thể dùng một mảnh dài hẹp không gian quang nhận, liền làm trận pháp khôi phục thông hành. Thiên dưỡng cấp linh tài một chuyện, Nhiếp Thiên giấu giếm không, nói, cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Đã đến, lại đi nha. Đoạn Thạch Hổ biểu lộ cổ quái, suy nghĩ một chút, lại thần sắc vui vẻ, nói, nếu như không gian chuyện tống trận có thể thông hành, một khi ngươi đột phá đến huyền cảnh, tiến vào cái kia bị phong cấm kỳ địa, chẳng phải là liền có thể đi vào toái tinh cổ điện, hoàn thành cái gọi là tinh lộ rèn luyện. Là như thế này. Nhiếp Thiên đáp lại. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta đã nói trời không tuyệt đường người, ngươi chính là toái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ bảy, chờ ngươi đã đến toái tinh cổ điện, tất nhiên có thể làm cho toái tinh cổ điện tiếp nhận thần phụ tông. Đoạn Thạch Hổ tràn đầy chờ mong nói. Trên thân Bùi Kỳ Kỳ phát sinh dị sự, hắn không có hỏi nhiều, cũng không nghĩ nhiều. Hắn quan tâm, chẳng qua là Nhiếp Thiên có thể hay không hoàn thành toái tinh cổ điện tinh lộ rèn luyện, vì Thiên Mãng tinh vực mở ra một con đường sống tới. Viên Cửu Xuyên kia, Nhiếp Thiên hỏi thăm, ta cũng không rõ lắm hắn vì sao đã đến. Đoạn Thạch Hổ nhíu mày, tông chủ của Kim Hãn Tông vốn chuẩn bị phục kích hắn, nhưng tại dị tộc đại lượng hiện ra về sau, Kim Hãn Tông bỏ phụ thuộc vào Kim Hãn Tông đấy, cái kia người tu luyện lôi đỉnh thiểm điện lực thế lực đã ở Kim Hãn Tông dưới sự an bài, đi Kim Hãn Tông tông môn, Viên Cửu Xuyên sợ là không dám đi qua làm ẩu. Vậy hắn vì tại sao qua lưu vực? Nhiếp Thiên kỳ quái nói, lôi ma này hẳn muốn tìm biện pháp ly khai Thiên Mãng tinh vực rồi. Đoạn Thạch Hổ hít mắt, suy đoán nói, Thiên Mãng tinh vực rất nhiều tu luyện lôi đỉnh chi lực cường giả, linh thú đều bị hắn săn giết, còn dư lại đã tại Kim Hãn Tông co đầu rút cổ không xuất ra, hắn khó có thể đắc thủ, tăng thêm dị tộc hành hành, chuẩn bị đi cái khác vực giới chọn lựa mục tiêu đi. Kỳ quái chính là rất nhiều vực giới khe hở không gian, vực giới chi môn nhao nhao băng diệt cùng biến mất. Hắn tưởng muốn xuất từ Thiên Mãng tinh vực, sợ phải không quá dễ dàng. Kéo dài qua ngân hà mà nói, hắn còn không có tiến vào hư vực, cũng sẽ tồn tại hung hiểm. Coi như là tranh đoạt tinh hà cổ hạng, cũng có thể tại mở mị tinh vực, tao ngộ dị tộc. Đoạn Thạch Hổ phân tích một chút, cho rằng Viên Cửu Xuyên đến qua lưu vực, nên là chuẩn bị nhìn xem qua lưu vực màn nước ở chỗ sâu trong, có hay không đặc biệt khe hở không gian, có thể làm hắn nhẹ nhõm ly khai. Nhiếp Thiên cũng hiểu được khả năng rất lớn. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, Viên Cửu Xuyên liền cưỡi lôi vân, từ màn nước ở chỗ sâu trong đi ra. Thuộc về của hắn linh hồn ý thức, từ cái kia mảnh trong lôi vân tràn ngập ra, cảm giác linh hồn khí tức. Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ hai người đều bỗng nhiên sinh ra, bị người âm thầm dòm ngó cảm giác. Là hắn phát giác được ta ngươi. Đoạn Thạch Hổ sầm mặt lại, hốt nhìn thoáng qua Thần Phù Tông những tòa lầu đá, nói khẽ, Cảnh Nhu đi Thần Phù Tông, Mạnh Ly trưởng lão cũng ở bên kia. Viên Cửu Xuyên này, một câu chưa nói xong, cái kia mảnh lôi vân đột nhiên co rút lại, dung nhập Viên Cửu Xuyên trong cơ thể. Viên Cửu Xuyên đột nhiên ngưng làm một luồng điện quang, phút chốc cực nhanh mà tới. Vẹn vẹn mấy giây, Viên Cửu Xuyên hóa thân điện quang, liền khóa vượt khoảng cách mấy vạn mét, trực tiếp tại Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ đỉnh đầu không trung hiện hiện. Viên Cửu Xuyên cúi đầu, nhìn xem quen thuộc Nhiếp Thiên, cũng sửng sốt một chút, lại là ngươi. Nhiếp Thiên như gặp đại địch, không nói một lời, trước đem Hải Cốt Huyết Yêu phóng xuất ra. Hải Cốt Huyết Yêu về sau, Viêm Long Khải cũng cực nhanh đi ra, như đỏ thấm trọng giáp, choàng tại người. Hắc hắc. Viên Cửu Xuyên trầm thấp cười quái dị, ta nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là toái tinh cổ điện, mặt khác một tinh thần chi tử chứ? Chỉ là ngươi cảnh giới thấp như vậy hơi, chỉ sợ là trải qua thiên môn dãy rủa, lấy được toái tinh cổ điện tán thành. Hôm nay, ngươi nên còn không có vượt qua cái gọi là tinh lộ rèn luyện, liền trở về toái tinh cổ điện cũng không có chứ? Hắn đem lai lịch của Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng, một lời nói rõ huyền ảo. Nhiếp Thiên cũng không phủ nhận, đã liền tinh thuyền đều triệu hoán đi ra, đưa tay ý bảo Đoạn Thạch Hổ cũng rơi vào tinh thuyền về sau, hắn mới nói, Viên tiền bối, ta và ngươi không oán không cừu, ta cũng không tu luyện lôi điện pháp quyết, không có lôi điện chi lực tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Ngươi đang ở đây Thiên Mãng tinh vực, tại tạo hóa nguyên tỉnh tất cả hành động, cùng ta cũng không có quan hệ, ngươi chỉ nếu không hạ thủ với ta đương nhiên sẽ không đã quấy rầy ngươi. Xem ra, Mạc Thanh Lôi tiểu tử kia, đem tình huống của ta nói với ngươi đầy đủ thấu triệt. Viên Cửu Xuyên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, duy trì trầm mặc, âm thầm đề phòng. Không gọi ra Minh Hồn Châu, là vì hắn biết rõ, Minh Hồn Châu loại này hồn khí, chống lại trước mắt lôi ma, sợ là không có hiệu quả. Tinh thông đủ loại lôi đình pháp quyết, đời trước tu luyện tới thánh vực trung kỳ Viên Cửu Xuyên, không sợ bất luận cái gì hung hồn ác sát oanh kích. Viên Cửu Xuyên thấy hắn trầm mặc, hắc hắc cười quái dị. Suy suy, yếu ớt tơ nhện điện quang, từ Viên Cửu Xuyên trong cơ thể bay ra, như có đủ ý thức độc lập, chui vào Thần Phù Tông này vùng lãnh địa từng tòa một lầu đá. Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm, còn có một tòa không gian truyền tống trận, hơn nữa, vậy mà có thể khóa vực truyền tống. Viên Cửu Xuyên con mắt bỗng dưng sáng ngời, nhiều hứng thú, nhìn xem Nhiếp Thiên dưới chân những tòa lầu đá, rõ ràng phát giác được, lầu đá tầng dưới chốt trong cung điện, Triệu Sơn Lăng bố trí này tòa có thể đi thông đại trận của liệt không vực. Nguyên lai tưởng rằng, ta muốn phí chút tâm tư, mới có thể từ Thiên Mãng tinh vực địa phương quỷ quái này ly khai, không ngờ tới qua lưu vực chuyến đi, rõ ràng còn đến đúng rồi. Qua lưu vực ngoại vực, phần đông đan vào khe hở không gian, có thể cùng dị tộc câu thông, đều bị phá hủy. Lưu lại bộ phận khe hở không gian, tương đối ổn định, cũng bị Bùi Kỳ Kỳ kéo ra không gian chi lực. Còn dư lại khe hở không gian, phần lớn không ổn định, hoặc không biết liên tiếp nơi nào. Viên Cửu Xuyên cũng không am hiểu không gian bí thuật, mặc dù là hắn, cũng không dám mạo muội từ không gian không ổn định khe hở, từ cái kia một mảnh dài hẹp không biết khe hở không gian rời đi. Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, không gian truyền tống trận của Thiên Kiếm Sơn vẫn còn, có thể không gian truyền tống trận của Thiên Kiếm Sơn liên tiếp chi địa, sợ là có hải cốt tộc cùng hình lập phong tỏa chấn. Mặt khác hai tòa, phân biệt có thể đến tới Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông, nhưng này hai đại tông môn hôm nay cường giả tụ tập, có thánh vực tỏa chấn. Viên Cửu Xuyên đồng dạng không dám tiến về trước. Tòa thứ tư không gian truyền tống trận tồn tại, lại để cho khổ nỗi tìm không thấy biện pháp, từ Thiên Mãng tinh vực thoát thân Viên Cửu Xuyên thấy được hy vọng. Nhất là, tòa trận pháp kia còn có thể khóa vực truyền tống. Mới vực giới, nhất định cũng có tu luyện Lôi Đình pháp quyết giả, có nuốt sấm sét linh thú hoạt động. Với hắn mà nói, đi mới vực giới thì đồng nghĩa với lăng không đa xuất chúng nhiều con mồi, có thể cung cấp hắn tiếp tục thu nạp lôi điện chi lực, nhanh chóng phá cảnh. Hắn nóng lòng khôi phục lại đời trước đỉnh phong. Tiền bối, Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ ý đồ của hắn, cao quát một tiếng, này tòa không gian chuyện tống trận, liên tiếp vẫn tinh chi địa không có bao nhiêu thích hợp tiền bối con mồi. Còn nữa, vẫn tinh chi địa thuộc về toái tinh cổ điện, xin tiền bối nghĩ lại cho kỹ. Vẫn tinh chi địa sớm đã bị Nhiếp Thiên coi là độc thuộc về của hắn vực giới. Để cho Viên Cựu Xuyên tên ma đầu này tiến vào, phần đông tu luyện lôi điện pháp quyết giả, sợ rằng sẽ mảng lớn tử vong. Mặc dù là vẫn như cũ tọa chấn Lôi Thiên Khải vẫn tinh chi địa, tu vi hư vực sơ kỳ, cũng chưa chắc liền có thể thắng được Viên Cựu Xuyên, chỉ cấp cho Viên Cựu Xuyên thời gian, để cho hắn tích lũy đầy đủ lực lượng, hắn có thể không chướng ngại mà luân phiên nhảy qua biên giới, đến lúc đó liền Lôi Thiên Khải đều thành vì người nọ con mồi. Thuộc về toái tinh cổ điện. Viên Cựu Xuyên nhếch miệng cười cười, ta chỉ cần không giết ngươi tinh thần chi tử này, toái tinh cổ điện cũng sẽ không bởi vì làm một cái cấp dưới vực giới, bộ phận tử vong của lôi điện pháp quyết giả đối với ta gây chiến.